Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lai đồng dạng là có thuộc về các ngươi SMILER thực, mỗi người đều là kiên định gật đầu, tràn ngập kiên định tín niệm. Nhưng là, Cloud là không có cảm giác gì, thế nhưng là đối với những tiểu tử này tới nói, nụ cười của bọn hắn lại là vô cùng nồng đậm, thậm chí là đều muốn reo hò đi ra. Đại bá nhớ kỹ năng lực của bọn hắn, hiển nhiên đại bá là chân chính đem bọn hắn tên của mỗi người đều là ghi tạc trong lòng, đây không phải mở chơi ít show. Tới đi. Thử nhìn một chút. Nói xong, Cloud lấy ra viên kia smile trái cây, giao cho Tùng Phấn. À, Tùng Phấn nhận lấy viên này trái ác quỷ, cũng là mang theo một vòng thần sắc khẩn trương, thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, mặc dù nói tỷ lệ thành công là cơ hội 99, chỉ có cái kia một thất bại xác suất, nhưng là cân nhắc đến mình khả năng biến thành một cái chỉ biết là người cười. Giờ khắc này, Tùng Phấn vẫn như cũ là phi thường kiên định, hắn biết, đã đứng ở nơi này, như vậy tuyệt đối là không thể nào lui lại. Đương nhiên, đối với hệ Mythican Smile trái cây, Cloud không chỉ là đem ăn hết khả năng lấy được lực nhất nói cho những tiểu tử này, đồng dạng là đem đại giới nói cho những tiểu tử này. Đại bá, YT Bay, lúc này, từng cái tiểu gia hỏa đều là chạy tới, mỗi một cái đều là vô cùng kích động, chạy tới, nhìn xem cái này cầm smile trái cây Tùng Phấn, đều là thật to liệt lệ. Tùng Phấn buông lỏng một điểm, đúng vậy a, không nên quá khẩn trương, đại bá nói là 99 thành công, người còn không biết đại bá sao, đại bá vậy chính là có giữ lại, muốn ta nhìn liền là 100, không sai, không sai. Từng cái phiên đội đội trưởng đều là cười trêu ghẹo Tùng Phấn. Đương nhiên dù sao cái này một viên smile trái cây cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nếm qua, mọi người cũng đều là không biết kết quả sẽ là cái gì, càng nhiều kỳ thật liền là tại mỗi người trầm tĩnh lại, không nên xuất hiện vấn đề. Mà Cloud thì là mang theo tiếu dung, chỉ là ôn hòa nhìn xem đây hết thảy. Tùng Phấn cũng là nghiêm túc gật đầu, bất quá nhìn xem phương xa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Lúc này, ba ba ba, cô lặp lặp lặp, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, một bóng người cao to thì là đi ra, cười lớn. Đi lão tử nhi tử nhưng là muốn ăn trái ác quỷ, chẳng lẽ lão tử có thể không đến nhìn một chút sao, tiểu tử thúi cho người tử chăm chú một điểm, đang suy nghĩ gì đấy. Tất cả mọi người là cười không nói, lại là đều mang mỉm cười, bọn hắn đương nhiên biết Tùng Phấn đang chờ cái gì. Lão cha, râu trắng. Edward Newgate. Bọn họ đều là đang đợi Newgate đến, bởi vì hôm nay cái này một cái tràn diện, bọn hắn liền như là nhi tử đồng dạng, rõ ràng là muốn phát sinh khác biệt, nhưng là lão cha lại là không còn nơi này, bọn hắn thật hy vọng lão cha ở chỗ này. Hiện tại Newgate đã tới. Ba, Newgate đi tới dừng bước, nhìn xem cái này sắp ăn smile trái cây tiểu gia hỏa, tự tin nói, để Tùng Phấn cho lão tử chăm chú một điểm, đừng sợ lão tử thế nhưng là ở chỗ này đây, đám mắt con đều là ở chỗ này đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hì hì ha ha, Tùng Phấn tự tin mà cười cười, mặc dù nói toét ra cái kia nhe răng trợn mắt tiếu dung lộ ra phi thường xấu, nhưng là Tùng Phấn cười nói, đây lão cha, đây không phải là đương nhiên sao, đây chính là đại bá lấy ra, nếu là đại bá ở đâu ra, ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ hãi, không có bất kỳ cái gì sợ sệt. Tùng Phấn cầm lên smile trái cây răng rắc, từng ngụm đem smile trái cây nuốt vào, mà Tùng Phấn thì là nháy mắt mấy cái nói, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, so với các đại ca nói trái ác quỷ hương vị ăn ngon nhiều, ăn liền là bình thường hoa quả hương vị, hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Tùng Phấn đem smile trái cây từng ngụm nuốt vào, sau đó xoa xoa khóe miệng, không biết còn tưởng rằng là ăn một cái hoa quả đâu. Sau đó, đám người liền là nhìn xem Tùng Phấn, tự hồ là đang chờ đợi Tùng Phấn có phản ứng gì đồng dạng. Về phần smile trái cây hương vị vấn đề, đám người một cái phản ứng là không phải thất bại, dù sao trái ác quỷ thế nhưng là phi thường khó ăn, chỉ có Cloud biết, đây là Vegapunk tiến sĩ cố ý như thế cải tạo, dù sao đối với như thế một cái hoàng mỹ người mà nói. Lấy bên trong, Momo nút ăn viên thứ nhất smile trái cây thế nhưng là bị nhận định là thất bại phẩm, mặc dù nói xác suất thành công phi thường thấp, nhưng là có thể làm cho người biến thành phi long đều là bị cho rằng là thất bại phẩm, huống chi là tại hương vị phương diện, cái này vấn đề nho nhỏ, Vegapunk tự nhiên là cũng đã cân nhắc đến. À, đột nhiên Tùng Phấn bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Một cổ khí tức kinh khủng từ Tùng Phấn trên thân bắn ra, phản phất là kinh khủng giả thú, không đối ứng nên hồng mông hung thú đồng dạng khí tức. Cảm nhận được cái này khí tức, Quy Cơ Hồ là không chút do dự nói, thành công Tùng Phấn hẳn là thành công, cái này cùng khí tức của ta là giống nhau như đúc. Đại bá, Quy ngẩng đầu nhìn Cloud, mà Cloud thì là mỉm cười lắc lắc đầu nói, người không nên gấp, lại tiếp tục nhìn xem, liền như là ta nói tới đồng dạng xác suất thất bại đại khái chỉ có một, với lại, cho dù là thất bại cũng là trở thành sẽ chỉ người cười, thế nhưng là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Tất cả mọi người là nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy, đều là dự định nhìn xem, đến cùng là dạng gì tình huống, mà Cloud thì là mang theo tiếu dung. Kỳ thật, mặc dù là nói như vậy, nhưng là mình đương nhiên là nhìn ra được đã thành công, đúng nghĩa thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tùng Phấn tình huống hiện tại sẽ trở nên cùng trong nguyên tác Momo nút không sai biệt lắm. Kỳ thật, từ trong nguyên tác liền có thể nhìn ra được, smile trái cây thực lực khai phát, không phải đơn thuần khai phát. Mà là cùng tuổi tác cũng là có quan hệ, Momo nút 8 tuổi thời điểm, căn bản là không có cách phát huy ra Smile trái cây chân chính năng lực, thông qua Fua Fua Nomi trở thành 28 tuổi về sau. Cũng là có được cùng Kaido tức đẹp kinh khủng hình thể, đương nhiên thực lực phương diện khẳng định là có liên quan hệ, nhưng là càng nhiều, cái này Smile trái cây liền như là đổi biến thành người khác huyết mạch, làm cho cả người chân chính trở thành Dragon mà không phải như là trái ác quỷ đồng dạng, mà là để ngươi có được Dragon lực lượng. Cả hai tình huống hẳn là hoàn toàn khác biệt. Trái ác quỷ lực lượng là để cho người ta có được Dragon lực lượng, để ngươi có được Dragon hình thái, muốn có được thực lực mạnh hơn là căn cứ tự thân đến tiến hành khai phát, đem trái ác quỷ khai phát đến loại trình độ gì, liền sẽ ủng có loại trình độ gì, cùng cái gọi là tuổi tác đó là không hề quan hệ. Smile trái cây lực lượng thì liền là hoàn toàn khác biệt, loại trái cây này cải biến chính là huyết mạch của ngươi. Đây cũng là vì cái gì Vegapunk muốn khảo thí một người phải chăng có thể thích ứng loại này limit phát thao nguyên nhân, suy nghĩ một chút, ngươi có được mèo huyết mạch, sau đó để ngươi trở thành chó, đó không phải là thất bại sao? Huyết mạch không dung hợp, đây chính là nguyên nhân lớn nhất, cho nên nói, Smile trái cây tự thân rèn luyện có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là chỉ cần ăn hết về sau, theo tuổi của ngươi tăng trưởng, đồng dạng là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Rống, rống, ngay tại lúc này nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, một cái thân ảnh khổng lồ thì là nổi lên, đó là thân cao tiếp cận mét thân ảnh to lớn, toàn thân là mực xanh lá, người sở hữu kinh khủng hình thể, mà tám cái đầu rắn thì là từ từ nổi lên. Cùng nó nói là đầu rắn, không bằng nói là cùng loại với Dragon đầu lâu, phải nói xưng là giao cùng Dragon còn khác biệt, không có đạt tới Dragon trình độ, lại là cùng giao cùng loại. Rống, hắn bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, tùng phấn thì là dữ tợn từ từ mở mắt, Bá Kỳ đại xà, 16 con dựng thẳng đồng tử thì là chậm rãi vẫn nhìn bốn phía. Sau đó, tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong, thân thể của hắn thì là từ từ khôi phục, chậm rãi khôi phục nhân loại hình thái trạng thái. Ân. Converter Midas. Tùng phấn theo bản năng nắm chặt lại nắm đấm, cả người tự hồ là có một cái loại cảm giác không thật, Tùng phấn ngẩng đầu, nỉ non nói, "Ê đại bá lão cha các đại ca." "Ha ha ha," Tùng phấn kích động nói, thành công hoàn toàn thành công căn bản không có vấn đề gì à, hưng phấn cả người đều là kích động kém chút nhảy dựng lên, Tùng phấn là thật vô cùng kích động. Đây chính là thật thành công. Mà Cloud mang theo một vòng tiếu dung, ôn hòa nói, "Đây thành công liền tốt, vừa vặn chiến tranh thế nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi những tiểu tử này, đều cho ta hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng." Tiếp xuống bất kể là ai thích hợp ăn trái ác quỷ, đều là muốn chuẩn bị kỹ càng, để đối phương biết, băng hải tặc râu trắng lực lượng. Rống, nghe được Lao lời nói, băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Mạm Quy thì là đi tới Tùng Phấn trước mặt, cười nói, "Ê Tùng Phấn cảm giác thế nào Bá Kỳ đại xà lực lượng?" Tùng Phấn cười nói, "Mạm Quy đại ca, cảm giác mình lập tức liền là trở nên cường đại vô số lần đồng dạng, thật sự là quá mức kinh khủng loại lực lượng kia, bất quá vẫn không thể rất tốt khống chế, cần thời gian đến khống chế." "Ha ha ha," Mạm Quy cười lớn, không có vấn đề, mấy ngày nay cùng ta huấn luyện, ta đến dạy bảo ngươi." "Là, đại ca." Tùng Phấn cũng là tương đương hưng phấn. Nhìn xem những tiểu tử này nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu thảo luận. Cloud cùng Newgate thì treo thối lui ra khỏi đám người, hai người tự hồ là đang suy tư điều gì đồng dạng. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud suy tư nói, "Vì tiểu tử thúi, đối phương thế nhưng là đem hết thảy đều là chuẩn bị xong nha." Newgate cũng là ngậm si gà, bình tĩnh nói, "Đại ca đối phương đều chuẩn bị xong, chúng ta nếu là không đi lời nói, thế nhưng là rất mất mặt." Cloud cười gật gật đầu. "Hoàn toàn chính xác. Đối phương đã đem hết thảy đều là cho chuẩn bị xong, phía bên mình nếu là không có phản ứng, thế nhưng là siêu cấp mất mặt sự tình a, không phải đang nói đùa, mà là đúng nghĩa mất mặt." Lần này, Goroshi liền là đoán chắc, băng hải tặc trâu trắng nhất định sẽ đi tiến về hòn đảo kia, tòa nào đã bố trí xong thiên la địa võng hòn đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ thế giới, nếu như Edward huynh đệ nếu là không tiến về lời nói, như vậy không phải liền là mất mặt sao? Dạng này mất mặt có thể nói cho dù là Edward huynh đệ đều là căn bản là không có cách tiếp nhận, không cái này trên biển lớn, phải nói không có người có thể tiếp nhận dạng này mất mặt. Phàm là chỉ cần tại cái này trên biển lớn đại nhân vật, nếu là mất mặt như vậy lời nói, đó là thật mất mặt liền ném về tận nhà, nếu là tiếp tục nữa, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện, chính vì vậy chuyện như vậy, tạm thời tuyệt đối không thể phát sinh, phải nói, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Newgate gật gật đầu, nghiêm túc nói, đại ca lần này cục diện tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Đối phương cái này thanh thế to lớn, nhân số đã đạt đến 400.000 số lượng, xem ra đại ca, lần này cũng là cần ngươi xuất thủ, nói thật. Nếu có thể, Newgate là không hy vọng đại ca xuất thủ, đối với mình nhà đại ca thực lực, Newgate đương nhiên là biết đến. Thế nhưng là, nếu như đại ca xuất thủ, những hài tử khác nhóm cũng không cách nào trưởng thành, cái này là chuyện rất lớn. Chỉ là, Cloud lại là ôn hòa lắc lắc đầu nói, "Đi tiểu tử thúi, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi nhìn kỹ một chút sân khấu đã trải tốt. Mà các diễn viên đến cùng là có thể hay không liền vì đâu vì tại ngoại trừ diễn viên bên ngoài người đâu." Nghe được Cloud lời nói, Newgate cũng là sững sờ. Hoàn toàn chính xác, đối phương nếu như đã làm ra chuyện như vậy tất nhiên là đối với Cloud có chỗ chuẩn bị. Nói cách khác, bọn hắn biết Cloud cường đại, đã như vậy lời nói, tự nhiên mà vậy là làm xong nhằm vào Cloud chuẩn bị. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đùa, nghĩ tới đây, Newgate thần sắc trở nên sắc bén, đây cũng không phải là đơn giản sự tình xem ra, lần này sẽ là băng hải tặc râu trắng kiến tạo đến nay lớn nhất gần sóng, nếu là thành công, hết thảy không thành vấn đề. Nếu là thất bại, như vậy hết thảy liền là phiền toái. Chương 270, các phương tề tụ Moby Dick đến, chương 104, các phương tề tụ Moby Dick đến, rầm rầm, từng chiếc đội thuyền từ từ đi thuyền mà đến, giống như là muốn lái vào biển cả đồng dạng, cứ như vậy từ từ tại đảo hoang cập bờ. Ba, từng cái tại trong trầm mặc từ từ đi xuống, mà hòn đảo này vô cùng to lớn, chỉ là nhìn xem hòn đảo này, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, càng là tràn ngập vô tận trầm mặc. Bọn hắn muốn phải làm những gì, nhưng là, các thế lực lớn chỉ là mỗi người phái ra thủ hạ của mình đi dò xét tình huống trước mắt thôi. Đại ca tài bảo ở chỗ này. Đại ca, thật là khủng khiếp tài bảo, lão đại thật sự là quá kinh khủng, rất nhanh, đại lượng tiểu đệ đều là hồi báo tình huống của mình, bọn họ đều là phát hiện đại lượng tài bảo, từng cái đều là kích động muốn cất cánh đồng dạng, cả người đều là hưng phấn muốn nhảy dựng lên đồng dạng. Chỉ là, giờ khắc này, thân sắc của bọn hắn nhưng đều là dị thường ngưng trọng, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, chuyện này cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bọn hắn không có bất kỳ động tác gì, mà là lặng lặng cùng đợi. Dù sao, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ tụ đến tạp 3 tạp 8 pháo hôi bên ngoài, phần lớn người trên thực tế đều là chính phủ thế giới người, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Những này tài bảo lai lịch đến cùng là cái gì nó đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng. Những này tài bảo vốn chính là chính phủ thế giới để ở chỗ này, tình huống như vậy phía dưới, những này tài bảo, đối với bọn hắn tới nói căn bản chính là không có vấn đề gì cả thôi. Bọn hắn mục đích thực sự chỉ là chờ đợi băng hải tặc râu trắng đến, muốn đem băng hải tặc râu trắng xử lý sạch. Đương nhiên toàn diệt băng hải tặc râu trắng là tối cao mệnh lệnh, trọng yếu nhất mệnh lệnh liền là đem Vegapunk tiến sĩ cướp về. Cái khác hết thảy đều không phải cái vấn đề lớn gì, bọn họ đều là đang lặng lặng chờ đợi. Rầm rầm, mà theo thời gian trôi qua, từng chiếc thuyền hải tặc cũng là đến càng ngày càng nhiều. Đối với những người này tới nói, bên người của bọn hắn cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng là đã nhận ra vấn đề tựa hồ là có chút từ từ đã vượt ra nắm giữ. Nhân số càng ngày càng nhiều, giống như là Shiki, Roger cấp bậc này quái vật đích thật là không có, nhưng là từng cái thực lực cường đại gia hỏa đều là không ít. Những người này đều là hội tụ tới, hiện tại tụ tập người ở chỗ này đến cùng là có bao nhiêu nói thật, chỉ sợ tại đơn thuần nhân số phương diện đã có hơn triệu người, trong đó không sai biệt lắm 1/3 là Gorosei phái tới người, mà càng nhiều thật liền là bị hấp dẫn tới người. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng. Tuyệt vọng, ngay tại trước mặt của ngươi, nhưng là nếu là có cơ hội, dù là chỉ là cơ hội nhiều lắm. Cho dù là giống như là tơ nhận đồng dạng cơ hội, đối với bất luận kẻ nào tới nói, bọn họ đều là sẽ không buông tha cơ hội như vậy, bọn hắn đều sẽ muốn đem bảo vật như vậy chỗ lấy đi. Mỗi người đều là lóe ra ánh sáng sắc bén, ánh mắt của bọn hắn liền như là tràn ngập điên cuồng sắc thái đồng dạng. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là Xenoni xương cũng tốt, vẫn là cái khác bảo vật cũng tốt. Chỉ cần có thể đạt được những bảo vật này. Như vậy, bọn hắn có thể có được sẽ là hoàn toàn khác biệt, những cái này mới là trọng yếu nhất. Oanh! Giờ này khắc này, tại hòn đảo âm thầm, từng cái thân ảnh thì là hội tụ ở cùng nhau, cầm đầu nam nhân thì là mi tâm hơi nhíu, ngưng trọng nói, để các vị nhân số có phải hay không có một chút nhiều lắm, nhiều như vậy gia hỏa, thế nhưng là có chút không dễ khống chế, hoàn toàn chính xác. Ban sơ thời điểm, những người kia là gây dựng đồng minh, nói cách khác tại người hữu tâm kết nối phía dưới, đồng minh đã tổ kiến lên, nhưng là bây giờ căn bản khác biệt, những người này nếu là xử lý không tốt lời nói, đây chính là thật sẽ ngoài ý muốn nổi lên, không phải nói đùa. Dạng này to lớn nhân số, Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy mang tới kết quả thế nhưng là sẽ là trí mạng, bất luận cái gì người đều không cách nào ngăn cản sự tình. Một người khác nói, về mặc kệ là như thế nào, hiện tại người đã tới, muốn để bọn hắn rời đi là chuyện tuyệt đối không thể nào, đã như vậy lời nói các ngươi cảm thấy, những người này phải chăng có bị khống chế lại khả năng đâu, một tay câu lên. Ánh mắt của người đàn ông này bên trong thì là nổi lên một vòng dữ tợn đồng thời kinh khủng sắc thái. Hiển nhiên, cái này nam nhân là muốn đem cái này hơn triệu tất cả mọi người là xem như khôi lỗi. Người này đã không đơn thuần là hải tặc, trong đó có thế lực ngầm, các tổ chức lớn, siêu cường quốc, liền như là Kano Kuni đồng dạng, mặc dù nói nữ vương biết, chim giao nói trên cơ bản là không sai biệt lắm, nhưng là vẫn điều động người đến xem, vạn nhất tin tức nếu là thật, lập tức tốt hành động, nếu là giả, liền chút người này chết cũng chính là chết. Rất nhiều người đều là ôm ý nghĩ như vậy, dần dà, tự nhiên mà vậy liền là biến thành tình huống hiện tại. Đây cũng không phải là cái gì đáng có thể bên ngoài sự tình chính là. Chỉ là, đối với tình huống như vậy, người ở chỗ này đều là có chút đau đầu. Bọn hắn, liền là Gorosei điều động mà đến người, tổng cộng có 36 người, bọn hắn tụ tập cái này đại lượng nhân viên, chỉ là không nghĩ tới, người cuối cùng vậy mà lại đạt tới khủng bố như thế số lượng. Hừ, một đám không có đầu óc gia hỏa. Xenoni xương, đó bất quá là tồn tại ở truyện cổ tích trong sách đồ vật thôi, bọn gia hỏa này vậy mà thật tưởng rằng thật, bên trong một cái người khinh thường châm chọc một câu, hắn thấy, bọn gia hỏa này căn bản chính là không có đầu rác rưởi, cái này cái gọi là Xenoni xương, không phải liền là chỉ là tồn tại ở truyện cổ tích trong sách, căn bản không cần để ở trong mắt rác rưởi sao? Đương nhiên. Mặc dù là nói như vậy, một người khác thì là bình tĩnh nói, cái này cũng không kỳ quái, phải biết tin tức truyền bá ra ngoài người thế nhưng là Edward huynh đệ, cái này liền như là cái kia năm vị đại nhân có được Xenoni xương đồng dạng, sẽ cho người tin tưởng, nhìn kỹ một chút liền có thể nhìn ra, tại cái này trên biển lớn, thế nhưng là có nhiều vô số kể các thế lực lớn đều là phái người đến. Đích thật là, không sai, cái này 3-6 người đều là nghiêm túc gật đầu, đích thật là như thế, bọn họ đều là phát hiện vấn đề này. Không thể phủ nhận, bọn hắn cũng đều là phi thường rõ ràng, liền giống như bọn hắn chỗ suy đoán một dạng, chuyện này, đích thật là vô cùng trọng yếu, liền giống như bọn hắn nói tới đồng dạng, có mấy lời tại rất nhiều người trong miệng nói ra, như vậy thì là nói đùa. Nhưng là, có mấy lời nếu là tại người khác nhau trong miệng nói ra, như vậy khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt, đối với rất nhiều người tới nói, những lời này cũng không phải một cái khái niệm sự tình. Tất cả mọi người là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên đều là nghiêm túc gật đầu, đích thật là như thế chính là. Sau đó, một cái trong đó nam nhân thản nhiên nói, chuyện này, tạm thời cũng không cần nói nhảm, càng nhiều nói nhảm là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đã bọn hắn đều đã tới, như vậy thì chờ đợi nhìn kỹ một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có thể làm những gì. Với lại, một người nói, kỳ thật ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ cũng là không sai, nhiều người như vậy cân bằng phía dưới, hiện tại vẫn như cũ là duy trì cân bằng, chỉ cần không có người động tác, như vậy cái này biến cả liền sẽ một mực kéo dài bình tĩnh lại, chỉ chờ tới lúc băng hải tặc râu trắng đến như vậy hết thảy liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hừ, à, mỗi người khóe miệng đều là khơi gợi lên một vòng dữ tợn ý cười, đối với những tên kia tới nói, bọn hắn căn bản không quan tâm những người này chết sống, theo bọn hắn nghĩ, những người này có thể làm khôi lỗi tử vong ngược lại là tốt nhất nhận lấy. Liền để bọn hắn làm khôi lỗi, dạng này chiến tử sa trường chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Mỗi người khóe miệng đều là nổi lên một vòng tiếu dung, sau đó lạnh lùng lẳng lặng nhìn xem cục diện trước mắt, căn bản không cần để ý thôi cục diện này, căn bản cũng không phải là cái gì trọng yếu cục diện, cũng không phải cái gì đại sự. Từng kiện từ từ sẽ đến xử lý liền tốt, vấn đề nhỏ thôi dù sao. Những người này đến, tại hơi xử lý một chút về sau, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện xấu, vừa vặn tương phản, ngược lại càng là một chuyện tốt. Mỗi người khóe miệng đều là toét ra cái kia châm chọc tiếu dung. Hiển nhiên, đối với bọn hắn những người này tới nói, sự tồn tại của những người này dị nghị vốn chính là làm khôi lỗi cùng công cụ người thôi, chỉ cần có thể trình độ lớn nhất đánh bại băng hải tặc râu trắng cũng đã đủ rồi. Bất quá, muốn mang đi Vegapunk tiến sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đích thật là như thế, chuyện này, hoàn toàn chính xác cũng là thật phiền toái chính là. Đối với điểm này, đám người cũng đều là ngưng trọng gật đầu. Đích thật là như thế. Vegapunk tiến sĩ, hắn khẳng định là nằm ở Moby Dick phía trên. Dù sao ngươi không thể để một nhà khoa học xuống tới xung phong A đó là không thực tế sự tình, mà nhiều năm như vậy thời gian, Moby Dick, chiếc này thuyền hải tặc từ 7 năm trước đó ra biển, cho tới nay đều là bị mọi người ca tụng là kiên không thể phá thành lũy, chiếc này thuyền hải tặc thật sự là quá mức kinh người, thậm chí nói, muốn đi vào đều là một đại vấn đề, người bình thường thậm chí là căn bản là không có cách tiến vào chiếc này thuyền hải tặc. Đây chính là một vấn đề, lớn vô cùng vấn đề, chính vì vậy, tất cả mọi người là thần sắc rất ngưng trọng, bọn hắn cũng là đang suy nghĩ cái gì thế nào đến đột phá Moby Dick phong tỏa. Chuyện này để ta tới xử lý, tại trước khi tới đây, đại nhân đã cho ta một viên trái ác quỷ, viên kia trái ác quỷ năng lực, có thể cho chúng ta đột phá. Tốt, chỉ cần có thể đột phá phong tỏa liền tốt, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều, băng hải tặc râu trắng, căn bản không đáng giá nhắc tới thôi, hiển nhiên. Cái này 36 người càng nhiều đối với băng hải tặc râu trắng ngược lại là căn bản không để trong mắt bọn họ xem ra, băng hải tặc râu trắng bất quá là không đáng giá nhắc tới thôi thực lực cũng chính là như vậy chuyện, mà đối mặt kẻ như vậy, không cần quá chăm chú. Đem một không chỉ là bọn hắn có được ý nghĩ như vậy, Gorosi bên trong hói đầu Gorosi, cùng rất nhiều người đều là căn bản vốn không đem hải tặc để ở trong mắt. Nhóm làm thế giới quyền lợi đỉnh điểm, làm cho cái này thế giới đỉnh cấp bên trong nhân vật, theo bọn hắn nghĩ, hải tặc liền là một đám lớp người quê mùa, chẳng lẽ còn cần quá mức chăm chú, đừng làm rộn, vậy đơn giản liền là không đủ mất mặt, đối với bọn hắn bọn gia hỏa này tới nói vậy coi như là quá mức mất mặt. Cho nên căn bản chưa từng để ở trong mắt, cũng là căn bản không cần để ở trong mắt. Bất quá bọn hắn không biết là, băng hải tặc trâu trắng tình huống, căn bản không thể rất bất cẩn chính là. Giờ này khắc này, hừ, ngươi cái này rác rưởi vậy mà cũng đến nơi này, thật là, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến, ngươi có cái kia thực lực sao, hải tặc bọn gia hỏa này vốn cũng không phải là vật gì tốt, bây giờ thấy đối thủ vậy mà đều là xông ra, từng cái đó là một cái khinh thường A hoàn toàn liền là chẳng thèm ngó tới đồng dạng, tràn ngập hoàn toàn không để trong mắt. Phản phất. Đối thủ liền là một đám rác rưởi đồng dạng, đặc biệt là tại đụng phải căn bản chính là rác rưởi đồng dạng đối thủ đồng dạng. Bọn hắn càng là như vậy. Hừ, à, thật là cuồng vọng tự đại, ngươi dạng này gia hỏa vậy mà còn sống đơn giản liền là khiến người ta cảm thấy buồn nôn rác rưởi đồng dạng gia hỏa, từng cái đều là tại lẫn nhau ở giữa chăm chọc lấy, bọn họ đều là lẫn nhau chướng mắt đối phương. Bất quá, mặc dù là dạng này, nhưng là mỗi người thần sắc vẫn là vô cùng ngưng trọng, mà mỗi người ánh mắt cũng đều là phi thường sắc bén, bọn hắn biết, hiện tại mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nếu là đánh nhau, đó là tuyệt đối không khả năng, người ở chỗ này nếu đều đến nơi này, khẳng định đều không phải là đồ ngốc. Đương nhiên, tại thế giới mới, ngớ ngẩn cũng là không có khả năng sống sót đi chính là. Không chỉ là thế giới mới, tại trên thế giới này, phần lớn thời điểm, chỉ cần là ngớ ngẩn đều là không có khả năng sống sót đi tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy, rất nhiều người đều là vô cùng rõ ràng, cục diện đến cùng là dạng gì. Bọn họ đều là rất rõ ràng, cái này không phải chuyện kỳ quái gì, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng thành thành thật thật cùng đợi băng hải tặc râu trắng đến. Không nhìn thấy nhiều người như vậy, thậm chí là ngay cả tài bảo đều là không có người đụng vào sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, đó là băng hải tặc râu trắng tài bảo, tốt nhất tình huống phía dưới, vẫn là hiện tại giống người đồng dạng, nếu là hiện tại đụng vào, đã dẫn phát chiến đấu, không thể chờ băng hải tặc râu trắng đến, nội bộ ra tay trước sinh chiến tranh lời nói, vậy coi như là có ý tứ rầm rầm, ngay tại lúc này, biển sóng bốc lên thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai, tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc bén mở mắt, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên ở giữa nhìn xem phương xa. Cùng một thời gian, băng hải tặc râu trắng đến, tới, chương 271, khai chiến, chương 105, khai chiến, rầm rầm, theo thời gian trôi qua. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia giống như là quái vật lớn Moby Dick đã từ từ đi thuyền mà đến cái kia kinh khủng kình ngư thoạt nhìn vậy mà không thua kém một chút nào hòn đảo này lớn nhỏ. Đây chính là Moby Dick sao, mặc dù đã thông qua tin tức thấy qua, không nghĩ tới, vậy mà như thế to lớn. Đúng vậy a, hiện tại ta đã càng ngày càng tin tưởng, Xenerny xương tin tức. Đây chính là băng hải tặc trâu trắng tài bảo, ta cảm thấy là hư, khả năng giả tính phi thường thấp, ta cảm thấy cũng là, mỗi cái hải tặc đều là càng thêm hưng phấn lên, bọn hắn từng cái đều là khóe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn, mỗi người đều là dữ tợn nhìn xem phương xa, trong ánh mắt lấp lóe thì là sắc bén giống như là ác quỷ đồng dạng quang mang, bọn hắn liền như là như bị điên. Xenerny xương, đây chính là trong truyền thuyết có thể để người ta sống trên ngàn năm bảo vật, đối mặt bảo vật như vậy, ai có thể không kích động đâu, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là vô cùng kích động. Rầm rầm, mà ở vào Moby Dick phía trên, giờ này khắc này, tất cả mọi người cũng đều là nhìn xem phương xa tình huống. Uy, số người này có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít có chút nói giỡn, số người này cũng quá là nhiều a, ha, ngươi là sợ sao, nói đùa, nhưng không nên nói đùa, lão tử nhưng sẽ không sợ sệt, ha, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nhạo báng, các huynh đệ đều là không nhịn được phá lên cười, nhưng là, mỗi người mặc dù đang cười, nhưng là trong ánh mắt ngưng trọng lại là từ đầu đến cuối chưa từng có bất kỳ chủ quan, chân chính vô cùng ngưng trọng. Nhân số, thật sự là quá mức khổng lồ, một số thời khắc, cường giả thật là có thể lấy một làm cạn, thậm chí là lấy một khi vạn, cái này đều không phải không khả năng sự tình, thế nhưng là, khi số lượng thật sự là đạt đến một cái căn bản không cách nào tưởng tượng trình độ thời điểm, như vậy thì là trở nên hoàn toàn khác biệt. Hơn triệu nhân số, đừng bảo là cái khác, trong đó đến cùng là ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, trong đó đến cùng là ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật đâu, không người nào biết, thậm chí là không người rõ ràng, chính vì vậy, ai cũng không biết thực lực đến cùng là như thế nào. Cho nên nói, lúc này tuyệt đối là không thể có bất kỳ chủ quan. Nếu không, mang tới kết quả có lẽ đều sẽ là trí mạng. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Bất quá nói thật ra, số người này hay là thật có chút quá mức a, không thể phủ nhận, đích thật là loại tình huống này. Bất quá a. Người huynh đệ này đột nhiên khóe miệng tuét ra, hưng phấn nói, lời không nên quên, chúng ta thế nhưng là băng hải tặc râu trắng, đừng bảo là chỉ là hơn triệu người thôi. Liền xem như hơn chục triệu, hơn trăm triệu, vẫn là một tỷ chục tỷ, chẳng lẽ chúng ta muốn sợ hãi sao? Căn bản sẽ không có bất kỳ sợ hãi a, ngà hống, huynh đệ nói không sai a, tất cả mọi người là bạo phát ra hưng phấn gào thét, âm thanh một cái sau một cái kích động, mỗi người đều là tại trong mắt lóe ra hưng phấn đồng thời điên cuồng sát thái. Bọn họ đều là dữ tợn nhìn xem phương xa, bất quá là chỉ là hơn triệu người thôi, đối mặt người khác hữu dụng, nhưng là đối mặt chúng ta băng hải tặc trâu trắng cũng hữu dụng sao? Đừng làm rộn lão tử, thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng a, chúng ta thế nhưng là Edward gia tộc a, nếu như ngay cả đối thủ như vậy đều không thể đánh bại, thế nào thực hiện mình nội tâm giả tâm đâu? Mỗi người đều là không hẹn mà cùng giữ tận tuét ra khóe miệng, bọn họ đều là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, tiếp xuống thế nhưng là liền sẽ không khách khí. A ha ha, mỗi người đều là tại cười tàn nhẫn lấy. Hô, Vegapunk hơi xoa xoa mồ hôi trán nói, Blamenko, thời gian vẫn là quá ngắn, bất quá đại khái có thể làm đến trình độ này. Blamenko nhìn trước mắt hoàn toàn mới chính tạo nên đồ vật, đều là nhìn không được khiếp sợ nói, Vegapunk tiến sĩ, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, viên này thật sự là quá mức để cho người ta rung động, cái này cũng quá kinh khủng a. Gần 2 tháng, từ sự tình bộc phát ra đến bây giờ, vẹn vẹn 2 kim tháng thời gian, Vegapunk đã đem Moby Dick phía trên năm đó nước Wano cố ý cải tạo đi ra, tại quy lực phương diện tràn ngập vô địch quy lực vũ khí đã lần nữa cải tạo, có thể nói, ở phương diện này, đơn giản liền là vô địch tồn tại đều là không quá đáng. Ân, lắc đầu, Vegapool nói, nội tình vốn là tốt, chỉ cần cho thời gian, người khác cũng là có thể làm ra muốn đem cái này vũ khí hoàn toàn cải tạo, thấp nhất tối thiểu cũng là cần một thời gian 2 năm, liền xem như ta cũng không có cách nào rút ngắn thời gian. Giờ này khắc này, Blamenco trầm mặt. Giờ khắc này. Hắn muốn đem đầu của mình móc đi ra giẫm hai cước cho Vegapool tiến sĩ trợ trợ hứng, mình thế nhưng là tận mắt thấy qua cái này vũ khí đến cùng là cỡ nào kinh người a, kết quả đây ngươi vậy mà nói cho ta biết đây cũng chính là một cái bán thành phẩm. Thậm chí là nói, đây chính là một cái tàn thứ phẩm cho ngài thời gian 2 năm mới có thể cải tạo ra hoàn toàn hoàn chỉnh vũ khí xin nhờ, ngài muốn cải tạo là cái gì a, trong truyền thuyết cổ đại binh khí, tam đại cổ đại binh khí thứ nhất sau giờ khắc này, Blamenco đơn giản đầu của mình đều là muốn tràn đầy không dám tin, thật sự là quá mức kinh khủng. Nói thật, từ khi Tùng Phấn ăn hệ Mirikan Smile trái cây có được bác kỳ đại xà năng lực về sau, toàn bộ băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người minh bạch Vegapunk tầm quan trọng đến cùng là đáng sợ cỡ nào, đặc biệt là tại cái này gần 2 tháng. Nhìn tận mắt Vegapunk từng bước một đem đủ loại vũ khí, thiết bị nghiên cứu ra đến. Đối với người khác mà nói, khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu rõ, nhưng là Blamenco không đồng dạng a, hắn nhưng là nhìn tận mắt những vũ khí này nghiên cứu ra đến, sau đó tự tay đem những vũ khí này lắp đặt lên đi, nói thật, người khác không hiểu rõ. Nhưng là Blamenco không biết hay sao đó là căn bản không có khả năng sự tình, cũng là bởi vì quá mức hiểu rõ, Blamenco thậm chí là cả người đều là khiếp sợ không dám tin, hoàn toàn liền là choáng váng a, cấp bậc này lại bị Vegapunk tiến sĩ xưng là cũng chính là như vậy, chuyện kia cái gì xem như đẳng cấp cao a, hoàn toàn liền là không thể tin được có được hay không a, thật là căn bản không dám tưởng tượng. Ha ha ha, bất quá. Vegapunk nhìn xem cái này vũ khí, cũng là suy tư nói, lời mặc dù nói đẳng cấp còn không tính là đặc biệt hoàn thiện, nhưng là tại trong cuộc chiến tranh này hẳn là cũng đã là không thành vấn đề, dù sao phần lớn người đều là đám ô hợp, bọn họ đều là một đám đến tham gia náo nhiệt cùng đụng đầu người thôi, không cần quá mức để ý. Ân, Blamenco liên tục gật đầu, người khác là không biết. Nhưng là Blamenco hiện tại liền là kiên định tín nhiệm Vegapunk tiến sĩ, nói đồ vị này tiến sĩ nói đến tuyệt đối là không có sai, cái này tuyệt đối không phải giả. Nhìn xem một bên, cái kia bồi dưỡng 10 khỏa Smile trái cây, đó cũng đều là tại bồi dưỡng đây, nếu là lại chơi 2 ngày, liền là lại là 10 khỏa thành thục, về phần tại sao một hơi chỉ có thể bồi dưỡng 10 khỏa, dùng Vegapunk lời mà nói, công việc này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm, lựa chọn tốt nhất liền Kobitoku. Nhân gia tiểu nhân tộc am hiểu loại vật này, phía bên mình người căn bản cũng không am hiểu, liền là dưới loại tình huống này, tối đa cũng liền là một hơi bồi dưỡng 10 khỏa Smile trái cây, càng nhiều lời nói đã không có nhiều như vậy có thể tiến hành bồi dưỡng người, cái này 10 vị vẫn là Vegapunk từ băng hải tặc râu trắng tổng cộng 4.500 người bên trong tuyển ra đây này, cũng là không có cách nào. Thuật nghiệp hữu chuyên công, bồi dưỡng phương diện này, tiểu nhân tộc liền là tuyệt đối thần, đây là bất luận kẻ nào đều cần thừa nhận sự tình, cái này không thừa nhận cũng là không được, đương nhiên. Ngoài trừ Blamenco bên này, mà một bên khác thác thì là cười lớn, vì các huynh đệ ta thế nhưng là chuẩn bị đại lượng trân quý nguyên liệu nấu ăn, đây chính là ta dùng tiền của mình đến mua, trận chiến tranh này thắng lợi, ta mời mọi người ăn được ăn. Ha ha ha, nghe được thác lời nói, Tamago thì là trêu chọc nói, thác vậy lần này tiệc rượu ngươi thế nhưng là mời định a, chúng ta đương nhiên là tất thắng, đương nhiên, Bullet cũng là ngạo nghễ ngóc đầu lên, trong mắt lóe ra kinh khủng điện khí cùng sát khí, hung tợn nói, bọn gia hỏa này vậy mà dám can đảm khiêu chiến lão cha cùng đại bá, đơn giản liền là muốn chết, nhìn lão tử làm thịt bọn gia hỏa này. Trong ánh mắt điên cuồng tràn ngập Bullet, cái này nam nhân cũng không phải một cái dễ treo nam nhân, thậm chí là nói cái này nam nhân kinh khủng, thậm chí là chân chính khiến người ta cảm thấy vô tận khiếp sợ a, Edward. Bullet, cái này nam nhân thế nhưng là có băng hải tặc râu trắng mạnh nhất cán bộ xưng hào, vẹn vẹn từ cái này xưng hào liền là nhìn ra được. Bullet đến cùng là mạnh cỡ nào? Hì hì ha ha, Marco cùng Tesoro đứng ở một bên. Marco cười trêu chọc nói, Thác ngươi đây là có tiền a lại có thể mời khách, Tesoro càng là cười hiếp mắt nói, Thác, ngươi có phải hay không đem tiền của ta đều cho trộm đi, ta thế nhưng là thật vất vả làm ăn tích lũy ít tiền a, ha ha ha, nói xong, Marco cùng Tesoro đều là nhìn không được phá lên cười. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, với lại cũng là không sai biệt lắm đồng thời gia nhập băng hải tặc trâu trắng, lẫn nhau ở giữa, tình cảm thế nhưng là phi thường không tệ. Mấu chốt nhất chính là, hai cái tính cách của người cũng là vô cùng phù hợp chính là. Với lại, Tesoro nhiều năm như vậy thời gian, tại băng hải tặc râu trắng mặc dù ăn Goru no Mi, nhưng là càng nhiều hơn chính là tiến hành giao dịch phương diện xử lý, hiện tại Tesoro trên biển lớn đã bắt đầu có chút danh tiếng. Cloud vô cùng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, Tesoro tương lai tuyệt đối là thế giới ngầm Underground Emperor thứ nhất. Về phần cái ngoài ý muốn này là cái gì, ha ha ha, mình cùng Newgate đều là chết rồi, băng hải tặc râu trắng hủy diệt, Edward huynh đệ trực tiếp chết. Đây chính là lớn nhất ngoài ý muốn, trừ cái đó ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là mang theo tiếu dung, một cái sau một cái hưng phấn. Mỗi người khóe miệng đều là rời đi một vòng nụ cười dữ tợn. À, nhân số thế nhưng là thật không ít a, đều là rác rưởi thôi. Kingu cùng Chameleon phiêu phù ở giữa không trung, hai người thì là tràn đầy khinh thường, đều là một đám rác rưởi thôi, căn bản không cần để ý. Nhân số thế nhưng là thật nhiều a, bất quá a khiêu chiến đại bá cùng lão cha, liền là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Gâu, không sai không sai, đơn giản liền là muốn chết meo, còn không phải sao? Imrashi, Nekomushi, Kawamutsu ba người cũng là vô cùng bình tĩnh, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là muốn chết, trước thực lực tuyệt đối, nhân số căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tại đại bá trước mắt, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trên thực tế, không chỉ là ba người bọn họ, một bên Vista cùng Yoyu cũng là tán đồng gật đầu nói, để đúng vậy a, vậy mà can đảm dám đối với lấy đại bá xuất thủ, đơn giản liền là tìm đường chết, không sai. Đây là băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người ý nghĩ, Edward Cloud vị này được xưng là ma pháp sư bọn hắn đại bá liền là vô địch tồn tại, đây chính là bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ, đối với ý nghĩ này, bọn hắn tất cả mọi người là phi thường tán đồng. Hừ, muốn bắt đầu, đúng vậy a, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả cán bộ đều là không tự chủ được nắm chặt vũ khí, nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn. Raquio, Fossa, Blenheim, Kingdew, Squat, Kurin, Haruta, Asmos, Jairu, Namu, Isel, Kama, Mkui, mỗi người đều là mang theo hưng phấn tiếu dung. Tất cả cán bộ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là muốn đã chuẩn bị kỹ càng, nã pháo, nã pháo, nã pháo, căn bản vốn không các loại Moby Dick tới gần, tất cả mọi người đều là đã truyền đạt khai chiến mệnh lệnh, dù sao mọi người cũng không phải tới chơi trò chơi, ai ở chỗ này lãng phí thời gian đâu, chẳng lẽ chờ đợi đối phương đổ bộ, đương nhiên cái này là chuyện không thể nào, như vậy thì muốn ngay đầu tiên xuất thủ, đem đối phương cường thế đánh tan, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Chỉ là đối phương thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng, đối phương thế nhưng là Edward gia tộc, đối phương thế nhưng là Moby Dick, a nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Ba, ba, theo nhàn nhạt tiếng bước chân, một cái cao gầy thân ảnh thì là từng bước một đi ra, nàng cứ như vậy từng bước một đi tới Moby Dick kình ngư trên đầu, trong lúc nhất thời, hai phe địch ta ánh mắt mọi người đều là tụ tập trên thân nàng. Băng hải tặc trâu trắng, bốn phiên đội, chỉ huy phiên đội, đội trưởng, Icewick, Whitey Bay, khai chiến, rống, trong nháy mắt, tiếng gào thét vang vọng không ngừng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, đăng lục chiến băng hải tặc râu trắng phong mang tất lộ. Chương 106, đăng lục chiến băng hải tặc râu trắng phong mang tất lộ. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang không dứt tai, càng là ở bên tai điên cuồng nổ tung, phản phất là quanh quẩn tại đỉnh đầu của mỗi người bên trên đồng dạng trong một chớp mắt. Vô tận khói lửa đã đem hết thảy đều là bao phủ. Thời gian ngắn ngủi, kinh khủng tiếng oanh minh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, hết thảy đều là trong nháy mắt vang vọng. Trận chiến tranh này trong nháy mắt kéo ra màn che. Hì hì ha ha, hì hì ha ha, tại cách đó không xa bên trên bầu trời, Morgan gia hỏa này đương nhiên là đã tới, hắn hưng phấn cười nói, đại tin tức đây chính là đại tin tức, a thật sự là không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà lại điên cuồng như vậy, vậy mà lại lựa chọn cùng băng hải tặc trâu trắng đối kháng chính diện. Nghe được Morgan lời nói, dưới tay người kỳ thật rất muốn đậu đen rau muống, xã trưởng ngài hơi có chút đầu có được hay không nha, nhân gia thế nhưng là hơn triệu người tụ tập cùng một chỗ, dạng này số lượng đối với chẳng lẽ cần để ở trong mắt sao, đừng bảo là băng hải tặc râu trắng, liền xem như năm đó. Tính toán, năm đó băng hải tặc rốt đừng bảo là 1 triệu liền xem như 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu đều là cho ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, cái kia băng hải tặc quái vật thế nhưng là nhiều lắm, thế nhưng là vấn đề là, ngươi băng hải tặc râu trắng không phải như vậy a, ngươi cũng không phải một cái quái vật sang sát, toàn bộ đều là quái vật băng hải tặc a, mặc dù là muốn nói như vậy. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, lại là từ bỏ. Tính toán, tính toán. Ma pháp sư cũng là một cái đồng dạng kinh khủng quái vật. Dẹt, dẹt, cùng một thời gian, tiếng la dẹt đã trong nháy mắt truyền đến. Sư, sư, Imrashi, Nekomushi, Namu, Isel, Kama. Năm vị đội trưởng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn tốc độ xuất thủ thế nhưng là cực nhanh vô cùng, Imrashi cùng Nekomushi xuất lĩnh bản bộ Minkuru chiến sĩ, mà Namu cùng Isel, Kama ba người thì là xuất lĩnh lấy đại lượng ngư nhân tộc chiến sĩ, trong nháy mắt sát nhập vào bên trong chiến trường. Tốc độ đều là cực nhanh vô cùng. Không chỉ có như thế, thực lực cũng là trong nháy mắt hiện ra. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, từng chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị phá hủy, mà năm người đã sát nhập vào hòn đảo bên trong. Đáng chết, ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn, băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng, Imrashi, Nekomushi, Namu, Isel, Kama, chăm chú một điểm đối phương thế nhưng là băng hải tặc râu trắng, không nên quá chủ quan. Đều cho lão tử nghiêm túc, mặc dù trong lúc nhất thời bị xung kích luống cuống tay chân. Nhưng đại lượng hải tặc lại là nhanh chóng điều chỉnh xong. Mỗi người đều là lập tức tuyển bạc ra đại lượng tinh nhuệ cường giả đến tiến hành ngăn cản, một người không phải là đối thủ vậy liền năm người không phải là đối thủ, vậy liền 10 người luôn luôn có thể đem ngươi ngăn cản, thậm chí là đưa ngươi chém giết. Nhân số, trên trăm trong vạn người, trời mới biết đối phương đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Phải biết, hải quân một lần thế giới trưng binh, liền là tùy ý chiêu mộ đến Fujito cùng Ryukui hai vị đại tướng cấp cường giả, mà cái này, chỉ là công bố ra. về phần không có công bố ra mà đồng dạng đối với thế giới Trương Bình không có hứng thú đây này, từ nơi này chính là nhìn ra được, tại cái này mênh mông trên biển lớn, trời mới biết đến cùng là ẩn giấu đi kinh khủng bực nào cường giả. Có thể nói, cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên căn bản không dám khinh thường. Imrashi, Nekomushi hai người lưng tựa lưng từng tầng đột tiến. Ngạnh sinh sinh dứt ra tới một con đường máu. À, nương theo lấy kinh khủng gào thét, âm thanh, Imrashi cùng Nekomushi nhanh chóng quét ngang bốn phía tất cả địch nhân, mà cùng một thời gian đại lượng Minkuju cũng là đổ bộ. Theo Minkuju đăng lục, Minkuju làm trời sinh chiến đấu dân tộc, liền đã cho thấy cực mạnh thực lực thời gian ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng cũng là dị thường kinh người. Oanh oanh oanh, song phương chiến đấu kịch liệt, dị thường kinh khủng, càng là điên cuồng quét sạch bốn phương tám hướng, mỗi người đều là không từng có bất kỳ chủ quan dù sao. Cái này nhưng là chiến trường chân chính, sơ ý một chút là sẽ chết. Imrashi không nên quá làm càng, Nekomushi, con mèo nhỏ, Imrashi, cùng Nekomushi đồng thời giơ tay lên. Oanh, trong nháy mắt khí lưu cường đại đụng nhau, hai người nhìn xem đối thủ trước mắt, dưới chân mặt đất cũng là từng tấc băng liệt, hai người khóe miệng đều là không tự chủ được khơi gợi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Thế nhưng là càng ngày càng thú vị, thực lực của đối thủ thế nhưng là phi thường kinh người, cũng là vô cùng kinh khủng a, không chỉ là như thế. Rất nhiều đám người bên trong cũng là rút mất ra đại lượng tinh nhuệ, lấy vây công liên thủ đủ loại phương thức đem hai người phiên đội thủ hạ Minkuru đều là ngăn cản lại. Híp mắt, Imrashi thì là âm thầm nói, từ những người này căn bản vốn không đơn giản, thấp nhất tối thiểu chỉ huy người tuyệt đối không phải là người bình thường, xem ra rất có thể là Goroshi người, không nhất định cũng có thể là cái khác các thế lực lớn người, Go, Nekomushi thì là hung mãnh tiến công. Đương nhiên, Nekomushi cũng là đoán được những này, Imrashi, Nekomushi hai người trong nguyên tác thế nhưng là Minkuru hai vị vương, từ nơi này chính là nhìn ra được, hai người thiên phú tư chất từng cái phương diện mặc dù so ra kém tích kẻ như vậy, nhưng là cũng là phi thường xuất sắc. Dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy hai người cũng là biết, vấn đề căn bản không phải nhìn qua đơn giản như vậy, đối thủ cũng không phải nhìn qua những người kia, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy sự tình. Chiến đấu kịch liệt bên trong, thậm chí là nói không có chút nào bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Lốp bốp, âm âm, vô tận tiếng oanh minh nổ tung, phản phất là vang không dứt tai đồng dạng, để mỗi người đều là không tự chủ được híp mắt lại, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc này, xoát, xoát, từng đạo biển sóng phóng lên tận trời, Namu, Isel, Kama ba người liên thủ, đã sáng tạo ra từng đạo ngập trời biển sóng, từ từ đem chiến trường chia cắt ra đến, ba người liên thủ tạo thành cực mạnh chiến lực. Đồng thời ba người thủ hạ ngư nhân tộc phiên đội đội viên cũng là vọt ra. Không cần hoài nghi, băng hải tặc râu trắng có cái khác dị nhân tộc người, nhưng là muốn nói số người nhiều nhất vẫn là ngư nhân tộc, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ngư nhân tộc số lượng thật sự là quá mức kinh người. Mặc dù nói ngư nhân tộc luôn luôn bị bắt, xem như nô lệ, trên thực tế ngư nhân tộc số lượng vẫn là nhiều nhất, so với Minkuru, chân dài tộc các loại chủng tộc tới nói, đầu tiên ngư nhân tộc liền là sống, tiếp theo thì chính là, ngư nhân tộc ở vào biển sâu 10 km phía dưới, mặc kệ là Gyojin cỡ nào hỗn loạn. Đến cùng cũng là gia nhập liên bang, lại thêm đủ loại nguyên nhân. Ngư nhân tộc số lượng nhưng liền là phi thường khổng lồ, chính vì vậy, băng hải tặc râu trắng gia nhập ngư nhân tộc số lượng cũng là rất nhiều, mà tới đối ứng thì liền là cự nhân tộc. Ha ha ha, nếu như nói bởi vì Imrashi, cùng Nekomushi Minkuru số lượng cũng không ít lời nói, như vậy cự nhân tộc cái kia chính là thật thưa thớt, cự nhân tộc nhưng thật ra là một cái phi thường bài ngoại chủng tộc, bọn hắn số rất ít sẽ gia nhập bất kỳ đoàn thể. Với lại, cự nhân tộc bản thân cũng là càng nhiều đều là độc hành hiệp, bọn hắn số rất ít sẽ tụ tập cùng một chỗ hành động. Đây là phi thường hiếm thấy sự tình, cho nên băng hải tặc trâu trắng cho tới nay chỉ có 10 vị cự nhân tộc. Thật là không có tăng trưởng, với lại 10 người này hoặc là tùy tùng Little Oak mà đến, hoặc là liền là bị Newgate nhân cách mị lực chinh phục, hoặc là liền là bị băng hải tặc trâu trắng cứu vớt người, nói tóm lại, liền không có một cái nào đứng đắn đơn thuần chính là vì gia nhập băng hải tặc trâu trắng mà đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, chính là, thậm chí là nói, cái này căn bản liền không ngoài ý muốn. Cự nhân tộc nếu như không phải là bởi vì dạng này tính cách, thậm chí là nói dạng này nguyên nhân, cái này một vị, nhưng là chân chính có hy vọng xưng là siêu cấp đế quốc Elbap Giang Kim Đầm có khả năng cứ như vậy sụp đổ sao? Ha ha ha, cho nên nói, có một số việc thật là có nhân tất có quả, những chuyện này liền là như thế, cũng không phải đơn thuần nhìn qua cái dạng kia. Đương nhiên, đồng dạng là có chính phủ thế giới nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối không thể phủ nhận chính là, cự nhân tộc dạng này tính cách, cũng là phi thường một trong nguyên nhân trọng yếu. Tuyệt đối không muốn hoài nghi. Một số thời khắc, đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Những này quỷ dị gia hỏa, tuyệt đối là vô cùng kỳ quái chính là. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt vẫn là tụ tập tại cuộc chiến tranh này bên trong tương đối tốt. Theo Minkuru phiên đội, ngư nhân tộc phiên đội đột nhập chiến trường, đây là ngạnh sinh sinh xé rách đi ra một con đường. Cái này một con đường, mặc dù nói mặc kệ là thông qua bất kỳ phương pháp, đều là cơ hội có thể xé rách đi ra. Nhưng là, cục diện bây giờ đến xem, mặc dù xé rách chiến trường, nhưng là muốn hoàn toàn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đinh đinh đang đang, lốp bốp, từ cái này rất nhiều đám người bên trong, đã xuất hiện cường giả cùng tinh nhuệ nhóm, từ từ bắt đầu đem ngũ đại phiên đội đội trưởng cùng đội viên đều là bắt đầu từ từ ngăn cản, với lại bắt đầu tiến hành phản công, dù sao, nhân số của đối phương thế nhưng là thật sự là nhiều lắm, tại như thế to lớn nhân số phía dưới. Nếu là thật triển khai kinh khủng tiến công, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy sự tình, thực lực thật sự là quá mạnh. Cũng mặc kệ là như thế nào, hiện tại chiến cuộc liền là như thế. Rầm rầm, đột nhiên, từng chiếc tàu ngầm từ bên trong biển sâu trong nháy mắt nổi lên, nương theo lấy tàu ngầm mở ra, đại lượng nhân viên vọt thẳng dứt đi ra. Ha ha ha, nhưng không nên coi thường chúng ta, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đang nhìn chỗ đó a, nương theo lấy cái này hưng phấn cùng dữ tợn thanh âm, tất cả mọi người phản phất là như bị điên, lại là thực sự nương theo lấy nụ cười dữ tợn, giờ khắc này mỗi người đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngưng trọng, theo sát phía sau, kịch chiến đã trong nháy mắt bắt đầu kéo ra màn che. Oanh oanh, kịch liệt tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng. Chú ý, lại là năm cái phiên đội đội trưởng, đã dẫn đầu đội viên gia nhập trong đó. Không tốt, thực lực của đối phương. Kịch liệt chiến cuộc phía dưới, mang tới sẽ là cực kỳ khủng bố chiến trường xé rách, đây chính là không cần hoài nghi sự tình A Băng Hải Tặc râu trắng đội trưởng đều không phải là kẻ yếu. Xóa xóa, trong một chớp mắt, hai đạo lưu quang xẹt qua, Kawamutsu Vista hai người đồng thời xuất thủ. Hừ, a, nương theo lấy tiếng rên rỉ cùng thanh âm thống khổ, Inrashi cùng Nekomushi đối thủ đã ngã trên mặt đất. Inrashi cười nói, Igo các ngươi hai cái gia hỏa làm sao mới đến a? Vista cười nói, về tới cũng không tệ rồi bọn gia hỏa này, vậy mà tại dưới nước đều là bố trí đề phòng, quả nhiên là không đơn giản a. Meo, ha ha, Nekomushi cùng Kawamutsu hai người liếc nhau, thì là nhìn nhau cười cười đụng một cái quyền cũng đã đủ rồi. Một số thời khắc, nam nhân ở giữa hữu nghị liền là đơn giản như vậy, căn bản không cần càng nhiều nói nhảm cùng đối thoại. Song phương đều là trong nháy mắt nhìn chăm chú đối phương, mỗi người thần sắc đều là vô cùng sắc bén, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Không thể chủ quan, nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, với lại ở trong đó không chỉ là ẩn giấu đi Gorosei thủ hạ, càng là ẩn giấu đi nhiều vô cùng các thế lực lớn người. Phải biết, ngươi nhưng không biết những người này đến cùng là nghĩ như thế nào, bọn hắn đến cùng là đơn thuần chỉ là đến xem Senoni xương, còn nói là thật là muốn đem băng hải tặc râu trắng hủy diệt mất đâu, đây là không người rõ ràng, cũng là không có ai biết sự tình. Cho nên, tuyệt đối không thể quá chủ quan, đó là thật sẽ xảy ra chuyện, chính vì vậy, hết thảy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Cân nhắc đến tình huống như vậy, hiện tại chiến cuộc, theo băng hải tặc trâu trắng 10 cái phiên đội đã đổ bộ, liền xem như người ở chỗ này có hơn triệu cũng là trong lúc nhất thời vô cùng đau đầu, dù sao mặc dù nói nhân số còn tại đó đâu, nhưng vấn đề là nhân số quá nhiều thời điểm, cũng là xuất hiện một vấn đề, người căn bản chính là chống đỡ không ra a tình huống như vậy phía dưới, dạng này to lớn nhân số ngược lại cũng không phải một chuyện tốt. 3-3-3, tại Moby Dick hỏa lực quanh minh phía dưới, đại lượng đội thuyền căn bản chính là ngay cả đến gần tư cách đều không có. Không nên nhìn Moby Dick phản phất là một cái biên ngắm đồng dạng, lấy sắt gỗ rèn đúc mà thành Moby Dick, càng là gia nhập những tài liệu khác. Căn bản cũng không phải là những này chỉ là hỏa lực có thể đánh tan, cùng một thời gian trên chiến trường đám người cũng là tại nhìn chăm chú chiến trường, mà tại một bên khác Moby Dick theo mạnh mẽ đâm tới xông vào bên trong chiến trường. Cũng là đồng dạng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc ngược lại là lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, rất nhiều người, tự hồ là đều là tại lâm vào một cái trong trầm tư, không biết tiếp xuống hẳn là thế nào xử lý đồng dạng. Thậm chí là lộ ra vô cùng quỷ dị buộc. Chương 273, mê hoặc nhân tâm quái vật xuất thủ, chương 107, mê hoặc nhân tâm quái vật xuất thủ, 3-3-3, ngay tại lúc này, một thân ảnh thì là từ từ đi ra, hắn nhếch miệng lên một vòng thú vị tiếu dung, nhìn xem phương xa cái kia to lớn Moby Dick, nỉ non nói, ừ như vậy ta liền muốn không khách khí, tiếp xuống nên ta ra sân. Khóe miệng nổi lên một vòng thú vị tiếu dung, thân ảnh này từ từ đi ra. Từng bước một đi tới ánh mắt của tất cả mọi người bên trong. Chậm rãi mở miệng. Chư vị, không nên gấp, đem những người này toàn bộ đều xử lý sạch, mặc kệ mục đích của chúng ta đến cùng là vì cái gì, nhưng là chúng ta cũng là vì tài bảo, vì Senoni xương mà đến, mà băng hải tặc trâu trắng liền là địch nhân của chúng ta, chỉ cần đem bọn gia hỏa này xử lý sạch, như vậy hết thảy căn bản chính là không đáng giá nhắc tới sự tình thôi, đem bọn hắn xử lý sạch, đem bọn hắn giết chết, chúng ta sự tình, đợi đến hết thảy kết thúc về sau, lần nữa đi thảo luận, không phải phi thường thích hợp sao? Loáng thoáng thanh âm, rõ rệt cũng không lớn, lại là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Phải biết, đây chính là hơn triệu người, không nói nhiều, để một người bình thường trên sự chỉ huy ngàn người thậm chí là đều không thể làm đến, mà ở đây cái này nam nhân đâu hắn vậy mà làm được, hắn nói ra, rõ rệt thanh âm không lớn, lại là để mỗi người đều là nghe được. Phản phất, hắn liền là tại mỗi người bên tai xì xào bàn tán đồng dạng, đây là làm cho tất cả mọi người có lẽ đều là không cách nào tưởng tượng sự tình ngay sau đó. Rống, trong nháy mắt, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, từng cái thân ảnh, bọn hắn liền như là như bị điên, điên cuồng gầm thét. Giết nha, đem trâu trắng băng hải tặc người đều xử lý, giết bọn hắn, không sai, điên cuồng tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc tiếng gào thét, nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít còn có chút sợ hãi rụt rè ra hỏa môn, hiện tại đã căn bản chính là không thèm để ý chút nào, bọn hắn liền như là như bị điên. Giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là lóe ra kinh khủng, không đúng phải nói, những người này trong nháy mắt này đã mất đi lý trí. Bọn hắn đã hoàn toàn không giống như là người còn sống, hoàn toàn mất đi lý trí, như là một đám điên cuồng ma quỷ đồng dạng, bọn hắn chỉ muốn đem băng hải tặc trâu trắng xé rách, dạng này bọn hắn liền có thể đạt được mình muốn. Về phần đại giới, về phần hậu quả, thật có lỗi, bọn hắn đã không cần thiết, cũng hoặc là nói, đối với hiện tại bọn hắn tới nói đây đều là đã không có chút ý nghĩa nào sự tình. Rầm rầm, rầm rầm, càng thêm to lớn đội thuyền bắt đầu giống như điên cuồng thẳng đến Moby Dick mà đi, mà càng nhiều người cũng là cho thấy cực kỳ khủng bố tiến công lực, bắt đầu đối đã đổ bộ 10 vị đội trưởng triển khai thế công, trừ cái đó ra, những người khác cũng là như là quái vật đồng dạng điên cuồng. Ân, mê hoặc nhân tâm năng lực sao, tính toán, không quan trọng, tại dạng này bên trong chiến trường, ngược lại là thích hợp nhất. Ha ha, râu trắng cùng ma pháp sư đầu, thế nhưng là thật để cho người ta hưng phấn a, một cái nam nhân cũng là dữ tợn đã nứt ra khóe miệng. Cả người hắn cũng giống như là như bị điên, thực lực của hắn rất mạnh cũng là đã nhận ra vấn đề. Bất quá, hắn không quan tâm chính là, tại dạng này hơn triệu người cách cục bên trong, có được dạng này mê hoặc nhân tâm sự tình, cái này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vừa vặn tương phản, cái này là một chuyện tốt, vì này giả tâm bừng bừng giữ tận gia hỏa, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo lực lượng của hắn, muốn đối phó băng hải tặc trâu trắng người đó là cơ hội chuyện không thể nào, thậm chí là nói không nên nhìn ở đây cường giả không ít, thậm chí là có hơn triệu người, nhưng là nếu như những người này đều là không liên hợp lại, mà là từng người tự chiến lời nói, căn bản vốn không tính là cái gì. Người xem một chút, 10 cái phiên đội liên thủ, hiện tại liền là biến thành cái dạng này, vậy mà ngạnh sinh sinh đem lên 1 triệu người chiến trường xé rách ngoại trừ một đường vết rách đến, cái này thế nhưng là phi thường chuyện quỷ dị, thậm chí là phi thường trí mạng sự tình. Tình huống như vậy, bọn hắn mỗi cái đều là vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, hắn mặc dù biết là có người tại mê hoặc, bất quá tịnh không để ý chính là, cái này không là chuyện trọng yếu gì, vừa vặn tương phản ngược lại là chuyện không tồi, thông qua phương thức như vậy, cũng là có thể làm cho tất cả mọi người liên hợp lại. Chỉ có tất cả mọi người liên hợp lại, mới có thể hoàn thành giả tâm của mình. Siêu sư, người này hưng phấn liếm liếm mình khóe miệng, sau đó, cả người thì là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất vô tung, nụ cười tàn nhẫn nổi lên, giống như là ác quỷ, liền tàn nhẫn như vậy biến mất. Ân, xem ra, cùng ta trong kế hoạch không sai biệt lắm. Mà cái kia có được mê hoặc nhân tâm người thì là vô cùng bình tĩnh, phản phất là căn bản vốn không đem những này để ở trong mắt đồng dạng căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì thôi, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, những này vấn đề nhỏ, hắn căn bản vốn không đem nó để ở trong mắt. Những người này đều là người thông minh, bọn họ đều là có ý tưởng của mình, mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn hoàn thành ý nghĩ của mình, như vậy biện pháp tốt nhất liền là thông qua cái này mê hoặc nhân tâm năng lực, đây là duy nhất có thể lấy thực hiện mình ý nghĩ giả tâm. Đã như vậy lời nói như vậy thì không cần nhiều lời. Ba, cái này nam nhân làm được đây hết thảy, thì là chậm rãi rời đi, phản phất là thâm tàng công cùng tên đồng dạng, mà hắn núp trong bóng tối, nhếch miệng lên, hung tợn nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp đó, chính là các ngươi xử lý. Dù, trong bóng đêm 8 cái thân ảnh thì là nổi lên, bên trong một cái người lạnh lùng nói, quả nhiên, đối diện với mấy cái này không có thành tựu rác rưởi, vẫn là năng lực của ngươi càng thêm phù hợp. Không cần như thế nói. Lại là một người nói, những người này cũng không phải không có thành tựu rác rưởi. Vừa vặn tương phản những người này phi thường khó mà xử lý, bọn hắn tồn tại có vấn đề rất lớn, cũng hoặc là nói bọn hắn trên bản chất cũng không phải là người bình thường, những người này ngoại trừ chúng ta người bên ngoài, còn có cái này siêu cường quốc, tổ chức ngầm, thậm chí là các đại băng hải tặc cùng thế giới dưới đất có thể nói, ở đây cái này 1 triệu người bên trong, cơ hồ là đem toàn thế giới các thế lực lớn đều là bao quát tại trong đó, nếu là cảm thấy bọn hắn không đáng giá nhắc tới lời nói, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Một người khác mi tâm vẫy một cái nói, người cảm thấy những người này căn bản không có bị mê hoặc, thấp nhất tối thiểu, phần lớn người đều là không có chút nào sự tình, bọn hắn sở dĩ bị khống chế kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là vì đơn thuần đi tốt hơn hành động mà thôi. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là không có bày ra mà thôi, ai không rõ ràng a? Đích thật là, đám người cũng đều là gật gật đầu, không thể phủ nhận, thuyết pháp này là không có sai. Rầm rầm, âm âm, rầm rầm, âm âm, thuyền hải tặc tại phi nhanh, mà hỏa lực âm thanh lần nữa vang vọng. Tất cả mọi người là như bị điên, những người này thật là như là điên cuồng quái vật bình thường, bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, cũng hoặc là nói, bọn hắn không nên nói là hoàn toàn đã mất đi lý trí. Mà là đem chính mình trong nội tâm giả tâm, bị không hạn chế phóng đại hiện tại, bọn hắn căn bản liền không quan tâm thất bại hậu quả, cũng hoặc là nói, tại nội tâm của bọn hắn bên trong, thất bại có thể làm được gì bọn hắn căn bản liền không quan tâm, căn bản chính là không quan trọng sự tình thôi, cho dù là thất bại, cũng căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Điểm này bọn hắn căn bản không quan tâm thôi. Chính vì vậy, bọn hắn từng bước một đi xuống, từng bước một đi tới hôm nay trình độ này, từ nơi này chính là nhìn ra được, bọn hắn là cỡ nào điên cuồng. Bọn hắn hiện tại, trong nội tâm giả vọng đã bị không hạn chế xuyên cao, đã bị không hạn chế tăng lên, cái này đúng là bọn họ tình huống cụ thể, nếu là xử lý không tốt, đây chính là thật sẽ xảy ra chuyện, những tên điên này đem trong nội tâm điên, cùng bị đề cao, mà đại giới lại là hoàn toàn quên đi, căn bản cũng không quan tâm. Chính là như vậy tình huống. Oanh oanh, nhiều lần tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, mỗi người đều là trong ánh mắt lóe ra kinh khủng ánh mắt, bọn hắn liền như là như bị điên, chân chính như là từng cái ác quỷ bình thường, điên cuồng triển khai tiến công. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Kim Gu thì là suy tư nói, lời không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là thông qua mê hoặc năng lực, đem trong những người này trong nội tâm điên cuồng hoàn toàn dẫn đường đi ra, bằng không, hẳn là không đến mức đạt tới trình độ như vậy. Marco thì là phiêu phù ở Kim Gu bên người, thì là hơi khổ não nói, vì Kim Gu ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào xử lý bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là điên rồi, nói thật cuộc chiến tranh này điều kiện thắng lợi đến cùng là cái gì nói thật. Không chỉ là Marco, rất nhiều người đều là vô cùng mê mang. Tiếp xuống đến cùng là muốn làm thế nào đâu cuộc chiến tranh này, chính thể tình huống, kỳ thật băng hải tặc râu trắng liền là bị bức bách lấy đến nơi này, không có cách nào đây là thật không có biện pháp tất cả mọi người là tụ tập ở chỗ này, mà lại là đánh lấy băng hải tặc râu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đáng danh nghĩa. Nếu như băng hải tặc râu trắng nếu là không tới, đoán chừng ngày mai sẽ phải trở thành qua phố thi chuột. Căn bản sẽ không có người để ý băng hải tặc râu trắng, đây đối với trên biển lớn thế lực lớn là tuyệt đối không thể sự tình, không cần hoài nghi, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Đặc biệt là nói, đối với băng hải tặc râu trắng tới nói càng là như vậy, băng hải tặc râu trắng tương lai mục tiêu thế nhưng là trở thành trên cái thế giới này đỉnh điểm, thậm chí là siêu cấp đế quốc, đối với người sở hữu dạng này giả tâm, bọn hắn có thể lưu lại tàn bạo thanh danh, nhưng là tuyệt đối không thể lưu lại đồ hèn nhát thanh danh, nếu là thật lưu lại dạng này thanh danh, vậy coi như là thật vô cùng phiền phức. Đây không phải đang nói đùa. Một số thời khắc, dạng này ném thanh danh của người nếu là lưu lại, như vậy trả ra đại giới nhưng liền là phi thường kinh khủng. Mỗi người đều là nghiêm túc nhìn xem chiến trường. Chamelen thì là hung tợn nói, nào có nhiều như vậy nói nhảm đối phương đã không khách khí, các huynh đệ đem Moby Dick bảo vệ cẩn thận, đem những cái kia dám can đảm tìm tên phiền toái đều giết chết cho ta, lão tử muốn không khách khí, ba, nói xong. Chamelen liền là trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường. Lục soát, Chamelen tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là hai đạo lưu quang bình thường, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cái này, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ngược lại là rơi vào trong trầm mặc, không biết nên nói gì. Ha ha ha, các huynh đệ không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, hành động, đem bọn gia hỏa này đều xử lý sạch tới, tới, mỗi người trong ánh mắt đều là mang theo thần sắc hưng phấn, từng cái liền như là dữ tợn ác quỷ, bọn hắn đều là không khách khí chút nào. Nói đùa, đối thủ đều là đã nhanh như vậy muốn lên mũi lên mặt, chẳng lẽ mình bên này còn muốn sợ hãi rụt rè? Đừng làm rộn, bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc râu trắng, nếu là bọn hắn bọn gia hỏa này làm ra chuyện như vậy, vậy liền trực tiếp tự sát, cũng không cần nói nhảm trực tiếp tự sát chờ chết. Cũng là bởi vì như thế, mỗi người bọn họ đều là bắt đầu điên cuồng hành động bắt đầu. Tiện ha ha ha ha, Tích hung tợn nói, gừ không địch bối, làm phiền ngươi tiếp xuống bên này chiến trường từ ngươi đến chỉ huy, Kim Gu, mang theo ta. Hành động, đương nhiên không có vấn đề, Kim Gu cũng là nhếch miệng lên, sau đó trực tiếp một cái móng vuốt bắt lấy Tích, phóng lên tận trời, trong một chớp mắt thẳng đến chiến trường mà đi. YT Bay bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm nói, để các ngươi bọn gia hỏa này nhưng đều là thật, lại đem cái này cục diện rối rắm giao cho ta, tính toán ta vẫn là mình đến xử lý đi, để cho ta nhìn xem, tiếp xuống chiến cuộc sẽ là như thế nào. Suy tư tình huống này, nghi ngờ địch nóng thì là vẫn nhìn chiến trường, bắt đầu suy nghĩ. Cái này chiến cuộc, cũng không phải tùy tiện liền có thể xử lý. Xử lý không tốt thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện. Híp mắt, YT Bay bắt đầu ra lệnh. Chương 274, gào thét ma nhân tìm phiền toái, chết. Chương 108, gào thét ma nhân tìm phiền toái, chết. Răng rắc, đột nhiên, ngay tại kịch chiến dị thường kịch liệt thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu từng tấc băng liệt, lấy một loại mắt trần có thể thấy, để cho người ta căn bản không dám tin tình huống từ từ băng liệt, giờ khắc này tất cả mọi người là kinh ngạc ngẩng đầu. Địa chấn, Chamelen đã từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, song quyền hung hăng nện xuống đất, mặt đất càng là trong nháy mắt rạn nứt đi ra hai đạo mạng nhện, cái này trong một chớp mắt, đại địa điên cuồng vỡ nát, càng là hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán mà đi, thời gian ngắn ngủi, tốc độ thật sự là quá nhanh. Âm âm, đại địa bắt đầu kinh khủng chấn động lên, đương nhiên cái này còn chưa kết thúc đâu, không phải nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu càng thêm phù hợp. Hừ, nhếch miệng lên, nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, Chamelen lại là đứng người lên, một tay câu lên, tàn nhẫn nói, về chết đi, đám tạp chủng. Nếu như đã chọc phải băng hải tặc trâu trắng, như vậy thì muốn vì các ngươi sợ tác sở vi trả giá thật lớn. Nương theo lấy Chamberlain cái này giữ tận thanh âm, cùng kinh khủng động tác, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra. Ầm ầm, mặt đất càng thêm kịch liệt chấn động lên, từng cái kinh khủng tắc kè hoa đã từ mặt đất nổi lên, cùng loại với Shiki năng lực, nhưng là so với Shiki càng thêm nhỏ yếu một chút chính là, nhưng đó căn bản không tính là cái gì, không nên quên, Fuwa Fuwa no Mi năng lực nếu là kết hợp lại thế nhưng là phi thường kinh khủng. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Gura Gura no Mi. Fuwa Fuwa no Mi. U, súng pháo cùng vang lên, ngay tại lúc này, một thanh âm thì là đột nhiên truyền đến, đột nhiên vang lên tại mỗi người bên tai đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được ngẩng đầu. Chamberlain nhìn xem tại phía sau mình Kurin cũng là nhếch miệng lên nói, để Kurin tới đi, nói xong. Làm huynh đệ ăn ý, Kurin đã xuất thủ, hạ thủ tốc độ thế nhưng là cực nhanh vô cùng, thậm chí là nhanh đến để cho người ta chấn kinh, để cho người ta không dám tin trình độ, thật sự là quá mức cấp tốc, cái kia tốc độ, thật là để cho người ta căn bản chính là không dám tưởng tượng. Nhưng là, đúng là như thế tốc độ khủng khiếp, trong một chớp mắt, nhiều vô số kẻ hỏa lực phát tiết mà đi, nói thật công kích như vậy, căn bản không cần mở to mắt, hoàn toàn liền là nhắm mắt lại đều có thể. Nhân gia hơn triệu người, liền xem như tùy tiện công kích đều là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, có một cái vấn đề lớn, chính là vì nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, căn bản không có biện pháp tạo thành hữu hiệu công kích, mà Chamberlain thế công mặc dù kinh khủng, nhưng là đồng dạng đối phương cường giả cũng là không tại số ít. Cứu mạng a, giết, rống, liền là tại dạng này kịch liệt tiếng va chạm bên trong, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Chamberlain công kích liền đã bị ngăn cản lại, dù sao, đối phương cường giả số lượng đông đảo, công kích như vậy, muốn trong thời gian ngắn có hiệu quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hừ, bất quá. Đối với cái này một phần tình huống, Chamberlain lại là không có chút nào thèm quan tâm, thậm chí là quỷ dị toét ra khóe miệng, cả người khóe miệng nổi lên một vòng quỷ dị đồng thời thần sắc dữ tợn, để cho người ta thoạt nhìn, dị thường kinh ngạc, thậm chí là nói cảm thấy kỳ quái, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống, hết thảy bắt đầu, lốp bốp, trong một chớp mắt. Kinh khủng hỏa lực tiếng oanh minh lập tức bắt đầu vang vọng, hết thảy đều là trong nháy mắt này bạo phát, tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí là đạt đến đinh tai nhức óc trình độ, hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi bạo phát, cái tốc độ này thế nhưng là thật sự là quá nhanh. Mò mò 100 lần, không sai. Chamberlain đem tốc độ của mình trực tiếp gia trì tại Kurin hỏa lực phía trên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí là đạt đến một cái để cho người ta căn bản cũng không dám tin trình độ. Trình độ này vô cùng đơn giản, thật sự là quá mức kinh người, vậy đơn giản liền là để cho người ta căn bản không dám tin, thậm chí là nói. Căn bản chính là không dám tưởng tượng a, kinh khủng thế công, quái vật đồng dạng lực lượng, điên cuồng phát tiết xuống tới, giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi, cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, thậm chí là chỉ có vô tận điên cuồng trình độ. Chính là bởi vì như thế, giờ này khắc này. Cục diện ngược lại là trong nháy mắt trở nên khác biệt. Đây là nói đùa đâu a, khủng bố như vậy thế công, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại quái vật a, uy, uy, cái này thật sự là quá mức kinh khủng a, rất nhiều người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thật là xong hoàn toàn không dám tin, thậm chí là nói, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cũng không trách bọn hắn như thế, thật là hoàn toàn không dám tin. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào quái vật đâu, cái kia kinh khủng pháo hôi, nếu là dạng này rơi xuống. Như vậy trong nháy mắt tạo thành lực lượng, đủ để tạo thành 10 vạn người thương vong. Hoàng Mỹ, đương nhiên, Chamberlain cùng Kurin hai người liếc nhau, đều là nổi lên tiếu dung. Bất quá, chết, ngay tại lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời, cầm trong tay song đao, hiển nhiên đây là một vị song đao lưu đại kiếm hào, mạnh mẽ thế công trong nháy mắt bộc phát ra. Xoát, xoát, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem hết thảy phản phất đều là cắt ra đồng dạng, trong nháy mắt, hết thảy đều là trở nên hoàn toàn khác biệt, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt này, càng là như là phá hủy hết thảy bình thường, để cho người ta căn bản không thể tin được, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn liền là không thể tin được a, cái này một cổ lực lượng thật sự là quá mạnh, thật là cho thấy để cho người ta căn bản không dám tin cực mạnh lực lượng. Đương nhiên, cho dù là như thế tình huống phía dưới, liền xem như thế, thực lực của người đàn ông này cũng là không thể nào đem tất cả công kích đều là giải quyết hết. Ầm ầm, sau một khắc đại lượng thế công vẫn như cũ là rơi xuống. Mà Kurin thì là mi tâm vẫy một cái, tùy ý nói, đi vậy liền một lần nữa tốt, Chamberlain nhếch miệng lên, cười nói, đây đương nhiên là da không vấn đề, chỉ là sưu sưu, ngay tại lúc này, nương theo lấy hai đạo lưu quang xẹt qua, hai bóng người thì là thẳng đến Kurin cùng Chamberlain mà đến hiển nhiên, đối với liền là hai người kia, muốn đem hai người kia ngăn cản. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra. Kurin mỗi một súng trái cây trên bản chất là Buki Buki no Mi hạ cấp trái cây, nhưng là tại uy lực phương diện căn bản chính là không hề yếu, tất cả súng pháo vũ khí cũng có thể sáng tạo ra đến, thậm chí là nói nếu là khai thác đầy đủ lời nói. Quay đầu lấy ra 10 khỏa 8 khỏa cây nấm đạn đều là không chuyện kỳ quái, chỉ bất quá khai phát không có đạt tới theo cái trình độ mà thôi, mà phối hợp bên trên Chameleon Momonomy, quy lực như vậy nếu là đang khuếch đại 100 lần, như vậy nhưng liền là vô cùng phiền phức sự tình, không, thậm chí là nói, cái kia chính là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, thậm chí là khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không dám tin, nếu là thật như thế, như vậy nhưng chính là chuyện phiền phức. Chính vì vậy, những cường giả này mới là sẽ chọn đến tiến hành ngăn cản. Mục đích của bọn hắn đều là chiến tranh thắng lợi mặc dù muốn che giấu mình. Thế nhưng là, nếu để cho Kurin cùng Chameleon tiếp tục như vậy điên cuồng công kích xuống dưới, vậy coi như là phiền toái. Phiền phức tới, không có cách nào à, huynh đệ hai người liếc nhau, lại là không chút nào tại bình, ngược lại là mang theo một vòng tiếu dung, ngược lại cũng không phải chuyện đại sự gì, đem đối phương đánh bại nhìn kỹ một chút, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, có thể tiếp tục như thế nào, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bọn họ đều là có tuyệt đối tự tin, muốn nói nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Bọn hắn là băng hải tặc râu trắng người. Nếu là băng hải tặc râu trắng, bọn hắn lấy được thắng lợi, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Đây là ý nghĩ của bọn hắn sao? Phải nói là, nhưng là cũng không hoàn toàn là, đây cũng là băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người ý nghĩ. Hiển nhiên, băng hải tặc râu trắng, mỗi người đối với ý nghĩ này đều là phi thường công nhận, cái này không phải chuyện đùa mà là chân chính thực sự bất luận cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, làm băng hải tặc râu trắng một thành viên, như vậy lấy được thắng lợi liền là chuyện đương nhiên. Thất bại tuyệt đối sẽ không rơi vào băng hải tặc râu trắng trên thân. Đây cơ hồ là râu trắng băng hải tặc tất cả mọi người cố định ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, chính là bọn hắn cảnh giác, chăm chú, nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ hãi, đây là Cloud đối với bọn hắn dạy bảo, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều là phải gìn giữ lấy tuyệt đối lòng tự tin, nếu như ngay cả tự tin cũng không có, như vậy căn bản cũng không có tư cách tiếp tục trưởng thành tiếp, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Converter Midgard. Bất quá, Chameleon cùng Kurin cũng là không quan tâm, chính là à, chết, Lăng, Kingu, Bullet, Tick, Tamago. Bốn người lúc này cũng là sát nhập vào bên trong chiến trường, cùng một thời gian đại lượng phiên đội thành viên cũng là đột phá đại lượng thuyền hải tặc vòng vây vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Tặc ha ha ha ha, Tích nương theo lấy giữ tận tiếng cười to, gầm thét nói, để các huynh đệ đem thực lực của các ngươi đều cho ta lấy ra, bọn gia hỏa này đã dám can đảm khiêu khích chúng ta băng hải tặc râu trắng, như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt, để bọn gia hỏa này biết, dám can đảm khiêu khích chúng ta băng hải tặc râu trắng đại giới đến cùng là cái gì. Đương nhiên là hủy diệt, Bullet một quyền một cái tiểu băng hữu. Bọn gia hỏa này căn bản không để trong mắt. Thậm chí là nói, Gasa Nomi tại Bullet trong tay đơn giản liền là chơi ra hoa tới, bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là đối thủ, một hơi trực tiếp sáng tạo ra đại lượng cao tới người máy đồng dạng người máy, vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Theo sát phía sau, toàn bộ chiến cuộc lập tức bắt đầu biến hóa, mặc dù nói nhân số phương diện, băng hải tặc râu trắng tuyệt đối thế yếu, nhưng là không nên quên, băng hải tặc râu trắng cường giả thế nhưng là phi thường nhiều, đặc biệt là năng lực đặc thù một quy cái kia hào thì cái kia càng là số lượng to lớn, dạng này cường giả kết hợp lại, như vậy bộc phát ra lực lượng, nhưng chính là để cho người ta rung động. Đương nhiên, cục diện bây giờ vẫn là như thế để cho người ta ngưng trọng chính là, nhưng là không thể có bất kỳ chủ quan, phàm là chỉ là một chút xíu chủ quan, như vậy mang tới kết quả đều sẽ là phi thường trí mạng sự tình, điểm này là tuyệt đối không cần hoài nghi. Một bên khác, chiến cuộc vẫn như cũ là đang kéo dài lấy, cũng không phải kết thúc dễ dàng như vậy a. Cùng một thời gian, Tích nhìn trước mắt chiến trường, thì là nhẹ giọng nói, ô ác, vẫn là làm phiền ngươi. Đi thôi, không có vấn đề, tại mắt người thường cơ hồ không thấy được lớn nhỏ phía dưới, Little Oak thì là tại Tích trên bờ vai đứng dậy. Oanh, oanh, oanh, ngay tại lúc này, 10 đạo thân ảnh cơ hồ là từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn liền là trên trời rơi xuống chính nghĩa a, băng hải tặc râu trắng chỉ có 10 vị cự nhân tộc, giờ khắc này đều là cho thấy thực lực khủng bố, bọn hắn đem chính mình quái vật lực lượng trực tiếp đem ra. Từ nơi này chính là nhìn ra được. Liệu băng hải tặc râu trắng cơ hồ là cơ hồ giành trước cái khác các thế lực lớn nhiều vô cùng. Cự nhân tộc cho tới nay ngoại trừ hải quân có cự nhân trung tướng bên ngoài, kỳ thật cơ hồ không có phổ thông cự nhân tộc gia nhập thế lực bình thường. Mà bây giờ đâu, lại có cự nhân tộc gia nhập băng hải tặc râu trắng, cái này có thể nói là để Liên Liên hâm mộ điên cuồng tình huống, bất quá cái này tại băng hải tặc râu trắng lại là vô cùng bình thường, căn bản cũng không tính là cái gì thôi. Đương nhiên, tình huống cụ thể mặc dù nói là không người nào biết, nhưng là hiện tại tất cả mọi người là nhìn chăm chú trước mắt chiến trường chính là, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì đại nghĩa, cũng là không có chút nào chủ quan. Để cho người ta đi ngăn cản cự nhân tộc những này cổ máy chiến tranh, không thể hành động. Đối diện cũng là bắt đầu thảo luận, ngay tại đây là Spear of Elbap, Taiku, Spear of Elbap, Bá Quốc, ngay tại lúc này, sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra, cái kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến cùng là đạt đến cỡ nào trình độ kinh người, thậm chí là căn bản để cho người ta không cách nào tưởng tượng trình độ, thật sự là quá mức kinh khủng. Trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã đem toàn bộ chiến trường quét sạch, rất là đại địa phía trên vậy mà trực tiếp oanh kích đi ra kinh khủng hố sâu. Thấp nhất tối thiểu tiếp cận mấy vạn người nhân số dưới một kích này trực tiếp bị hủy diệt. Căn bản không hề có lực hoàn thủ hủy diệt. Rống, Little Oath thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét ma nhân ngửa mặt lên trời gào thét, để thế giới phản phất đều là rung động. Chương 275, ba đầu hoành không dragon, rung động thế giới huyễn thú quân đoàn, chương 109, ba đầu hoành không dragon, rung động thế giới huyễn thú quân đoàn, oanh, oanh, đại địa từng đợt tiếng oanh minh, hoàn toàn liền là phản phất không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Cũng hoặc là nói, đại địa tiếng oanh minh vang vọng, toàn bộ chiến trường liền như là bị chia cắt đồng dạng. Little Oath hoàng mỹ cho thấy cái gì gọi là một ngựa làm cạn, tay trái cầm đao, tay phải cầm búa, cái kia chính là một trận bạo tiếp đều là không quá đáng chút nào, bọn gia hỏa này còn muốn cùng Little Oath làm đối thủ, đơn giản liền là nói đùa căn bản cũng không phải là một cấp bậc đối thủ, xưng là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh đều là không quá đáng chút nào, tại dạng này chiến cuộc phía dưới, hiện tại chiến trường thật là trở nên hoàn toàn khác biệt. Đáng chết cái này ma nhân tộc đến cùng là kinh khủng cỡ nào, an nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn bằng không? Chúng ta căn bản chính là sống không nổi nữa, không sai, không sai, những người khác cũng đều là từng cái thực lực cường đại, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén, căn bản không có bất kỳ chủ quan, đó là từng cái sát khí tung hoành, thậm chí là nói bọn hắn thấy được Little Oath cái này lực lượng cường đại, thậm chí là vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào. Ngược lại là, triển khai càng thêm mãnh liệt tiến công, đây là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình, điểm này thật sự là quá mức rung động. Phản phất bọn hắn đã sẽ không có được sợ hãi đồng dạng. Đây chính là năng lực của đàn ông kia đặc thù nhất, cũng là kinh khủng nhất địa phương, mặc kệ là bất luận kẻ nào phàm là, chỉ nếu một người, nội tâm của bọn hắn đều là đã bị mê hoặc, hoặc là nói là bị dẫn đường. Hiện tại tràn ngập bọn hắn nội tâm chính là vô tận điên cuồng, bọn hắn đã triệt triệt để đã mất đi lý trí. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất, nhưng là Spear of Ubab Eku, Spear of Elbab bá quốc, bá uy, Little Oath trong ánh mắt nổi lên kinh khủng sắc thái, sau một khắc vị này kinh khủng ma nhân tộc đã cho thấy càng khủng bố hơn lực lượng, phải nói đây là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, chân chính trên ý nghĩa giống như là quái vật, chân chính trên ý nghĩa giống như là ác quỷ thế công. Oanh, liền công kích như vậy rơi xuống, trong một chớp mắt, vô tận sóng xung kích thẳng đến trước mắt mà đi. Né tránh nha, nhanh lên né tránh, nhanh, tất cả mọi người là đang lớn tiếng gầm thét, liền xem như những cái kia muốn ngăn cản Little Oath cường giả đều là vội vội vàng vàng gào lên, nói đùa, hiện tại đến tình huống rõ ràng là vô cùng lúng túng, a Little Oath bộc phát ra một kích này lực lượng thế nhưng là quá mức kinh khủng. Aiku, bá quốc, cái này hai chiêu lực lượng vốn chính là cực kỳ kinh khủng, kết quả bây giờ lại đem cái này hai chiêu cho kết hợp lại cùng nhau, đây chính là như là làm trò cười đồng dạng, đơn giản liền là đang nói đùa, dạng này uy lực khủng bố thế nhưng là quá mạnh, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, giống như là muốn đem hết thảy đều là cho quét sạch rơi đồng dạng. Oanh, trong một chớp mắt, mấy vạn người, mười vạn người, không biết, nhưng là thấp nhất tối thiểu cũng là có tiếp cận mười vạn người số lượng, cứ như vậy ngã xuống, thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Cứ như vậy đến hạ không sai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những người này chính là như vậy ngã xuống, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thậm chí là hài cốt không còn, đây là căn bản không dám tin sự tình. Thế nhưng là, sự thật liền là tại phát sinh trước mắt, thật sự là quá mức kinh khủng, giống như là quái vật đồng dạng thực lực, giờ này khắc này liền là bao phủ tại Little Oath trên thân. Yeah, làm thịt hắn, không thể để hắn tiếp tục càn rỡ, ngay tại lúc này, đại lượng cường giả lập tức nổi lên, mà những cường giả này số lượng thế nhưng là không ít. Nếu là xử lý không tốt lời nói, thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề sự tình, nhưng là cho dù là như thế, Little Oath cũng là không sợ hãi chút nào, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Đây là cái gì vấn đề sao? Không, cái này tại Little Oath trong mắt, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ông, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, Little Oath thân ảnh đột nhiên tiêu thất vô tung, không sai chính là như vậy tiêu thất vô tung, căn bản chính là không dám tưởng tượng nga, mini nomi, hiện tại Little Oath đã biến thành 30 ly hình thái. Đối diện với mấy cái này cường giả thật có lỗi, Little Oath là căn bản không có ý nghĩ này, Little Oath vô cùng rõ ràng, thực lực của mình mặc dù mạnh, nhưng là nếu như bị những người này kìm chân, cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Biện pháp tốt nhất liền là đại sát tứ phương. Đem những này số người của địch nhân tiến hành giảm bớt, cái này mới là trọng yếu nhất, nếu như bị nhân số kìm chân, nếu là cuối cùng bị những người này cho phong tỏa ngăn cản, như vậy thực lực của mình ngược lại liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng. À, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia đáng chết ma nhân tộc đến cùng là đi nơi nào à, đáng chết đến cùng là ở nơi nào, căn bản không biết à, đáng giận, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là bạo phát ra kinh khủng nhưng lại phẫn nộ liên tục tiếng gào thét, thế nhưng, mặc kệ là bọn hắn thế nào phẫn nộ, mặc kệ là bọn hắn thế nào gào thét, nhưng căn bản đều là không làm nên chuyện gì sự tình thôi, bởi vì mặc kệ là bọn hắn cỡ nào cố gắng cùng chăm chú gào thét cùng gào thét. Trên thực tế đâu, lại là cái gì đều không đổi được, nguyên nhân là phi thường sự tình đơn giản. Little Oath thân thể mặc dù nói là rút nhỏ, nhưng là không cần hoài nghi tại phương diện lực lượng thế nhưng là không có chút nào thu nhỏ, ngược lại là bởi vì theo tốc độ tăng lên càng thêm kinh khủng. Đây chính là thuần túy đại sát tứ phương. Little Oak cho thấy cực mạnh thực lực. Có thể nói, theo Little Oak sát nhập vào bên trong chiến trường, toàn bộ chiến cuộc đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người không tự chủ được khơi gợi lên khóe miệng, mỗi người liếc nhau, khóe miệng đều là nổi lên tiếu dung. Hoàn toàn chính xác, liền là như là mình nhìn thấy đồng dạng, Little Oak thực lực thế nhưng là cực mạnh vô cùng, không cần hoài nghi, Little Oak thực lực cường đại, thậm chí là làm cho đối phương rõ rệt có nhân số ưu thế, nhưng là hiện tại cũng là xuất hiện bán hết hàng, tình huống như vậy, đơn giản liền là tất cả mọi người là không ngờ tới sự tình, trong lúc nhất thời. Tất cả cục diện đều là trở nên hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng là không có biện pháp, mà băng hải tặc râu trắng bên này tiến công cường độ thì là càng lúc càng lớn, với lại theo áp lực giảm bớt. Càng là bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, có lẽ là không thể tin được thậm chí là nói không dám nghĩ đi, đích thật là như thế, ai cũng không thể tin được, băng hải tặc râu trắng vẹn vẹn là một người vậy mà toàn bộ chiến trường xuất hiện biến hóa như thế. Little Oa. Ma nhân vẹn vẹn chỉ là một người, lại là để toàn bộ chiến trường xuất hiện biến hóa long trời lở đất đều là không quá đáng chút nào, đây là tất cả mọi người là không ngờ tới sự tình, đương nhiên không dám có chút chủ quan, mà là càng thêm chăm chú tại xử lý lấy chiến trường. À, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, trong một chớp mắt, to lớn bát kỳ đại xà tuét ra đứng vững tại trên chiến trường. Quy cho thấy mình bát kỳ đại xà hình thái. Trong nháy mắt cũng là quét ngang chiến trường, dù sao, Quy thực lực còn tại đó, lại thêm bát kỳ đại xà hình thái cái kia thực lực khủng bố. Với lại đừng tưởng rằng bát kỳ đại xà năng lực chỉ là đơn thuần có thể cho mình phục sinh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, bát kỳ đại xà lực lượng chân chính mới là đáng sợ nhất, bát kỳ đại xà có thể bộc phát ra kinh khủng venom, từ trong miệng thốt ra venom, đó là có tính ăn mòn, thậm chí là vô tận tính ăn mòn. Cho dù là hệ Logia đều là cho ngươi ăn mòn rơi, trừ cái đó ra bát kỳ đại xà cái đuôi cũng là người sở hữu uy lực khủng bố, vì cái gì tại trong truyền thuyết thần thoại, bát kỳ đại xà cái đuôi bên trong thế nhưng là người sở hữu Kusanagi no Terugi cái này bính thần khí. Cũng là bởi vì như thế, bát kỳ đại xà cái đuôi cũng là có cực kỳ khủng bố uy lực. Hiện tại, Quy cho thấy cực mạnh thực lực, trực tiếp bắt đầu quét ngang chiến trường, để toàn bộ chiến trường phản phất đều là lâm vào trong yên tĩnh đồng dạng. Trong lúc nhất thời, chiến trường bắt đầu điên cuồng lật vọt lên, thậm chí là khiến người ta cảm thấy không dám tin. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là không dám tin, hiện tại chiến cuộc đều là không cách nào tưởng tượng sự tình, theo Quy quái vật khổng lồ này xuất hiện. Tiếp xuống. Rống, rống, theo kinh khủng tiếng gào thét, từng cái bát kỳ đại xà càng là đồng thời nổi lên. Kích khóe miệng toét ra, hung tợn nói, là thời điểm để bọn gia hỏa này nhìn xem, cũng là để toàn bộ thế giới nhìn xem, chúng ta băng hải tặc trâu trắng thực lực đến cùng là đáng sợ cỡ nào, các huynh đệ đem các ngươi thực lực chân chính đều lấy ra khiến cái này đám bỏ đi thật tốt kiến thức một chút, sự cường đại của các ngươi đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Rống, nương theo lấy phấn khích tiếng gào thét, từng cái dữ tận bát kỳ đại xà cùng vũ xà thần đều là nổi lên, nhân số tổng cộng là tại 31 người, đây đã là cực hạn, có thể trong khoảng thời gian này một hơi bồi dưỡng được 31 vị đã là phi thường không dễ dàng. Trong đó, 15 vị vũ xà thần, 16 vị bát kỳ đại xà. Tại xác suất phương diện không sai biệt lắm một nửa, cũng không tính là tương đối lúng túng chính là. Mà giờ này khắc này, hiện ra lực lượng, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là không dám tin. Ngoạ tào, đây là cái gì a? Bát kỳ đại xà, vũ xà thần, gặp quỷ a? Trong lúc nhất thời, tất cả quân liên hiệp đều là lâm vào không dám tin thần sắc, đây quả thực liền như là nằm mơ dạng, mọi người đánh nhau thì đánh nhau. Nhưng là ngươi không thể lấy ta làm ngớ ngẩn a, đây đều là cái gì a, đây là bát kỳ đại xà vũ xà thần, hệ Mythican, một hơi xuất hiện 31 cái hệ Mythican tính cảm Quy lời nói, đây chính là một hơi 32 cái hệ Mythican, ngươi thương mại đơn giản liền là tại đều ta cũng như thế, đây chính là hệ Mythican a, đây chính là các vị cường giả, các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả vốn có trái ác quỷ, ngươi xem một chút Kaido, ngươi xem một chút Sengoku, nhân gia mới là hệ Mythican năng lực giả a, kết quả đây, ngươi bây giờ đây là cái gì tình huống a, đây có phải hay không là quá mức quỷ dị, ngươi vậy mà một hơi lấy ra một chi hệ Mythican quân đoàn. Cái này không phải liền là giống như đùa sao, đơn giản liền là tại phê nhạc, thế nhưng là sự thật liền là bày ở trước mắt, ngươi không muốn thừa nhận cũng là căn bản gia không có ý nghĩa sự tình thôi. Cái này liền là chuyện khó xử vô cùng a, đơn giản liền như là phê nhạc đồng dạng, nhưng vấn đề là mặc kệ là bọn hắn thừa nhận không thừa nhận, có tin hay không, hệ Mythican quân đoàn giết chóc thế nhưng là sẽ không dừng lại. Hệ Mythican, hệ Loria, vì cái gì được xưng là đỉnh cấp trái ác quỷ tự nhiên là có nguyên nhân, nếu như nói phổ thông trái ác quỷ cần khai phát mới có thể phát huy ra cực mạnh thực lực lời nói, như vậy hệ Mythican cùng hệ Logia liền là ăn hết, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể tự nhiên mà vậy phát huy ra cực mạnh thực lực. Liền như là trong nguyên tác Sabo, vừa mới ăn Mera Mera Nomi, liền là bạo phát ra cực kỳ thực lực khủng bố. Hiện tại thế nào, đừng bảo là nhiều như vậy, kinh khủng hệ Mythican đã hoàn toàn bộc phát ra, trong nháy mắt chấn nhiếp chiến trường. Đáng chết, dết, dết, không cần sợ hãi, nếu như nói tại ban sơ thời điểm, đích thật là nương tựa theo nhân số ưu thế, ngắn ngủi chế trụ băng hải tặc trâu trắng, hiện tại nên đón bọn hắn liền là kinh khủng chấn kinh, băng hải tặc trâu trắng cho thấy thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Mặc kệ là Little Oak dạng này chiến trường quái vật, vẫn là trong lúc nhất thời bộc phát ra giống như là kinh khủng giống như thần hệ Mythican quân đoàn. Cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình a, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, tưởng tượng, không thể tưởng tượng, cũng là ngươi căn bản là không có cách ngăn cản sự tình, hừ, tích thì là nhếch miệng lên, hung tợn nói, những này rác rưởi vậy mà cứ như vậy chút thực lực sao không phải là đã chuẩn bị từ bỏ a, bất quá. Đối với tình huống như vậy, tích ngược lại là phi thường bình tĩnh chính là, cái này không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao đối phương chỉ là quân liên hiệp, với lại rất nhiều người đại bộ phận đều là có càng nhiều ý nghĩ, mặc dù nói, hiện tại rất nhiều người đều là bị xem như khôi lỗi đến sử dụng. Nhưng là không nên quên, chân chính hạch tâm sức chiến đấu chỉ có cái kia 300.000 người, về phần những người còn lại, ha ha ha, những người kia nói thật, nếu như không phải là bởi vì mê hoặc năng lực, hiện tại trên cơ bản đều là muốn khuếch tán ra, thậm chí là muốn tiêu tán, đây chính là nguyên nhân lớn nhất dù sao, bọn hắn liền là một đám người ô hợp thôi. Về phần các thế lực lớn phái tới người bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc làm sao có thể làm ra ngu ngốc như vậy đồng dạng sự tình, bọn hắn tối đa cũng liền là nhìn xem, nếu như tình huống cho phép tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như nếu là tình huống không cho phép, bọn gia hỏa này sẽ chủ động xuất kích đừng làm rộn đó là căn bản không có khả năng sự tình, bất quá. Tích vẫn bình tĩnh nói, ơi các huynh đệ, các ngươi ba cái cũng có thể động thủ. Rống, nương theo lấy tiếng gào thét, trong nháy mắt ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, ba đầu thần long hoành không giữa thiên địa. Chương 276, không gian, đã bị ta phong tỏa, chương 110, không gian, đã bị ta phong tỏa, trong nháy mắt. Bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh. Tất cả mọi người phản phất đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời, hết thảy đều là trở nên vô cùng quỷ dị, mỗi người đều là không dám tin ngẩng đầu, nỉ non. Ngoạ tào, đó là Dragon sao, Dragon, làm sao có thể á, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trở tay không kịp tràn đầy không dám tin. Đối với bọn hắn tới nói, liệu một chuyện thực liền là như thế? Cũng hoặc là nói, Bát Kỳ Đại Xà, Vũ Xà Thần. Mặc dù nói đều là phi thường để cho người ta khiếp sợ hệ Mythican, nhưng vấn đề là cái này chấn kinh cũng chính là phương diện kia thôi, hơi xử lý một chút cũng có thể xử lý sạch, thế nhưng là trước mắt thần long không đồng dạng a, đó là căn bản không dám tin đồ vật, đây chính là thần long, đây chính là Dragon a trong truyền thuyết Dragon, đối mặt vật như vậy, bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí là không biết nên nói gì. Mặc kệ là tại bất luận cái gì thế giới, Dragon loại sinh vật này mang tới chấn nhiếp cảm giác đều là kinh khủng nhất. Rống, rống, ba đầu hoành không thần long thì là há miệng ra, kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt bắn ra. Ba đạo nhiệt tức đồng thời hội tụ vào một chỗ, ngưng kết mà thành thì liền là kinh khủng nhất ngập trời nhiệt tức, trong nháy mắt gào thét xuống. Oanh, một đóa kinh khủng cây nắm mây trong nháy mắt bay lên không. Đáng sợ, kinh khủng, thật sự là quá mức kinh khủng, vừa mới trong nháy mắt đó thấp nhất tối thiểu có tiếp cận 10 vạn người chết thảm, vẫn là câu nói kia, thậm chí là nói công kích đều không cần tiến hành nhắm chuẩn, bởi vì căn bản không cần nhắm chuẩn, nhân số thật sự là nhiều lắm, như thế to lớn nhân số, chỉ cần nghĩ, nhắm mắt đều có thể mệnh trung. Trong nháy mắt. Cũng hoặc là nói liền là cái này thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, theo Little Oak đã gia nhập chiến trường theo hệ Mythican quân đoàn xuất hiện, theo ba đầu thần long hoành không, giờ khắc này, liền là tại cái này ngắn trong thời gian ngắn. Hết thảy tất cả đều là để cho người ta tràn đầy không dám tin. Thật sự là quá nhanh, hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi phát sinh. Thế nhưng là, đây đối với những này người điên cuồng tới nói, lại là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tin. Đáng chết, sắc mặt vô cùng khó coi. Ẩn tàng trong bóng đêm nam nhân thì là sắc mặt ngưng trọng tranh thú nói, để đơn giản liền như là giống như nằm mơ đáng giận thực lực của đối phương đã tăng lên tới trình độ như vậy sao? Linic phát to, một người khác thì là nghiêm túc nói, thì đây là Vegapunk tiến sĩ phát hiện một loại đặc thù đồ vật, từ trái ác quỷ nội bộ lấy ra, căn cứ trên lý luận đến phân tích, thông qua Linic phát to có thể đem người trực tiếp cải tạo thành có được đặc thù năng lực người cải tạo, cũng có thể đem hệ doan trái ác quỷ rót vào vũ khí bên trong, hình thành động vật vũ khí, mấu chốt nhất chính là liền là sau cùng năng lực, thì là có thể người sáng lập công trái ác quỷ. Hiển nhiên, cái này thời gian mấy tháng, Vegapunk đã đem nhân tạo trái ác quỷ sáng tạo ra đi ra, với lại tại uy lực phương diện. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cái kia hoành không mà lên thần long cùng tàn phá bừa bãi Bát Kỳ Đại Xà, Vũ Xà Thần liền là biết. Vegapunk đã thành công. Với lại, tại uy lực phương diện đồng dạng là vô cùng kinh khủng, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, nam nhân kia thế nhưng là Vegapunk, được xưng là thế giới đỉnh điểm, hẳn là xưng là quái vật đồng dạng nam nhân như vậy liền là cho thấy uy lực. Vẫn như cũ là khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận hoảng sợ a. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, một người khác nam nhân nói, lê mặc kệ là như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản những này hệ Mythican, bằng không, hết thảy đều như là nói đồ đồng dạng. Nhưng vấn đề là, thế nào ngăn cản, mặc dù mọi người đều là biết ngăn cản, thế nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này a thế nào ngăn cản đâu ngươi đơn giản liền như là tại giống như đùa, ngăn cản cái này liền như là đang nháo trò cười. Đối mặt dạng này quái vật gia hỏa ngươi muốn đem đối phương ngăn cản cái này không phải liền là cùng vô nghĩa giống nhau sao? nơi đó là dễ dàng như vậy. Sự tình đây chính là quái vật, đây chính là kinh khủng, mức cực hạn quái vật. Với lại, đừng tưởng rằng băng hải tặc râu trắng những người khác là tại xem náo nhiệt, Tích, Bullet, Kingu, Chameleon, Tamago, Little Oa, cái này từng cái quái vật đều là bắt đầu đại sát tứ phương. Đáng nhắc tới, Tamago đều là đã hoàn thành 3 lần tiến hóa, thực lực bây giờ đạt được kịch liệt tăng lên, đang tại điên cuồng đại sát tứ phương. Ngược lại không sợ chết, đến chính là, cùng lắm thì đợi đến chiến đấu kết thúc chi dự khuyết mạo xưng thể lực. Bao lớn chút vấn đề a, căn bản không là vấn đề, rất khó xử lý, nói lên nam nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, về phi thường khó mà xử lý băng hải tặc râu trắng thực lực, thật là vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, xem ra, muốn đem băng hải tặc râu trắng hủy diệt ở chỗ này, cơ hồ là chuyện không thể nào, cũng hoặc là nói, thật sự là quá mức khó khăn sự tình. Tất cả mọi người là gật gật đầu, dựa theo bọn hắn ban sơ ý nghĩ, bọn hắn liền là muốn đem băng hải tặc râu trắng hủy diệt ở chỗ này, chỉ cần đem băng hải tặc râu trắng trực tiếp hủy diệt, như vậy mang tới ích lợi mới là nhất là to lớn. Thế nhưng là, kết quả lại là căn bản vốn không phải nói, bọn hắn căn bản không cách nào làm được. Hiện tại, băng hải tặc râu trắng cho thấy cực mạnh thực lực, đã chứng minh, các ngươi muốn hủy diệt băng hải tặc râu trắng đó bất quá là một trò đùa thôi, phải nói liền như là một cái mơ ước thôi. Nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến khả năng như vậy tính, cũng có thể nói là cơ hồ là để cho người ta đau đầu đến cực hạn, thế nhưng, lại là căn bản không có biện pháp chính là, đây là thật để cho người ta cảm thấy dị thường nhất đầu sự tình. Cái này một phần thực lực chân chính hoàn toàn hiện ra đi ra, phải nói, băng hải tặc râu trắng lực lượng, khiến người ta cảm thấy chỉ là khiếp sợ a, ai, không có cách nào, bất quá những này pháo hôi đồng dạng gia hỏa tốt nhất là đem bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, để chúng ta người bị nằm mơ. Cái này nam nhân lời nói, thì là trực tiếp bị một người khác đánh gãy. Người kia thì là ngữ khí phi thường nghiêm túc, thậm chí là băng lãnh nói, giờ không nên cảm thấy vô cùng đơn giản, đó là căn bản không có khả năng làm được sự tình, cũng hoặc là nói, thực lực của đối phương mạnh phi thường, băng hải tặc râu trắng cũng sẽ không cho phép rút lui như vậy lui, cái này. Nghe được câu này, hắn cũng là sững sờ, nhưng cũng là tại sau khi trầm mặc gật gật đầu. Đích thật là như thế. Băng hải tặc râu trắng nhưng sẽ không bỏ mặc cứ như vậy rút lui, đó là căn bản không có khả năng sự tình, đối phương nếu như đã làm xong hết thảy chuẩn bị, chẳng lẽ sẽ cho phép cứ như vậy rút lui, chuyện tuyệt đối không thể nào. Những tên điên này, đã ngươi đã đứng ở những tên điên này trước mặt, như vậy thì đừng nghĩ đến rút lui, đây là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Răng rắc, gắt gao cắn chặt răng răng, mà hắn hung tợn nói, lời tốt đã không có cách nào rút lui, như vậy thì giết tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, kết quả đến cùng là có thể như thế nào. Thực lực của đối phương rất mạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đối phương có thể cường đại đến loại trình độ gì. Hừ, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, cái này nam nhân dữ tợn, tàn nhẫn nói, để các huynh đệ nên xuất thủ, không có có nhiều thời gian hơn do dự, gia nhập bên trong chiến trường, nếu như đã không cách nào rời đi, như vậy thì để bọn hắn băng hải tặc râu trắng nhìn xem, càng lớn tiếng công. Mỗi người trong mắt đều là nổi lên điên cuồng sắc thái, nếu như đã không cách nào rời đi, như vậy thì giết tới giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, chính là như vậy, làm cho đối phương nhìn xem, thực lực của bọn hắn đến cùng là cường đại cỡ nào, để đối phương biết biết, thực lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Đây chính là bọn họ nhất là muốn làm sự tình, điểm này tuyệt đối là tất cả mọi người phi thường rõ ràng sự tình, chính vì vậy, bọn hắn đều vô cùng minh bạch, chuyện này ý nghĩa đến cùng là to lớn bao nhiêu. Một số thời khắc đập nồi dìm thuyền, dạng này mang tới quyết tâm, ngược lại là đáng sợ nhất, dù sao, dạng này người, bọn hắn có thể làm chuyện xảy ra, đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì đâu căn bản không người nào biết, bởi vì dạng này hiện ra, mới là kinh khủng nhất, nhưng cũng là đáng sợ nhất. Tình huống như vậy, hiện tại liền là đã hiện ra ở trước mắt, liền là nhìn những người này có thể đem dạng này trạng thái phát huy đến dạng gì cực hạn. Một bên khác, Tích thì là hơi hơi hí mắt. Oanh, oanh, nhất cử một cái tiểu bằng hữu, đem đối thủ nhẹ nhõm đánh tan, thì là suy tư nói, "Gwai Tibay, người cảm thấy đối phương có phải hay không muốn bắt đầu phản công?" Xoát, răng rắc, hàng băng bao trùm, Gwai Tibay cũng là đã sát nhập vào bên trong chiến trường, về phần phương diện chỉ huy Moby Dick bên kia đã giao cho Blamenco, từ hắn xuất lĩnh thuyền tượng phiên đội tiến hành đối những tên kia tiến hành xử lý, căn bản chính là gia không vấn đề sự tình. Mà nghe được Tích hỏi thăm, Gwai Tibay cũng là đang suy tư về sau, nghiêm túc nói, vì hiện tại đến xem, khả năng phi thường cao đối phương hẳn là đã dự định làm ra phản công, nếu như vậy, tốt nhất vẫn là thời gian ngắn xử lý tốt, chuyện này rất trọng yếu. Nghe được YT Bay lời nói, Tích cũng là gật gật đầu, đích thật là như thế, cái này chuyện trọng yếu phi thường. Phản công, không đúng, phải nói là chuẩn bị sau cùng điên cuồng, bọn gia hỏa này nếu là thật không muốn sống nữa, hoàn toàn liền là điên cuồng lên đó mới là nhất là chuyện phiền phức, thậm chí là nói là kinh khủng nhất sự tình. YT Bay suy tính nói, về mặc kệ là thế nào, đem những người này vẫn là muốn khống chế lại. Nếu để cho bọn hắn điên cuồng lên, đó là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tích đồng ý nói, để ta biết chuyện này, yên tâm đi, ta sẽ đem vấn đề xử lý tốt, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hai người đều là liếc nhau, sau đó gật gật đầu, đích thật là như thế, chuyện này vẫn là vô cùng trọng yếu, không thể quá mức chủ quan. Theo Little Oa, hệ Mythican đã gia nhập chiến trường bên trong, toàn bộ chiến cuộc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, tình huống như vậy phía dưới tuyệt đối là không thể có bất kỳ chủ quan. Thật là sẽ chết, đối với những này quân liên hiệp tới nói, thậm chí là đã đạt đến tuyệt cảnh, mà đối với những này đã đạt đến tuyệt cảnh người mà nói, bọn hắn biện pháp tốt nhất đó là sống tiếp, mà muốn sống sót đơn giản nhất biện pháp, liền là đem đối thủ đều giết. Rút lui, đã là không thể nào, như vậy cũng chỉ có thể tiến công, khi một người chỉ có thể đi làm một cái tuyển hạng thời điểm, như vậy hết thảy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt, kinh khủng chiến tranh giết chóc sẽ điên cuồng lên, quét sạch toàn bộ chiến trường. Đây chính là bọn họ tiếp đó, muốn làm hết thảy, về phần chân chính đến tiếp sau phải nói bọn hắn cũng không quan tâm chính là. Giết, rống, đối phương quả nhiên tại thời gian ngắn ngủi, lập tức triển khai kinh khủng phản công, mà băng hải tặc râu trắng lại là ngoài người ta dự liệu, từ chiến tranh bắt đầu, vẫn luôn là điên cuồng tiến công tư thái, mà giờ khắc này, vậy mà cho thấy phòng thủ tư thái, đây là làm cho tất cả mọi người đều là không ngờ tới sự tình, thông qua phòng thủ tư thái. Đối mặt với đối phương phản công, ngược lại là căn bản không sợ hãi. Phải nói, hết thảy tất cả đều là đã bị nắm giữ chính là. Ung ục ục kịch liệt. Mặc kệ là trên đảo hoang kịch liệt ác chiến, vẫn là trên biển lớn sông Phương Hỏa Lực Minh, chiến tranh đều là như thế nhưng là, khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, có hai người một mực chưa từng xuất hiện, mà Pháp Sư, Râu Trắng, đây đối với S. Út huynh đệ đến cùng là ở nơi nào cũng hoặc là nói bọn hắn vì cái gì không xuất hiện, bọn hắn chẳng lẽ là không có ý định tham dự vào trong cuộc chiến tranh này sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy mới là nguy hiểm nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình, không cần hoài nghi xuất thủ chiến sĩ cũng không phải là khó khăn nhất xử lý. Chân chính khó mà xử lý liền là căn bản chưa từng xuất thủ chiến sĩ. Huống chi, đây cũng không phải là cái gọi là chiến sĩ, mà là thuyền trưởng cùng quái vật a. Mà theo bọt khí vang lên thanh âm chiếc tàu ngầm đã nổi lên, từng đạo thân ảnh từ đó đi ra. Bên trong một cái nam nhân thì là tỉnh táo điểm điểm thưởng, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một tay mở ra. Ba, không khí cũng bắt đầu nổi lên đặc thù ba động, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế nhưng là cái này đặc thù ba động, lại là tản ra. Cái này mới là để cho nhất người quỷ dị cùng kỳ quái a, chỉ là. Sau một khắc, cái này nam nhân thì là biến sắc, không dám tin nói, là làm sao có thể vậy mà không cách nào đột phá không gian, không gian. Đã bị ta phong tỏa. Chương 277, khiêu chiến ta đánh giết ta thử nhìn một chút tốt chương búp hoa tươi, chương 111, khiêu chiến ta đánh giết ta thử nhìn một chút tốt chương búp hoa tươi, một chương búp cho 10 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ôn hòa, nhu hòa, thậm chí là nói, để cho người ta nghe tới. Liền có một loại buông lỏng, phi thường thanh âm ôn nhu tại mỗi người vang lên bên tai trong nháy mắt. Ở đây 13 người, bọn hắn sắc mặt biến đến phi thường khó coi, mỗi người đều là khó coi ngẩng đầu bởi vì thanh âm liền là từ trên đỉnh đầu truyền đến, nói cách khác, bọn hắn căn bản không có phát hiện đối thủ đến, cái này nếu là đối phương có ý tưởng, đột nhiên xuất thủ, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ giết chết bọn hắn một cái trong đó người, thậm chí là mấy người. Nghĩ đến như thế khả năng, cánh tay của bọn hắn đều là có chút rung động, nếu là thật như thế vậy coi như là phiền toái. Ha ha ha. Mà nương theo lấy nụ cười ôn nhu, trắng tinh sắc đám mây thì là từ từ rơi xuống, vị này ôn tồn lễ độ, nâng tẩu thuốc thân ảnh hiện lên ở trước mắt. Edward. Cloud. Ma Pháp Sư. Bóng người của người đàn ông này hiện lên ở mỗi người trước mặt. Hì hì ha ha, mây tinh linh tại Cloud sau lưng đáng yêu nổi lên, bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì, sau đó liền tiêu thất vô tung lặng lẽ từ đám mây bên trong nhô đầu ra, tự hồ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút người trước mắt đồng dạng. Nói như thế nào đây? Yên tĩnh, tường hòa, thậm chí là nói cho người một loại phi thường ôn nhu cảm giác không biết ứng nên như thế nào tới nói. Cái này nam nhân, mặc kệ là bất cứ lúc nào đều là như thế ôn nhu, đều là như thế hoàn mỹ, chính là như vậy lẳng lặng ngồi tại nhóm người mình trước mặt, thôn vân thổ vụ, lại là để nhóm người mình có một loại liền muốn từ bỏ cảm giác. Một ngụm trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, cầm đầu mái tóc màu đen nam nhân hung tợn nói, để tất cả mọi người đều cho ta nhắm mắt lại, không cần nhìn thẳng cái này nam nhân, nếu như người đàn ông này nếu là nhìn thẳng nhiều lắm. Nhưng là sẽ xảy ra chuyện đâm này, là, tất cả mọi người lập tức lấy lại tinh thần, thời gian ngắn ngủi, trạng thái tinh thần đã khôi phục. Dù sao đều là cường giả. Vừa mới chỉ là hơi thất thần, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có một chút bị khống chế lại mà thôi, hiện tại theo trạng thái tinh thần khôi phục lại, đương nhiên, sự tình gì cũng không có, cân nhắc đến tình huống như vậy, mỗi người thần sắc đều là vô cùng sắc bén chính là. Ha ha ha, mà từ đầu đến cuối, Lao đều là ôn hòa cười nhẹ, ôn hòa nói, lũ tiểu gia hỏa. Các ngươi liền là cái kia năm vị an bài tốt đến đối phó ta người sao cũng hoặc là nói mục đích của các ngươi là Vegapunk tiến sĩ đâu, mang theo mỉm cười, Lao ôn hòa nhìn xem những tiểu tử này, tự hồ là đang hỏi thăm, mà những người này mỗi một cái đều là nhìn chăm chú Lao, không có minh xác trả lời, bọn hắn thế nhưng là không dám có chút chủ quan. Mà Pháp Sư, cái này nam nhân trên biển lớn lưu lại chỉ có vô số truyền thuyết, cái này nam nhân thật sự là quá mức để cho người ta rung động cũng hoặc là nói, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đạt tới cái này nam nhân trình độ. Cho dù là rốc. Không sai, Rốc Dê Sê Bét, cái này nam nhân đích thật là đầy đủ cường đại, thế nhưng là không nên quên, cái này nam nhân cố nhiên là cường đại, nhưng là hắn tự thân cũng là có vấn đề, hắn là một vị cường giả, là một vị kiêu hùng lại tuyệt đối không phải một cái hoàn mỹ người. Nhưng là người nam nhân trước mắt này thì là khác biệt, cái này nam nhân là một cái cực kỳ hoàn mỹ người, thậm chí là hoàn mỹ đến cho dù là làm đối thủ. Liền như là hiện tại, bọn hắn đều là không tình cảm chút nào sát thủ, thế nhưng là bọn họ đều là không thể không thừa nhận, cái này nam nhân hoàn mỹ thật là để cho người ta không dám tin trình độ, căn bản là không có cách tưởng tượng, một người vậy mà có thể hoàn mỹ đến trình độ như vậy, thật là căn bản không dám tin sự tình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí phản phất là lâm vào trong yên tĩnh, lộ ra vô cùng quỷ dị. Ha ha ha, Clau mỉm cười nói, về mặc kệ là kế hoạch đến cùng là cái gì, bất quá, nếu như đã xuất hiện ở nơi này, như vậy đi thảo luận nhiều như vậy cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Về phần ngươi không gian trái cây năng lực Moby Dick không gian bị ta phong tỏa, không gian năng lực phương diện, ta vận dụng cũng không tính là đặc biệt thành thục. Mặt mỉm cười, Clau mà định ra tiếu dung vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, thậm chí là khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác quỷ dị. Phản phất, cái này nam nhân mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đem hết thảy đều là tính toán đến đồng dạng. Kỳ thật, cái này cân nhắc thật là không khó, mộ so Đích Hào muốn chính diện đột phá cơ hồ là không thể nào, liền như là có người thử nghiệm từ không trung đột phá, nhưng là vấn đề, đừng bảo là băng hải tặc trâu trắng như vậy một đống lớn quái vật, liền ngay cả Moby Dick đều là có đề phòng. Muốn như vậy đột phá, sẽ bị phong tỏa lại, liền xem như đại tướng cấp đều sẽ bị phong tỏa thời gian rất dài. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy, các đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Cho nên nói, muốn đột phá biện pháp tốt nhất, liền là thông qua không gian hệ năng lực, trực tiếp vượt qua cái không gian này, liền như là A-theo, hắn thông qua mình trái ác quỷ, liền có thể trực tiếp tiến hành lóng lánh ra ngoài, tại cái kia về sau, Clau liền là từ từ hoàn thiện mình không gian hệ ma pháp, đem cái không gian này cũng là tiến hành phong tỏa. Dù sao, nhà mình có người liền là có thể làm đến, mà ngoại nhân không cách nào làm đến không cần đem ý nghĩ này trực tiếp thêm bên ngoài trên thân thể người, ai cũng không biết ngoại nhân phải chăng có thể làm đến. Cái này trên biển lớn, trái ác quỷ số lượng nhiều vô cùng, với lại phần lớn trái ác quỷ số lượng đều rất tương tự. Những này trái ác quỷ đều là tụ tập cùng một chỗ, thậm chí là kết hợp với nhau. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Mà những này trái ác quỷ năng lực, ở trong đó, ngươi mặc kệ là tìm ra dạng gì trái ác quỷ đều là cũng không kỳ quái. Liền như là trước mắt tiểu gia hỏa này, chính là không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả, chuẩn bị trực tiếp đột phá. Như vậy, hồ, cầm đầu nam nhân thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, thì là ngưng trọng nói, người ma pháp sư hôm nay, chúng ta 13 tín đồ liền đến đối ngươi tiến hành khiêu chiến. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Bọn hắn đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, về phần chiến đấu kết quả đối với bọn hắn tới nói, có lẽ trọng yếu, có lẽ cũng không trọng yếu, bọn hắn đã không cần thiết, hiện tại đối thủ liền là tại trước mặt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước phân gia. Bọn hắn ban sơ mục đích liền là cướp đi Vegapunk tiến sĩ, nếu có thể, tốt nhất là đem ma pháp sư đánh giết, thế nhưng là nếu là không cách nào làm được lời nói, như vậy, liền căn cứ tình huống đến tiến hành phán đoán. Hiện tại muốn rời khỏi là đã chuyện tuyệt đối không thể nào, mà muốn cướp đi Vegapunk tiến sĩ bọn hắn ngay cả Moby Dick đều là không vào được, đã như vậy lời nói, như vậy thì không cần nói nhảm cùng do dự nhiều như vậy, một trận chiến định càng khôn, chỉ cần đem có thể đem cái này nam nhân đánh bại, chém giết, như vậy hết thảy đều là đủ rồi. Như vậy hết thảy đều là sẽ thành công. Nếu là thất bại, như vậy thì triệt để lưu tại nơi này, ha ha ha, cũng tốt. Clau mang theo một vòng tiếu dung, mỉm cười nói, 13 tín đồ, xem ra các ngươi cũng là lệ thuộc vào chính phủ thế giới đặc thù tổ chức, bất quá đến cùng là cái gì đây, đánh giá cái này 13 người, 13 tín đồ nơi phát ra, mình đương nhiên là rõ ràng, đến từ thánh kinh bên trong, trong truyền thuyết Jesus 13 vị tín đồ, chỉ bất quá 13 vị tín đồ có một người phản bội Jesus, cho nên trở thành 12 tín đồ. Về phần hiện tại, cái này 13 tín đồ nơi phát ra, nhưng liền là phi thường thú vị. Chỉ bất quá, không có người trả lời Clau, ánh mắt của bọn hắn đầy đủ sắc bén, thậm chí là đầy đủ kiên định, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra dị thường sắc bén, hơn nữa là ánh mắt kiên định, thế nhưng là xưa nay không từng có bất kỳ chủ quan. Xoát, xoát, ngay tại lúc này, số 13 tín đồ, số 12 tín đồ, hai người đồng thời xuất thủ. Hai người một nam một nữ phải nói xưng là song sinh tử, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cứ như vậy dẫm tại giữa không trung, thẳng đến Clau mà đến, mặc dù nói là dẫm tại giữa không trung, nhưng là hai người lại là như dẫm trên đất bằng. Clau nhìn xem giữa không trung tình huống, thì là hơi nói, hệ Paramecia, bậc thang trái cây cũng hoặc là cái gì. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn nhìn như là như dẫm trên đất bằng, trên thực tế lại là dẫm tại tính thực chất vật thể bên trong, từ nơi này chính là nhìn ra được, bọn hắn trên bản chất là dẫm tại thực thể bên trên, cũng không phải đơn thuần cứ như vậy dẫm tại trên mặt đất. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Clau hơi suy tư sau một lát, đại khái đoán được hẳn là loại kia có thể bằng không chế tạo ra trong suốt vật chất năng lực trái cây. Về phần năng lực này đến cùng là cái gì thì là không biết, bất quá cũng không cần quá mức để ý, đại khái là biểu hiện ra ngoài dạng này thôi. Từ đầu đến cuối, Lao đều là vô cùng bình tĩnh, thậm chí là vô cùng lạnh nhạt, phản phất là căn bản chưa từng đem đây hết thảy để ở trong mắt đồng dạng. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lao biểu hiện ra bình tĩnh thôi, mà pháp sư cái này nam nhân, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lạnh nhạt, lại tuyệt đối không phải một cái xem nhẹ bất kể đối thủ nào người, đặc biệt là song sinh tử, thực lực của bọn hắn thế nhưng là không hề yếu, tuyệt đối không thể thông qua xem nhẹ đến đối phó bọn hắn. Không phải nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Về phần làm sao phân biệt mỗi người tín đồ trên người của bọn hắn là có số hiệu. Từ đầu đến cuối, Lao đều là vô cùng bình tĩnh cùng đương nhiên. Đinh đương, sau một khắc, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại truyền tới, song tử tinh linh nổi lên, các nàng tỷ muội hai người, chặn lại đối phương thế công, với lại ra tay vô cùng cấp tốc cùng hung mãnh. Lóp bóp, đinh đinh đang đang, hạ thủ tốc độ cực nhanh, bốn cái thân ảnh nhanh chóng xen lẫn. Mà Lao thì là âm thầm suy tư nói, tại đơn thuần thực lực phương diện đã đủ để bể Mỹ đại tướng, mặc dù nói so với đại tướng vẫn là có chỗ chênh lệch, bất quá cũng là cực mạnh chính là. Quan sát cùng quan sát trên chiến trường hết thảy, đây cũng là Lao cho tới nay thói quen. Mà pháp sư, trên thực tế, cũng không phải là đơn thuần một cái hỏa lực áp chế đơn giản như vậy. Mà pháp sư chiến đấu chia làm hai loại, loại thứ nhất liền là thuần túy hỏa lực áp chế, loại thứ hai liền là chiến thuật xen kẽ. Oanh, mỗi một vị ma pháp sư, đối với đối thủ hết thảy tiến hành phân tích, đây cơ hội liền là bản năng động tác, đối với những này, chưởng khống chính là vô cùng hoàn thiện, đây là mỗi một vị ma pháp sư đều phải làm đến sự tình, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà Cloud là vô cùng lạnh nhạt cùng bình tĩnh, hạ thủ tốc độ cùng phân tích trình độ đều là vô cùng xuất sắc cùng ý nhưng. Thời gian ngắn ngủi, tức là cơ hội đem những người này từng cái phương diện phân tích cái 7-8 phần. Đinh đinh đang đang, chiến trường vẫn như cũ là đang xuất thủ, mà còn lại 11 vị tín đồ, bọn họ đều là nhìn chăm chú Cloud, chưa từng có bất kỳ động tác, nhưng là đi vậy là tại cẩn thận phân tích giả, thế nào đến đối mặt tên địch nhân này. Tên địch nhân này thật chính là vô cùng đáng sợ, nói thật nếu như không phải tận mắt đứng tại trước mặt người đàn ông này, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này nam nhân đến cùng là mạnh cỡ nào. Một mình hắn liền như là một đội quân, một mình hắn liền có thể bể Mỹ một cái thế lực lớn. Dạng này quái vật, thật là đơn thuần bọn hắn có thể chống lại sao, nhưng là, đã nếu là đứng ở nơi này như vậy 13 tín đồ chính là muốn hoàn thành mệnh lệnh của mình, hoặc là mang đi Vegapool, hoặc là giết chết ma pháp sư, hoặc là liền là bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, không có càng nhiều lựa chọn. Cũng sẽ không có người có nhiều hơn lựa chọn. Hồ, thứ một tín đồ thì là phun ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên, có chút nói, vì nói thật đối mặt ma pháp sư ngươi, thật là cảm thấy cái loại cảm giác này, nhìn như tùy ý ngồi ở chỗ đó, lại là cho thấy cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người thực lực. Loại cảm giác này, thật là, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Duy trì loại an tĩnh này, bất quá sau đó thứ nhất tín đồ lại là có chút khơi gợi lên nụ cười nói, nhưng là mặc kệ là như thế nào, nếu như đã đứng ở nơi này, như vậy hôm nay kết quả chính là như thế. Như vậy, mà pháp sư, liền có chúng ta tới khiêu chiến, đánh chết ngươi, nói xong, thứ một tín đồ trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, cường đại song sắc Haki sôi trào. Lao lập tức biết chuyện gì xảy ra. Thứ nhất tín đồ thực lực cực mạnh, phải nói thứ một tín đồ, liền là chân chính thực sự đại tướng cấp thực lực như vậy tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bất quá, Cloud vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh, đơn thuần một vị đại tướng cấp, muốn đánh bại mình cũng hoặc là khiêu chiến mình đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Vẫn là ngươi câu nói kia, ta không có chân chính đột phá đến cấp bậc kia, nhưng là cái này không phải là các ngươi khiêu chiến ta lý do, cũng hoặc là nói, cái này không phải là các ngươi có thể khiêu chiến ta tư cách. Thật nghĩ đến đám các ngươi có tư cách đi khiêu chiến ta, có tư cách đi chiến thắng ta, có tư cách đi làm đến đây hết thảy sao có, đơn giản liền như là giống như nằm mơ, một số thời khắc sự tình nơi đó là đơn giản như vậy sự tình nha. Chương 278, Trăm Hoa Lượng Lờ Luân Hồi Huyễn Cảnh, chương 112, Trăm Hoa Lượng Lờ Luân Hồi Huyễn Cảnh, 3, đinh đinh đang đang lóp bóp, song tử tinh linh VS song tử tín đồ. Bốn người kịch chiến rất kịch liệt. Lại là không cách nào phân ra thắng bại. Dù sao, thực lực phương diện bốn người cơ hồ là lực lượng ngang nhau. 13 vị tín đồ, yếu nhất đều có bể Mỹ đại tướng thực lực, nói cách khác, cũng chính là có được Jinbu phân thân thực lực, kỳ thật thực lực như vậy, nếu là dựa theo một cái mặt khác thuyết pháp mà nói. Tương lai lại một cái minh xác thuyết pháp, cái kỳ chính là hoàng phó cấp tứ hoàng phụ tá. Marco, Kataki, Kingu bọn người là thực lực này, về phần Batman xin lỗi Batman tình huống, rõ ràng là tương đối đặc thù, không thuộc về là phạm vi này bên trong, đây là không thể nghi ngờ sự tình chính là. Có thể nói, cân nhắc đến cái này rất nhiều tình huống, tiếp xuống chiến cuộc, tiếp xuống tình huống là vô cùng trọng yếu. Cloud trong tay Cloud Cạc, đại bộ phận đồng dạng là chỉ là người sở hữu hoàng phó thực lực cấp bậc, dù sao đại tướng cấp nơi đó là dễ dàng như vậy sáng tạo ra đến, chính thức có được đại tướng cấp thực lực chỉ có 3 vị thủ hộ thú. Bọn chúng là Cloud chân chính dụng tâm đi sáng tạo ra, cải biến cùng hết thảy là dinh vậy thì khác sự tình. Đương nhiên. Cloud thực lực, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù nói Cloud vẫn luôn là tại hoàn thiện lấy Cloud Card, cũng là tại sáng tạo thuộc về mình Cloud Card, càng là đối với tự thân ma pháp tiến hành học tập. Nguyên nhân rất đơn giản, theo thời gian trôi qua, Cloud đã phát hiện, mình cần bổ sung cũng không phải là đơn thuần chiến đấu, mà là căn rất, mình căn cơ hiện tại thật sự là quá mức yếu kém, mình cần phải làm là đem chính mình căn cơ hoàn mỹ bổ sung bắt đầu, nếu là không cách nào đem căn cơ bổ sung, sẽ là dị thường chuyện phiền phức. Chính vì vậy, cho tới nay, Cloud đều là phi thường chăm chú đối ma pháp tiến hành học tập, cũng không phải không cách nào tiến thêm một bước, nếu như Cloud muốn tưởng tượng vô căn cứ lời nói, tại 5 năm trước, mình liền có thể tiến hơn một bước, thế nhưng là đâu, mình đích thật là có thể tại thời gian ngắn đạt tới rất mạnh cấp độ, thậm chí là nói, mình có thể tại từ từ đạt tới cái thế giới này vô địch cấp độ, thế nhưng, những này đối với Cloud tới nói đều là không muốn tiếp nhận sự tin. Thậm chí là nói, những này, Cloud căn bản cũng không cần, cái này nam nhân, cần có là chân chính trưởng thành tiếp cũng hoặc là nói, cần có là chân chính tương lai rộng lớn con đường, nếu như những này cũng không có, như vậy hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tin. Tương lai mới là trọng yếu nhất, người nhà là mình dưới mắt trọng yếu nhất. Mà tương lai mới là mình trọng yếu nhất. Chỉ cần mình có thể chưởng khống lấy tương lai, như vậy hết thảy sẽ là trở nên hoàn toàn khác biệt, đây là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, đối với những chuyện này, Lao tuyệt đối là phi thường chăm chú, đây không phải đang nói đùa, mà là chân chính phi thường chăm chú, con đường tương lai còn rất dài, cần mình từng bước một đi xuống, nếu là ở chỗ này từ bỏ, như vậy nhưng chính là quá mức kỳ quái. Chỉ có con đường tương lai, từng bước một chưởng khống lấy, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì, người nhà theo thời gian trôi qua sẽ từ từ biến mất, bao quát Newgate, băng hải tặc râu trắng, kỳ thật Cloud đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn là nhà mình người, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không phải biến mất, vừa vặn tương phản, bọn hắn theo thời gian trôi qua, ngược lại là sẽ biến mất, từng cái đều sẽ biến mất, đều sẽ từ từ mất đi sinh mệnh, đây là Cloud cho tới nay đều là đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ có tương lai thì là khác biệt. Ba, ngay tại lúc này, Cloud suy nghĩ ngàn vạn, nhìn xem hết thảy trước mắt, thì là phản phất là rơi vào trong trầm tư, mà số 1 tín đồ thì là xuất thủ, không chỉ là số 1 tín đồ, số 2 tín đồ, 3 tốt tín đồ, ba người này đồng thời xuất thủ, ba người bọn họ đều là người sở hữu thực sự đại tướng cấp thực lực. Ba người liên thủ xuất thủ, trong nháy mắt thẳng đến Cloud mặt mà đến. Từ đầu đến cuối, Cloud đều là duy trì bình tĩnh, phản phất là không có chút nào bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Sau một lát, Cloud thì là bình tĩnh giang hai tay. Dù một vòng mỹ lệ quang mang nổi lên, trong nháy mắt hết thảy trở nên đã là hoàn toàn khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biệt, sáng chói quang huy phản phất là bám vào tại cao hơn hết, để cho người ta không khỏi từng ẩn nhắm mắt lại. Rống, ngao, à, âm thanh trong nháy mắt gào thét cùng vang vọng. Seberusung, Svinelmun, Messis sao trời, tam đại thủ hộ thú đồng thời nổi lên, với lại đã cho thấy mình chân chính hình thái, diện mục dữ tợn, nhưng thực lực của bọn nó lại là hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rống, Seberu mở ra hổ khẩu, kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt gào thét mà ra, mặt trời lực lượng nhất là trực quan thể hiện liền là hỏa diễm ma pháp, đây cũng là Seberu dài nhất sử dụng ma pháp, mà ở phương diện này, Seberu thế nhưng là tuyệt đối không phải nói đùa, mà là chân chính đem mặt trời ma pháp, phát huy đến một cái trình độ kinh người. Thời gian ngắn ngủi, cái kia cực mạnh lực lượng đã hoàn toàn bộc phát ra. Lóp bóp, một bên khác, thấu xương hàng lãnh thì là đem số 2 tín đồ cho ngăn cản lại. Seberu vs số 1 tín đồ. Spinel vs số 2 tín đồ. Về phần số 3 tín đồ, ha ha ha, Messick am hiểu nhất nhưng chính là cận thân vật lộn, kinh khủng nhất cũng là chân chính chính diện chiến đấu, song sắc Haki cuốn quanh, Busosuk Haki bao trùm, Haosukuk Haki cuốn quanh, mà Kenbun sao Haki gia trị, tăng thêm ma pháp mang tới tăng lên. Để Messick thực lực đến cùng là mạnh cỡ nào căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình chỉ có thể nói ra, thật chính là vô cùng kinh khủng. Giống như là quái vật bình thường, dạng này tới nói liền là thích hợp nhất. Lốt bốt, kịch chiến trong nháy mắt kéo ra màn che, năm vị tín đồ xuất thủ, lại là căn bản ngay cả tới gần Cloud đều là chưa từng làm đến, mà một màn này để còn lại 8 người liếc nhau, bọn hắn nghiêm túc gật đầu, thì là phân biệt từ khác nhau vị trí tiến công, bọn hắn không định do dự. Cũng không có thời gian cho bọn hắn do dự, nguyên nhân rất đơn giản do dự liền sẽ bại trận. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện. Uống, nương theo lấy một tiếng quát lớn, bọn hắn 8 người đồng thời động, tốc độ cực nhanh vô cùng, thẳng đến ngồi ngay ngắn ở trên đám mây Cloud mà đến. Hô, mà đối mặt 8 người tập kích bất ngờ, Cloud lại là bình tĩnh đột xuất một sợi khói đặc, phản phất là duy trì bình tĩnh đồng dạng, để cho người ta căn bản nhìn không ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì, thậm chí là nói, tâm thái của người đàn ông này đều là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Phản phất, cái này 8 vị cường giả tập kích bất ngờ, đối với Cloud mà nói, chỉ là 8 vị kẻ yếu thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây chính là Cloud nội tâm đồng dạng. Sự thật đâu có lẽ, cái này sự thật a, nhưng là mặc kệ là như thế nào, chiến đấu đều sẽ tiếp tục. Hì hì ha ha, đây chính là cái đại tin tức a, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, Morgan cả người đều là kích động muốn bay lên. Nói đùa, vốn là tại quan sát chiến trường, nhưng là kết quả vậy mà phát hiện tại Moby Dick bên kia phát sinh chiến đấu, lúc đầu còn tưởng rằng là nào đó một chiếc thuyền hải tặc hảo vận đột phá Blamenco phong tỏa đâu, kết quả dĩ nhiên là cường giả đối mặt ma pháp sư. Cái này nhưng là chân chính đại tin tức, so với cuộc chiến đấu này đều muốn to lớn đại tin tức. Ma pháp sư rất mạnh, không sai, cái này đích xác là tất cả mọi người công nhận sự tình, nhưng là vấn đề, ma pháp sư đến cùng là cỡ nào cường điểm này mới là nhất là chuyện kỳ quái. Cũng hoặc là nói, mặc dù nói tất cả mọi người là biết ma pháp sư rất mạnh, nhưng là ma pháp sư đến cùng là mạnh cỡ nào, đến cùng là đạt đến loại trình độ gì, đến cùng là kinh khủng bực nào quái vật, đây là không người nào biết sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, ma pháp sư đã rất lâu không từng xuất thủ qua, đối với ma pháp sư tới nói, những này phản phất căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trên biển lớn mặc dù có ma pháp sư truyền thuyết, nhưng là ma pháp sư rất lâu không từng xuất thủ. So với những cái kỳ độ dài liền là trên biển lớn xuất thủ, điên cuồng chiến đấu Newgate, Roger, Shiki bọn người tới nói, ma pháp sư tồn tại thì là hoàn toàn khác biệt, cái này nam nhân, phản phất là xưa nay không từng xuất thủ đồng dạng, ý nghĩa sự tồn tại của người đàn ông này đến cùng là cái gì không người nào biết, thật là không người rõ ràng. Đây không phải đang nói đùa. Chính vì vậy, đối với ma pháp sư thực lực cho tới nay tất cả mọi người là phi thường nghi hoặc, thậm chí là nói vô cùng hoang mang, bọn hắn không minh bạch, đến cùng là xảy ra chuyện gì mà ma pháp sư thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào, đây là sự thực tất cả mọi người là không rõ ràng sự tình, nhưng là giờ này khắc này ma pháp sư lại là xuất thủ, cái này mới là lớn nhất tin tức, bởi vì thời gian qua đi nhiều năm như vậy thời gian, ma pháp sư xuất thủ lần nữa. Cái này mới là mỗi người tò mò nhất sự tình chính là. Mà môn phong tư đương nhiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ, hưng phấn nhìn trước mắt tình huống, vậy cũng là đã hít mắt lại, không dám có chút chủ quan. Trò đùa, chiến đấu như vậy, nếu là từng giờ từng phút đều bị bỏ qua lời nói, đó mới là nhất là chuyện phiền phức a, không đúng, không đúng phải nói. Chiến đấu như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ đâu, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a, chính là bởi vì như thế, giờ này khắc này trên chiến trường, mỗi người đều là vô cùng chăm chú. Morgan đem những vị trí khác chiến đấu đều là giao cho những người khác, chân chính mình đến quan sát chỉ có bên này chiến trường. Cloud có chút ngẩng đầu, tự hồ là nhìn thoáng qua Morgan, bất quá cũng là cũng không thèm để ý thôi, đối với Morgan mình vô cùng hiểu rõ, cũng là biết đối phương tình huống, căn bản vốn không để ý thôi. Thanh danh, băng hải tặc trâu trắng cần thanh danh, mà thanh danh của mình cũng là sẽ gia trì tại băng hải tặc trâu trắng trên thân, muốn nổi danh biện pháp tốt nhất, không phải ngươi làm xảy ra chuyện gì, ngươi hủy diệt một cái siêu cường quốc, nếu là không người nào biết, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là để Morgan đến báo danh chỗ đi, về phần tương lai căn bản không có chút ý nghĩa nào thôi Morgan cũng không quan tâm. Lao cũng là muốn thông qua lần này chiến tranh thu hoạch được cao hơn thanh danh, thậm chí là để toàn bộ thế giới đều hiểu, băng hải tặc trâu trắng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Oanh! Cường giả chân chính hiện tại cũng là tại Cloud bên này, bằng không, băng hải tặc trâu trắng bên kia chiến trường cũng không phải dễ dàng như vậy. Ba vị đại tướng cấp, 10 vị hoàng phó đây đã là phi thường thực lực khủng bố. Không cần hoài nghi. Thực lực như vậy, cũng là Gorosi lấy ra tại không sử dụng bên ngoài lực lượng nặng nhất lớn thế lực, nếu là có thể không hạn chế lấy ra. Mới là nhất là chuyện kỳ quái a, mặc kệ là như thế nào, hiện tại chiến trường vẫn như cũ là phi thường kịch liệt, nhưng là căn bản không có vượt qua hoàng phó thực lực cấp bậc. Trên thực tế, căn cứ Cloud thống kê, dù sao cái thế giới này thực lực phân chia vô cùng không rõ, mà vì tốt hơn rèn luyện những tiểu tử này, Cloud cũng là đem thực lực tiến hành minh xác phân chia. Trung tướng bản bộ trung tướng siêu việt bản bộ trung tướng, cái này ba cái cấp độ, liền là các thế lực lớn chân chính lực lượng trung kiên, không cần hoài nghi, nói thí dụ như Raquio, Squat, Foxa, Jairu, YT bay các loại, băng hải tặc râu trắng rất nhiều cán bộ, nếu như là bình thường trưởng thành, cơ hồ liền là trưởng thành đến trung tướng hoặc là bản bộ trung tướng thực lực, mà đi qua Cloud dạy bảo, đem tư chất hoàn toàn phát huy ra, thì là có thể đạt tới siêu việt bản bộ trung tướng, cấp độ này lời nói. Kỳ thật liền là một cái quá độ cấp độ, muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện không thể nào. Tư chất chính là như vậy. Trừ phi nói. Tính toán, giai đoạn này, thuộc về là lực lượng trung kiên, kế tiếp giai đoạn liền là đẳng cấp cao chiến lực. Hoàng phó, chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng, tứ hoàng. Năm cái cấp độ. Hoàng phó, chuẩn đại tướng, dự khuyết trên diện rộng, ba cái cấp độ không cần nhiều lời. Hoàng phó chính là có thể cùng đại tướng tuần cơ. Chuẩn đại tướng có thể đối kháng đại tướng, dự khuyết đại tướng liền là cơ hồ ngang nhau đại tướng mà đại tướng cũng không cần nói. Vista, Imrashi, Miêu Nương, Từ Tùng, tham gia. Các loại, bọn hắn có yếu nhất trở thành hoàng phó, mạnh nhất trở thành dự khuyết đại tướng tư chất, về phần càng mạnh thì là không cách nào phán đoán, về phần sau cùng thì liền là đại tướng, tứ hoàng. Kỳ thật đặc biệt cấp liền là tứ hoàng, Cloud chẳng qua là đem trọn cấp bậc quy nạp vì tứ hoàng. Bullet, Tích có tứ hoàng tư chất, Marco, Kingu, Little Oak có đại tướng tư chất. Trên cơ bản chính là như vậy. Chỉ là, ngay tại lúc này, tám vị tín đồ cũng là đã tới rồi. Rầm rầm, Cloud mỉm cười không thay đổi, thậm chí là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Hơi vung tay. Vài trương Cloud card đã rơi xuống. Trong một chớp mắt. Trăm hoa lượng lờ, bọn hắn đã biến mất. Chương 279, Địa thủy hỏa phong sáng thế thần. Chương 113, Địa thủy hỏa phong sáng thế thần. Ông, liền là cái này thoáng qua tức thì. Hết thảy đều là tiêu thất vô tung. Tám người cứ như vậy giờ. Rầm rầm, chỉ có từng đóa đóa hoa xinh đẹp cứ như vậy từ bên trên bầu trời rơi xuống, mang theo mỹ lệ quang mang, đó là một vị ôn tồn lễ độ nữ tử, nàng chính là như vậy uyển chuyển nhảy múa, thế nhưng là mỗi một cánh hoa đóa bên trong, loáng thoáng ở giữa phản phất là mang theo vô tận mộng ảo đồng dạng. Mỹ lệ mộng ảo giống như là muốn đem hết thảy đều bao trùm, mà để cho người ta không thể tự kềm chế mãi mãi cũng đắm chìm trong bên trong giấc mộng, so với những cái được gọi là thế công, kỳ thật dạng này huyễn cảnh mới là đáng sợ nhất. Để một người không bị khống chế vĩnh viễn đều là đắm chìm trong bên trong giấc mộng, cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là để cho nhất người trí mạng sự tình. Mặc kệ là như thế nào, dạng này mộng ảo, vẫn như cũ là có vô số người đắm chìm trong trong đó, nguyên nhân rất đơn giản, đắm chìm trong bên trong giấc mộng, cho dù là biết rõ là giả, vẫn như cũ là không nguyện ý từ bỏ, bởi vì thật thật giả giả, đối với cái này hỗn loạn biến cả tới nói, kỳ thật ý nghĩa đã không lớn. Phiên phiên khởi vũ mỹ lệ nữ tử thì là có cánh hoa anh đào đại tóc quăng, tuyệt mỹ dung nhan mang theo một viên nước mắt nốt ruồi. Thân mang màu hồng phấn xõa tung công chúa váy dài, mỹ lệ vũ đạo, mỗi một cái động tác đều là êm ái như vậy. Lại là để cho người ta không tự chủ được trầm tích ở trong đó, phản phất là căn bản là không có cách thoát đi đi ra đồng dạng. Trái ác quỷ, làm cho cái này trên biển lớn cực kỳ đặc thù lực lượng, nói thật trái ác quỷ chủng loại đến cùng là có bao nhiêu đâu không người nào biết thậm chí là nói không người rõ ràng, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là, đây chính là trái ác quỷ, cái này trên biển lớn trái ác quỷ số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến khiến người ta cảm thấy kỳ quái trình độ. Hoa anh đào trái cây, hoa hồng trái cây, các loại, Lao tổng cộng góp nhặt 98 khỏa dạng này trái ác quỷ, những này trái ác quỷ năng lực rất đơn giản, có thể bằng không sáng tạo ra đóa hoa, nói tóm lại lời nói, cũng chính là cùng loại với Bisu no Mi dạng này trái ác quỷ. Đều là thuộc về bằng không tạo vật, mà tại năng lực phương diện đâu thật là không dám xác định, mà Lao thu thập cái này 98 khỏa trái ác quỷ, chỗ cụ chuẩn bị liền là bằng không sinh ra đóa hoa, một số thời khắc thậm chí là căn bản không dám tin. Thế nhưng là, chính là như vậy từng đóa đóa hoa sinh ra, mới là xinh đẹp nhất. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Cloud ngoại trừ sáng tạo ra tới sóng bài cùng đứa bé kia bên ngoài, càng là sáng tạo ra đi ra cái khác lao cạc, trong đó liền bao quát hiện tại hoa bài. Đứa bé này cắn nuốt hết cái này từng khỏa trái ác quỷ. Phát sinh thuế biến. Tại vốn có cơ sở phía trên phát sinh thuế biến, nguyên bản hoa bài có năng lực đến cùng là cái gì đây hoa ma pháp, nói thật, đối với cái này hoa ma pháp Lao hoặc nhiều hoặc ít là có chút mê mang. Cái này hoa ma pháp, đến cùng là tính là cái gì dạng ma pháp đâu ngoại trừ sáng tạo ra càng nhiều đóa hoa, còn có cái gì sao, có chút mê mang khá là quái dị. Nói tóm lại, Lao đem hoa bài tiến hành cải biến, hiện tại hoa bài có thể sáng tạo ra bất kỳ đóa hoa, với lại mỗi một đóa hoa đóa phía trên đều là bám vào khác biệt ma pháp, đây là Lao trợ giúp hoa bài tiến hành cải tạo. Có thể nói, hoa bài thực lực, thậm chí là nói trở nên cực kỳ khủng bố. Vừa mới, Lao liền là đem hoa bài, huyễn bài, vòng bài ba tấm Cloud card đồng thời sử dụng, tạo thành kinh khủng luân hồi huyễn cảnh. Rầm rầm, đóa đóa cánh hoa cuốn quanh lấy hoa tinh linh, cứ như vậy rơi vào Cloud bên người. Hoa tinh linh ôn nhu nói, phụ thân, mà cái này từng đóa trong cánh hoa, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, phản phất là phong tỏa hết thảy không gian cùng huyễn cảnh đồng dạng mà cái kia tám vị tín đồ đều là bị phong tỏa tại dạng này trong cánh hoa, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác được bọn hắn đến cùng là ở nơi nào. Mộng ảo mê mang, cái này ngay tại lúc này hết thảy tất cả lộ ra vô cùng quỷ dị chính là ông trời ơi, móc găng thấy cảnh này càng là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn không dám tin nói, để ta làng cái ngoan ngoãn a đây chính là đại tin tức a đây rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào a ma pháp sư đã thực lực đạt đến trình độ kinh khủng như vậy sao, hoàn toàn để cho người ta không dám tin a, thật là căn bản đều không dám tin, móc găng thậm chí là không dám nghĩ đi, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào quái vật, thực lực này thật là người bình thường có thể so sánh sao. Giờ khắc này móc găng là thật mặt mũi tràn đầy mộng bức, triệt để choáng váng, bất quá vẫn là nhanh chóng khôi phục lại, nhanh tiến hành ghi chép, nói đùa, những chuyện khác, đối với hắn mà nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trọng yếu nhất liền là ghi chép lại đây hết thảy. Không để ý đến móc găng ý tứ, Lao nhìn xem hoa tinh linh, ôn nhu nói, cảm giác cái thế giới này như thế nào, hoa tinh linh ôn nhu nói, thiếp thân cảm thấy, cái thế giới này cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, phản phất, cái thế giới này tràn ngập mâu thuẫn đồng dạng, Ha ha ha, bất quá, đây đối với thiếp thân tới nói cũng không có ý nghĩa, thiếp thân coi trọng chỉ có phụ thân cùng bọn tỷ muội. Tiểu Dung ôn nhu cùng nồng đậm. Hoa Tinh Linh là một cái tính cách ôn nhu hài tử, thế nhưng là nàng ôn nhu chỉ là đối với mình phụ thân cùng tỷ muội, những người khác Hoa Tinh Linh là căn bản không quan tâm, không cần hoài nghi. Lao Cạc kỳ thật có rất nhiều ôn nhu người. Phong Tinh Linh, Cây Tinh Linh, Hoa Tinh Linh. Các loại, tính cách của các nàng đều là cực kỳ ôn nhu, nhưng là cái này cũng không đại biểu các nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện đi trợ giúp ngoại nhân, mà pháp sư lạnh lùng vô tình cũng không phải là đùa giỡn, đối với tất cả ma pháp sư tới nói, các nàng càng nhiều thời điểm quan tâm chỉ có thân nhân của mình. Ngoại nhân căn bản vốn không để ý, thậm chí là nói căn bản không để trong mắt thôi, đây mới thật sự là ma pháp sư. Phụ thân, Hoa Tinh Linh ôn nhu nói, đệ tám người này rất mạnh, thiếp thân có thể phong tỏa ngăn cản thời gian của bọn hắn sẽ không quá lâu. Lao mỉm cười nói, cũng không sao, chính là ta chính là muốn thử một chút nhìn xem người đứa bé này cùng vòng huyễn các ngươi ba cái hài tử kết hợp lại đến cùng là như thế nào. Hoa Tinh Linh ôn nhu nói, đệ phụ thân, hai vị muội muội, ma pháp của các nàng phát huy không đủ hoàn thiện, cần tiến hành tăng lên về sau mới có thể phát huy càng thêm hoàn thiện. Đem hoa bài, huyễn bài, vòng bài ba tấm Lao Cạc kết hợp, trên bản chất hẳn là có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn mới đúng, nhưng là cái này chỉ là khả năng phía trên, muốn chân chính phát huy ra nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Lao cho tới nay đều là tại đối Lao Cạc tiến hành cải tạo, thế nhưng là sáng tạo bài, hoa bài đây là mình cải tạo về sau Lao Cạc, còn lại cũng chính là cái kia vừa mới đản sinh hài tử hiện tại đã thức tỉnh. Mặc dù nói như thế, nàng vẫn là từ từ ở vào cải tạo cùng chưa từng thành công dạng này cân đối điểm bên trong. Đến cùng là thành công cũng hoặc là chưa từng thành công, cái này thậm chí là đều không thể nói rõ sự tình, chỉ có thể nói Lao Cạc cải tạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Vị nào thế nhưng là đại ma pháp sư, thậm chí là đạt đến ma pháp cực hạn đại ma pháp sư, mà loại tồn tại này sáng tạo ra danh xưng là hoàn thiện nhất hệ thống pháp thuật Lao Cạc, nơi đó là dễ dàng như vậy liền có thể cải tạo sự tình. Liền xem như Lao muốn tiến hành cải tạo cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, cần thời gian từ từ tiến hành cải tạo. Với lại Lao ôn nhu nhìn xem Hoa Tinh Linh, nhưng trong lòng thì tại âm thầm suy tư nói, thông qua trái ác quỷ tiến hành Lao Cạc cải tạo, mặc dù là không thành vấn đề, nhưng là cái này con đường chung quy là không đủ hoàn thiện, cần thông qua phương pháp khác đem Lao Cạc tiến hành cải tạo. Lao cũng là biết trái ác quỷ đối Lao Cạc tiến hành cải tạo cái này một con đường cũng không phải là dễ dàng con đường, vẫn là mình nghiên cứu minh bạch đến cùng là người sở hữu cái gì cái khác con đường. Chỉ là hiện tại trong ảo cảnh lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Oanh oanh oanh, mặc kệ là dạng gì huyễn cảnh, càng nhiều đều là dẫn đạo ra nội tâm của người, đem một cá nhân nội tâm sợ hãi nhất, nhất là e ngại hoặc là hạnh phúc nhất thời điểm dẫn đạo đi ra, chỉ có như thế mới có thể đem hết thảy chỗ đánh bại. Chỉ là bọn hắn tám người lại là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn là tín đồ trên thế giới này người nào dễ dàng xử lý thất tình lục dục thịnh vượng nhất người là dễ dàng nhất xử lý, bởi vì bọn họ có đủ loại vấn đề, những người này phi thường dễ dàng liền có thể xử lý sạch. Thế nhưng là bọn hắn làm tín đồ, bọn hắn trên bản chất liền là có vấn đề, ý chí của bọn hắn là dị thường kiên định, phải biết cùng tín đồ ý chí cùng người bình thường thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, dưới loại tình huống này như vậy mang tới cải biến là hoàn toàn khác biệt. Converter Midas, chính vì vậy mỗi một lần tín đồ biến động mang tới nhưng đều là khác biệt. Cloud rất bình tĩnh, thậm chí là vô cùng lạnh nhạt, mà cái này tám vị tín đồ bọn hắn đánh vỡ huyễn cảnh cần thời gian sẽ là càng thêm ngắn ngủi, bởi vì bọn họ nội tâm ý chí đầy đủ kiên định. Xoát, nắm đấm trực tiếp quán xuyên hết thảy. Nhi tử, nữ nhi, nhìn trước mắt nhìn chồng chọc vào cha mẹ của mình, mà nam nhân thì là từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, thậm chí là không có chút nào bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, liền là như thế, cái này là chân chính ý chí. Ý chí của một người khi ngưng kết đến cực hạn thời điểm mới là đáng sợ nhất thời điểm, bởi vì cái này người đã không sợ hãi, người muốn nhằm vào cái này nam nhân thậm chí là nói đều là không cách nào làm được sự tình. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Mà cái này tám vị tín đồ đều là như vậy người, ý chí của bọn hắn đều là như thế. Đối mặt thân nhân của mình, đối mặt con gái của mình, đối mặt bằng hữu của mình, thậm chí là nói, cho dù là đối mặt Goroshi, đối mặt Thiên Long Nhân, bọn hắn vẫn như cũ là không chút do dự rơi xuống động tác, liền là đơn giản như vậy. Liền là như thế khiến người ta cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là chính là như vậy, hết thảy chính là như vậy, thời gian ngắn ngủi phát sinh, cũng là kết thúc. Bọn hắn mặc kệ là mặt đối với bất kỳ người nào đều là xuất thủ. Tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải là những này tính thực chất, bọn hắn tín ngưỡng liền là chính phủ thế giới tín ngưỡng người, chính phủ thế giới bản thân, chính vì vậy, bọn hắn tín ngưỡng hết thảy, mới là sẽ cho người căn bản không dám tin. Phải biết, đây là vô hình nhưng lại hữu hình tín ngưỡng. Liền là thông qua dạng này tín ngưỡng, để 13 vị tín đồ, bọn hắn là không sợ hãi. Tuyệt đối sẽ không sợ hãi hết thảy. Oanh, oanh oanh, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Rầm rầm, từng mảnh cánh hoa cứ như vậy vỡ nát, mà tám vị tín đồ thân ảnh thì là lần nữa nổi lên, trong nháy mắt bọn hắn đột phá phong tỏa, phản phất căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Dừng tay a, rống, theo Cloud mệnh lệnh, hết thảy đều là trở về bình tĩnh, phản phất là vừa mới hết thảy đều là chưa từng phát sinh đồng dạng, song phương chiến đấu trong nháy mắt tách ra. Mà tam đại thủ hộ thú cùng song tử tinh linh cũng là đi tới Cloud bên người. Phụ thân, ý chí của bọn hắn dị thường kiên định. Thật xin lỗi phụ thân, nghe vang lên bên tai vòng tinh linh cùng huyễn tinh linh hai đứa bé này thanh âm, Cloud thì là dị thường ôn nhu nói, được không sao, các ngươi đã làm phi thường tốt, tín ngưỡng của bọn họ, đáng giá để cho người ta tôn kính, ý chí của bọn hắn cũng là phi thường để cho người ta tôn kính, đây chính là bọn họ nội tâm, đầy đủ kiên định, nghe Cloud lời nói, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, mỗi người đều là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì bọn họ biết, đây là phụ thân đối các nàng dạy bảo. Đương nhiên, Cloud nhìn trước mắt 13 vị tín đồ, cũng là tán dương nói, kiên định ý chí, kiên định tín niệm, vẻn vẹn chỉ là thông qua huyễn cảnh không cách nào trói buộc các ngươi. Hừ, nhếch miệng lên, mà số một tín đồ thì là tự tin nói, về ma pháp sư, năng lực của ngươi thiên kỳ bách quái, với lại vô cùng đặc thù, nhưng là cho dù là như thế, chúng ta cũng sẽ không bại trận, chúng ta đã xuất hiện ở nơi này, liền tự nhiên mà vậy không phải đi tìm cái chết, chúng ta hoặc là cướp đi Vegapunk tiến sĩ, hoặc là giết ngươi, đây là mệnh lệnh của chúng ta, cũng là thần cấp cho chỉ thị của chúng ta, bọn hắn 13 người ánh mắt đều là vô cùng kiên định. Cloud cũng là mỉm cười nhìn bọn hắn một người là không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả, một vị là có thể không trung năng lực chiến đấu người, về phần thường người đâu thì là còn không có bày ra. Gorosi rất rõ ràng, muốn đối phó Cloud, như vậy biện pháp tốt nhất liền là thông qua trái ác quỷ đến đánh bại, đơn thuần thực lực, muốn đối phó cái này biến ảo khó lường nam nhân thật sự là quá khó khăn. Mà Cloud thì là mặt mỉm cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sau đó, đột nhiên híp mắt lại. Bốn tờ Cloud cạc nổi lên địa thủy hỏa phong, trong nháy mắt lóe ra. Chương 280, trực diện quái vật, thiên biến vạn hóa, chương 114, trực diện quái vật, thiên biến vạn hóa, đề. Nước, lửa, phong. Tứ đại nguyên tố đồng thời nổi lên. Thành thục ổn trọng, giống như là nữ vương địa tinh linh. Ngạo mạn ngạo kiều, giống như là mỹ nhân ngư thủy tinh linh. Tính cách ổn trọng, lại là bạo ngược như lửa lô ly hỏa tinh linh. Ôn tồn lễ độ, giống như tỷ tỷ phong tinh linh. Trong một chớp mắt, hết thảy phản phất là lâm vào trong yên tĩnh. Địa thủy hỏa phong trong truyền thuyết. Thế nhưng là được vinh dự sáng tạo thế giới bốn loại nguyên tố, hiện tại bốn vị tinh linh nổi lên, các nàng đều là trên cao nhìn xuống tại Cloud sau lưng, ngạo nghễ nhìn phía dưới hết thảy, phản phất là căn bản không đem đây hết thảy để ở trong mắt đồng dạng. Mà Cloud thì là mang theo ý cười, phi thường ôn hòa nói, ờ như vậy chư vị, muốn đến thử xem mà, nụ cười ấm áp nổi lên, Cloud cứ như vậy lặng lặng nhìn 13 vị tín đồ. Chỉ là địa bài, thủy bài, phong bài, tất cả mọi người là biết đến, không cần hoài nghi, Cloud tình báo, tại cái này trên biển lớn, cơ hồ là các thế lực lớn đều là mỗi người một phần nói đùa, dạng này quái vật, nếu là không nghiên cứu minh bạch mới là nhất là quỷ đạo sự tình a. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, cái này nam nhân đến cùng là kinh khủng cỡ nào, chính vì vậy, bọn họ đều là vô cùng chăm chú. Nghiên cứu cẩn thận người tình báo của người đàn ông này. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là từ từ nghiên cứu cuốn thất tuần 8. Đại khái cũng là biết cái này nam nhân không sai biệt lắm tình báo, đương nhiên vẫn như cũ là câu nói kia, chỉ là 7-8 phần thôi, về phần muốn đem tình báo của người đàn ông này chân chính nghiên cứu vô cùng nhường nhuyễn, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, cái này ma pháp sư, thế nhưng là thật lâu đều là chưa từng xuất thủ, ai biết hắn đến cùng là ẩn giấu đi cái gì liền như là hoa bài, liền là không người biết được. Hiện tại thế nào, hỏa bài, cũng là đồng dạng nổi lên, đây cũng là để cho nhất người không dám tin sự tình. Không sai, ngoại trừ hoa bài bên ngoài, Cloud cũng là tại dựng dục hỏa bài, đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, hỏa bài cũng là thai nghén mà ra, hiện tại Cloud vẫn như cũ là không thể điều động mình một tơ một hào ma lực. Theo đứa bé kia được sáng tạo mà ra, Cloud thì là vẫn luôn là tại ngưng kết Cloud cạc, về phần những này Cloud cạc đến cùng là cái gì nói thật căn bản không người rõ ràng, thậm chí là không người nào biết, Cloud ngưng kết ra Cloud cạc đến đấy là cái gì. Sóng bài, hoa bài, hỏa bài, đây đều là mình từ từ thông qua ma lực của mình ngưng kết mà ra Cloud cạc, liền như là hiện tại đồng dạng, địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố tự nhiên nổi lên, như vậy mang tới thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hô, một kế khói xanh phun ra, Cloud tiếu dung thì là từ từ nổi lên, địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố lực nhất, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy a, cũng hoặc là nói, cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu là xử lý không được lời nói, thế nhưng là thật sẽ xuất hiện sự cố. Hừ, thủy tinh linh đã ngạo kiều ngóc lên đầu, phản phất là căn bản vốn không đem những người này để ở trong mắt đồng dạng, chỉ là lạnh nhạt một tay mở ra. Dù, rầm rầm, ngập trời biển sóng lập tức bốc lên mà lên, trong một chớp mắt, từng cái kinh khủng hải thú đều là ngưng kết mà ra, cứ như vậy thẳng đến 13 tín đồ mà đi. Cẩn thận, là, bên trong một cái người trong nháy mắt xuất thủ, hai tay của hắn mở ra. Dù, bình chướng vô hình lập tức ngăn cản tại bốn phía, một cái hình tròn đem bọn hắn trực tiếp bọc lại. Phần phật, ngập trời biển sóng đập ở phía trên, lại là cũng không có minh xác tính chất tác dụng thôi, Đương nhiên từ nơi này cũng là có thể nhìn ra được, năng lực của bọn hắn đích thật là thiên biến vạn hóa, bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn đối phó cái này kinh khủng nam nhân, đơn thuần thông qua thực lực cường đại căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cũng hoặc là nói cái này nam nhân thật sự là quá mức đặc thù, năng lực của hắn thiên biến vạn hóa, người bình thường căn bản chính là không cách nào chưởng khống lấy. Mà bọn hắn cũng là đồng dạng căn bản là không có cách chưởng khống lấy cái quái vật này năng lực. Nhưng là, cho dù là như thế, như vậy thông qua mặt khác phương pháp liền tốt, một cái toàn phương pháp mới, thông qua đại lượng trái ác quỷ năng lực đến đối kháng cái này nam nhân, đương nhiên, có thể xuất ra cái này đại lượng trái ác quỷ năng lực giả thế lực ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài, những người khác cũng là không bỏ ra nổi đến chính là. Ai có thể chân chính dạng này tài đại khí thô a đơn giản liền, như là giống như nằm mơ a nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Phòng ngự loại trái ác quỷ, bất quá đến cùng là cái gì có còn hay không là đặc biệt rõ ràng. Lao ngược lại là vô cùng lạnh nhạt, cũng không có càng nhiều lưu ý thôi. Trận chiến đấu này, đối với Lao tới nói, càng nhiều chỉ là thể hiện ra thanh danh thôi, để toàn bộ thế giới biết, đến cùng là như thế nào, thực lực của mình đến cùng là kinh khủng cỡ nào, cái này mới là Lao muốn thể hiện ra đồ vật, không phải, liền đối thủ như vậy, Lao không phải đùa giỡn nói, muốn đem đối phương đánh bại, cũng không phải một việc khó khăn, thậm chí là nói, đây là một chuyện rất dễ dàng thôi, một số thời khắc, đối thủ cường đại hay không, cũng không phải dễ dàng như vậy phán đoán, rất dễ dàng liền có thể đánh bại. Hừ, Thủy Tinh Linh bất mãn hừ một tiếng, là bất mãn vô cùng, một tay mở ra. Trong một chớp mắt, ngập trời biển sóng đã hội tụ thành vì một cột nước, mọi người đều biết, nước kinh khủng nhất là cái kia đáng sợ lực trùng kích, tại hủy diệt thế giới ngập trời biển sóng phía dưới, mặc kệ là bất kỳ lực lượng đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế nhưng là, nước biển đồng dạng là có thể ngưng kết thành làm một điểm, phải biết, nước chảy đá mòn đạo lý này, mà khi nước tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, đó cũng là phi thường khủng bố. Xoẹt xẹt, hoàn toàn liền như là máy cắt kim loại đồng dạng, cái kia từng đạo dòng nước điên cuồng thẳng đến trước mắt mà đi. Không tốt, vị kia tín đồ biến sắc, lập tức nghiêm túc nói, cái khác. Tốt, uống, cái kia không gian loại năng lực giả lập tức xuất thủ, một cái không động nổi lên, trực tiếp đem tất cả dòng nước đều là nuốt chửng lấy, mà ở sau lưng thì là bắn ra, càng là trong nháy mắt hiện lên mà ra, lực lượng kinh khủng. Biến cả vậy mà đều là bị trực tiếp cắt chém đi ra một cái lỗ tròn. Thủy Tinh Linh phát ra thanh âm tức giận, bất mãn nói, đáng chết nhân loại vậy mà dám can đảm phản kháng. Các ngươi nên ngoan ngoãn chết trong tay ta. Ung ục ục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Thủy Tinh Linh cứ như vậy hóa thành từng giọt giọt nước hòa tan đồng dạng, trực tiếp dung nhập nước biển bên trong. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu Thủy Tinh Linh rút lui, Clao cảm thụ được tại Clao Ma Đạo Thư bên trong cái kia kịch liệt tiêu hao ma lực. Đương nhiên, so với Clao Ma Đạo Thư chứa đựng ma lực cũng không tính là cái gì, thế nhưng là từ nơi này cũng là nhìn ra được, Thủy Tinh Linh lửa giận là chân chính bắt đầu cháy rừng rực. Rống, sau một khắc vô tận biển sóng sôi trào, từng cái thủy long lập tức lan tràn mà ra, mấu chốt nhất chính là, hải long thân thể là thông qua xoay tròn dòng nước đến cấu tạo mà thành, đây là cái gì dạng khái niệm cái kia liền như là từng chui sắc bén đao đồng dạng. Nếu là không cẩn thận bị trúng đích mà nói, đó là thật sẽ chết, không phải nói đùa mà là chân chính sẽ chết, không cần hoài nghi, cổ này lực lượng kinh khủng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chết, Thủy Tinh Linh thanh âm từ dưới mặt nước nổi lên. Rầm rầm, ngập trời biển dâng lên hiện ra, Thủy Tinh Linh thực lực nói thật. Trên bản chất là gì có thực lực cường đại như vậy thế nhưng là vấn đề là không chịu nổi Thủy Tinh Linh năng lực là có thể thao túng nước biển Nga, nàng có thể khống chế nước biển, như vậy đối với tất cả trái ác quỷ năng lực giả tới nói, liền là nguy hiểm lớn nhất, sơ ý một chút thế nhưng là thật sẽ chết loại nào. Cái này sao có thể chủ quan đâu, phiền toái, thật là đau đầu à, giờ khắc này, bọn hắn thật là cảm giác được kịch liệt đau đầu, loại kia trực diện quái vật cảm giác, cho dù là năng lực của bọn hắn làm biến vạn hóa, mỗi người đều là có kinh người trái ác quỷ năng lực, vẫn như cũ là cảm giác được vô cùng đau đầu. Dù sao, từng bước một tới mức độ này, bọn hắn cũng không thể ở chỗ này lùi bước, bọn hắn nhất định phải đem đối thủ đánh tan, mà đối thủ cường đại thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu a. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, bọn hắn hiện tại đều là không dám khinh thường chính là. Mẹ của ta ơi, đại tin tức, móc găng cả người hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy không dám tin thần sắc, thật sự là quá mức không dám tin cái này, nhưng là chân chính đại tin tức, đúng nghĩa đại tin tức a, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Đây rốt cuộc là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình a? Thủy Tinh Linh, vẹn vẹn chỉ là Thủy Tinh Linh xuất thủ liền đã cho thấy như thế thực lực kinh người sao? Địa Tinh Linh, Hỏa Tinh Linh, Phong Tinh Linh, thế nhưng là còn không có xuất thủ đâu, thế nhưng là cái này đã như thế kinh khủng sao? Giờ khắc này, Móc Găng thật sâu nhìn xem cái kia nâng tẩu thuốc, thân mang ma pháp bào, cứ như vậy ngồi ở trên đám mây nam nhân, tràn ngập vô cùng vô tận không dám tin, thật sự là quá mức đáng sợ, sức mạnh của người đàn ông này, người nam này thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận sợ hãi a, đây không phải là đùa giỡn, mà là chân chính sợ hãi, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ sợ hãi, loại kia rung lẩy bẩy cảm giác, thật cũng không phải là chuyện đùa. T, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Móc Găng cũng không phải không dám nói cái gì, thành thành thật thật hãy chờ xem. trận chiến đấu này. Mặc kệ là như thế nào, ma pháp sư đều sẽ phong thần đúng nghĩa phong thần, cái này 13 vị cường giả liên thủ, thậm chí ngay cả đến ma pháp sư trước mặt đều là không cách nào làm đến, cũng chính là đã chứng minh, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Tình huống như vậy, kỳ thật mới là kinh khủng nhất sự tình, người đem hết toàn lực tại đối phương xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới, cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất, thậm chí là nhất là khiến người ta cảm thấy không dám tin sự tình. Chính là như vậy, giờ khắc này, bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc chính là, đương nhiên, trừ cái đó ra, mỗi người cũng đều là cảm thấy cái kia không có gì sánh kịp áp lực cực lớn. Rống, từng đầu hải long đã gào thét lên rơi xuống, bọn chúng liền như là từng chui kinh khủng máy cắt kim loại đồng dạng, hết thảy tại trước mặt của bọn nó đều sẽ bị vỡ nát. Lao nhìn xem thủy tinh linh, ngược lại là thú vị nói, nước đứa bé này, thế nhưng là đem nước chi ma pháp phát huy vô cùng xuất sắc đâu. Thật vô cùng xuất sắc. Nói thật, thủy tinh linh thực lực thật là khủng bố như thế sao đã đạt đến trình độ như vậy, kỳ thật cũng không phải thủy tinh linh thực lực mặc dù xuất sắc, nhưng là cùng song tử tinh linh cũng chính là đồng dạng, hoặc là nói, tiến thêm một bước. Song tử tinh linh có được hoàng phó thực lực, mà thủy tinh linh thì là có được so với hoàng phó càng mạnh một chút thực lực. Nhưng là cũng chính là cái này bộ dáng thôi, người muốn nói càng mạnh đó là cơ hội chuyện không thể nào, cũng hoặc là nói. Đó là căn bản vốn không hiện thực sự tình a, cái này không khoa học, hoàn toàn liền là phi thường quỷ dị tình huống, mà loại tình huống này cũng là tất cả mọi người đoán được, dù sao, loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng là cũng không kỳ quái chính là. Nếu như Cloud nếu là thật đã vô địch đến trình độ như vậy trực tiếp thống trị thế giới liền tốt, một người đã có thể cho toàn bộ thế giới đều là không sợ hãi thời điểm, như vậy người này chẳng lẽ không phải vô địch sao, cái này liền như là nói đồ đồng dạng, người này vốn là vô địch sự tình, căn bản không cần nói nhảm. Chỉ là, thủy tinh linh tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, nguyên nhân rất đơn giản, thủy tinh linh năng lực là thao túng nước. Đây cũng là khác biệt, tại cái này đại lượng diện cơ đều là nước biển thế giới, có thể thao túng nước năng lực, có thể mang tới biến hóa, thế nhưng là sẽ thật để cho người ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Đó là hẳn là xưng là thần năng lực tuyệt đối không phải nói đùa, mà là thật hẳn là xưng là thần năng lực giống nhau, liền là như thế kinh khủng, liền là như thế để cho người ta rung động, thế nhưng là đây hết thảy liền là như thế. Hiện tại, thủy tinh linh cho thấy thực lực, để cái này 13 vị tín đồ, trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân, thậm chí là có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Bất quá, bọn hắn cũng đều là phi thường chăm chú tiến công, căn bản bất kỳ do dự. Mà Cloud cũng vậy rõ ràng, nhìn như đem 13 người hoàn toàn áp chế, nhưng là tại cứng nhắc trên thực lực là không làm được đến mức này, dưới loại tình huống này, tự nhiên là không cần nói, mặc dù nói vô cùng cường đại, thế nhưng là muốn làm đến đem đối thủ hoàn toàn áp chế, thậm chí là giết chết. Đó là căn bản không có khả năng sự tình, thủy tinh linh bị thua thời gian sẽ tới rất nhanh. Dù sao, nàng mặc dù mạnh, nhưng dưới loại tình huống này, muốn đem thủy tinh linh đánh bại cũng không khó, chỉ là cái này đánh bại cũng không phải mặt chữ ý tứ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Vĩnh Hằng Hư Vô, thôn phệ hết thảy. Chương 115, Vĩnh Hằng Hư Vô, thôn phệ hết thảy. Ngập trời biển sóng tại sôi trào, chỉ là theo thời gian trôi qua, thủy tinh linh cuối cùng vẫn là từ từ chỗ làm yếu thế bên trong. Hừ, nhìn xem từ từ trưởng khống mình tiết tấu, nói thật, nếu như nếu là đổi lại cái khác cường giả, thủy tinh linh thậm chí là không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, 13 vị cường giả, toàn bộ đều là trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực của bọn hắn vốn là cực mạnh, tăng thêm trái ác quỷ năng lực, ngược lại là bị thủy tinh linh khắc chế. Không phải, nếu là đổi lại 13 vị thể thuật hình cường giả, bọn hắn ngược lại là có thể tại càng ngắn ngủi thời gian kết thúc trận chiến đấu này, nói thật, tình huống hiện tại, thật là tất cả mọi người là không ngờ tới sự tình, đây là bất luận kẻ nào đều là không thể nghi ngờ sự tình. Cũng biện pháp. Thủy tinh linh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đối phương trái ác quỷ đều là phi thường đặc thù trái ác quỷ, lẫn nhau tổ hợp phát huy ra thực lực cũng là phi thường kinh người, chính vì vậy, mới là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện như vậy kỳ thật, hay cái góc độ tới nói, hiện tại chiến đấu cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa kết hợp thể, nếu như nếu là đổi lại lúc bình thường, muốn phát sinh chiến đấu như vậy, đó là cơ hội chuyện không thể nào, phải nói, đó là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Không khoa học chính là 13 vị cường giả, hơn nữa còn toàn bộ đều là trái ác quỷ năng lực giả, vốn chính là phi thường thưa thớt sự tình. Trừ cái đó ra còn có một chút quan trọng nhất là, liền xem như tụ tập 13 vị trái ác quỷ năng lực giả, năng lực của bọn hắn liền xem như không sai, nhưng là cũng không đến mức đạt tới hiện tại trình độ này. Kết quả đây, hiện tại trình độ này liền là không cần nói, dĩ nhiên là 13 vị năng lực phi thường năng lực đặc thù người, bọn hắn ngăn trở thủy tinh linh tiến công, tại từ từ lục lọi ra đi vào đấy là chuyện gì xảy ra về sau, cũng là ngược lại là đem thủy tinh linh chế trụ. Mặc dù nói là cự sóng ngập trời, lại là căn bản là không có cách rung chuyển bọn hắn mảy may, liên thủ lại từng bước một đã bắt đầu từ từ đối Cloud tiến lên, tựa hồ là muốn đem Cloud đánh bại. À, Cloud mỉm cười nói, địa cùng trong dự liệu không sai biệt lắm, Nước đứa bé này vẫn là không cách nào đem bọn hắn toàn bộ đánh bại bọn hắn, mặc dù là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là năng lực phương diện vô cùng đặc thù, với lại, đối với đỉnh cấp cường giả tới nói, đơn thuần muốn thông qua nước biển liền đem đối phương trói buộc chặt, lắc đầu. Lão biết, đây là cơ hội chuyện không thể nào, tất cả đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đối với nước biển đều là có phương pháp của mình tiến hành khắc chế. Liền như là Newgut cùng Shiki tới nói, thậm chí là nói tại cái này trên biển lớn, các cường giả đều là sinh hoạt trên biển lớn, mà bọn hắn cho tới nay đều là lông tóc không tổn hao gì, kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đem nước biển áp lực cho khắc phục, căn bản vốn không e ngại nước biển, chính vì vậy, bọn hắn mới có thể đủ từng bước một trưởng thành. Từng bước một trở thành quái vật gia hỏa. Nương tựa theo chính là mình đối với nước biển chống cự, nếu không nơi đó là ai chuyện dễ dàng a đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Nếu là không thể chống đỡ được nước biển, tại cái này trên biển lớn căn bản không xứng làm đỉnh cấp cường giả, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bất luận cái gì cường giả, chỉ cần là cường giả, đối với nước biển ngăn cản đều là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực giả, bọn hắn căn bản liền là không cần hoài nghi, điểm này đều làm không được, đơn giản liền là mất mặt, đáng giận, thủy tinh linh mặc kệ là cỡ nào cố gắng, nhưng đều là không cách nào tiếp tục uy hiếp được những người này liên thủ. Đây cũng là để thủy tinh linh lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Đáng tiếc, lại là không có biện pháp chính là, thủy tinh linh cũng là đạt đến cực hạn, mặc kệ là cỡ nào cố gắng đều là không có biện pháp. Đương nhiên, 13 tín đồ cũng là không để ý tới thủy tinh linh chính là, nói đồ ngươi để bọn hắn xuống nước đem thủy tinh linh làm rơi tiến vào trong biển trong nháy mắt đoán chừng liền bị thủy tinh linh xử lý sạch. Nhưng là, giờ này khắc này 13 vị tín đồ, mặc dù nói là chặn lại thủy tinh linh, cảm giác được càng nhiều ngược lại là tuyệt vọng, bọn hắn thật chính là vô cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ cơ hồ là đã dùng hết quyền lợi, kết quả đây, hiện tại. Tứ đại tinh linh xuất thủ chỉ có một vị, địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh. Dù là chỉ có thủy tinh linh năng lực đặc thù nhất, xuất thủ cũng là đặc thù nhất, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cái khác vị tinh linh liền là nhỏ yếu, vừa vặn tương phản, mỗi một vị tinh linh thực lực đều là cực mạnh, đây là cơ hồ không thể nghi ngờ sự tình. Thậm chí là nói, vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng đều là khiến người ta cảm thấy khó xử tình huống. Một cân nhắc đến tình huống như vậy, thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu a giờ khắc này, mỗi người ánh mắt đều là bắt đầu cháy rừng rực, kinh khủng ánh mắt đã bắt đầu điên cuồng nhìn chăm chú Cloud. Bọn hắn không thể lui lại. Đã đạt đến một bước này, dù là treo chết ở chỗ này, như vậy cũng là tuyệt đối không thể lui lại. Đây chính là bọn họ kiên định, nếu như đã tới mức độ này, như vậy mặc kệ là như thế nào, đều là không thể có thể lui lại, bọn hắn mang theo thành tín ngưỡng mà đến, vì liền là đem tín ngưỡng của chính mình hoàn thành, đã như vậy lời nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không rút lui, mặc kệ là như thế nào bọn hắn cũng sẽ không rút lui mảy may. Hô, một sợi khói xanh ra, không có người nhìn thấy Cloud biểu lộ đến cùng là cái gì, nhưng là mỗi người đều là cảm giác được, tình trạng của người đàn ông này là phi thường chăm chú, đây là sự thực không thể nghi ngờ sự tình. Đương nhiên, Cloud vô cùng bình tĩnh. Âm âm, đột nhiên hết thảy đều là bắt đầu chuyển động, lực lượng vô tận là muốn đem thiên địa đều lật xem đồng dạng, trong một chớp mắt, lực lượng vô hình nổi lên, thổ có thể ngưng kết thành vĩ cái gì đều có thể, thổ có thể sáng tạo ra đến hết thảy. Nói thí dụ như, nghèo vô tận thiên thạch. Từng khỏa thiên thạch đã từ bên trên bầu trời nổi lên, chính là như vậy từ từ ngưng tụ ra, lại là nhanh chóng rơi xuống, với lại, tại địa tinh linh khống chế phía dưới, đó là chân chính chỉ đâu đánh đó. Phong tinh linh mang theo một vòng điềm tĩnh mỉm cười, lại là tiếu dung không có biến hóa chút nào, thậm chí là nói ngay cả cải biến đều không có, chỉ là mỉm cười giang hai tay. Cứ như vậy, vô số cuồng phong gia trì tại thiên thạch phía trên, lúc đầu rơi xuống thiên thạch liền người sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố, bây giờ có được phong tốc độ gia trì, mới là đáng sợ nhất, hoàn toàn chính xác phong cho người cảm giác đầu tiên, liền là cắt chém cùng kinh khủng cuồng phong. Thế nhưng là không nên quên a phong trọng yếu nhất hạch tâm liền là tốc độ. Ánh sáng, phong, lôi, ba cái này thế nhưng là được vinh dự nhanh nhất ba viên trái ác quỷ, mà bây giờ, gia trì phong tốc độ, địa tinh linh thiên thạch uy lực sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Địa tinh linh, phong tinh linh. Hai tỷ muội liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng nổi lên một vòng tiếu dung, hai tỷ muội liên thủ lực lượng thế nhưng là cực mạnh, thậm chí là khiến người ta cảm thấy vô cùng vô tận sợ hãi, lực lượng như vậy mới là kinh khủng nhất a. Âm âm, vô số thiên thạch chính là như vậy đập xuống, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, phản phất là muốn đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Thiên băng địa liệt, không tốt, tới, cẩn thận, 13 vị tín đồ lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là vô cùng chăm chú, mỗi một bước đều là vô cùng kiên định, bởi vì bọn họ biết, không thể ở chỗ này có chỗ dừng lại, dù là chỉ là một chút xíu dừng lại, như vậy mang tới kết quả đều sẽ là trí mạng, bọn hắn không thể dừng bước lại, muốn từng bước một càng thêm chăm chú đi xuống. Chỉ có như thế, mới có thể đem đối thủ hoàn toàn đánh tan. Chỉ có như thế, hết thảy mới là sẽ hạ màn kết thúc a. Oanh oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, trong một chớp mắt, bọn hắn liền là đã bị bao vây, chỉ là thiên thạch phía trên đột nhiên bốc cháy lên kinh khủng liệt diễm, mà hỏa tinh linh thì là hai tay vòng ngực, tràn đầy ngạo nghễ sắc thái. trong ánh mắt phảng phất là tràn ngập thiêu đốt liệt diễm đồng dạng. Hỏa tinh linh, rõ rệt hẳn là cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác, nhưng là vừa vặn tương phản. Hỏa tinh linh xưa nay không là một cái ngạo mạn người mà là một cái người cao ngạo, nàng mặc dù cao ngạo, lại là vô cùng tôn trọng đối thủ. Người trước mắt thực lực rất mạnh, với lại ý chí của bọn hắn đầy đủ kiên định, dạng này người nên đạt được tôn trọng, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, ba vị tinh linh liên thủ, bộc phát ra lực lượng, thậm chí là đã không thua gì đỉnh cấp đại tướng, thậm chí là vượt qua đại tướng, đạt tới tứ hoàng cấp thực lực, lực lượng kinh khủng kia, giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy. Đỉnh phong thời kỳ New Gate có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cái này không phải trò đùa, mà là một sự thật, nếu để cho New Gate tiếp tục trưởng thành tiếp, đỉnh phong thời kỳ New Gate thật là có thể hủy thiên diệt địa, cổ lực lượng này không phải đùa giỡn. Có lẽ có người cảm thấy Rốc rất mạnh không thể phủ nhận. Rốc thuyền trưởng thật chính là vô cùng mạnh, đây là Cloud tuyệt đối là muốn thừa nhận sự tin. Hiện tại, mình phải chăng có thể cùng Rốc thuyền trưởng chống lại? Nói thật cho đến bây giờ, mình thậm chí là vẫn là không có nắm chắc, đỉnh phong thời kỳ Rốc thuyền trưởng thật sự là quá mạnh, cái kia thực lực khủng bố, đơn giản liền như là quái vật. Người bình thường muốn cùng khi đó Rốc thuyền trưởng bể Mỹ, đơn giản liền như là giống như nằm mơ, căn bản không cùng một đẳng cấp thực lực, thậm chí là nói, không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh, phải nói là càng thêm phù hợp. Tình huống hiện tại phía dưới, Cloud cảm thấy mình cùng Rốc thuyền trưởng đại khái là 46 mở, đương nhiên đây là tại mình không có đem một chút ác chủ bài lấy ra tình huống, nếu là lấy ra, có thể đánh bại, đánh giết Rốc thuyền trưởng. Đồng dạng, New Gate tại nguyên tắc bên trong đỉnh điểm, liền là đủ để bể Mỹ Rốc thuyền trưởng, đây cũng là vì cái gì, Sengoku đem New Gate xưng là có thể hủy diệt thế giới nam nhân, mà toàn thế giới cũng là đem New Gate xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Đây không phải nói đùa. Cho dù là Roger chết rồi, Shiki bị tóm, nhưng là New Gate nếu là không có cái kia thực lực vô địch, cũng sẽ không bị xưng hô như vậy, phải biết khi tất cả mọi người khi còn sống, tại sao không có người thu hoạch được thực lực như vậy, cho dù là Patrick, cái danh xưng này một người có thể cùng ba đại hải tặc sánh ngang người, cũng là đồng dạng không có thu hoạch được dạng này xưng hào, đây chính là đã chứng minh. New Gate đỉnh cấp thực lực đến cùng là mạnh cỡ nào? Bất quá. Oanh, ngay tại Cloud suy tư thời điểm, tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng, 13 vị tín đồ từ đó vọt ra, trên người của bọn hắn vết thương chồng chất, khủng bố như vậy công kích vẫn là để bọn hắn thụ thương. Kế tiếp, tứ đại nguyên tố liên thủ, bộc phát ra lực lượng, càng làm cho bọn hắn cảm thấy dị thường khó xử cùng khó mà xử lý, cái kia từng đạo lực lượng kinh khủng, thật không phải là đùa giỡn. Thật sự là quá mạnh. Mà 13 vị tín đồ, bọn hắn nhìn xem Cloud lại là kiên định xông lại, cho dù là bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng là muốn đánh bại Cloud, chém giết Cloud, đây là tín ngưỡng của bọn họ, bọn hắn đối với cái kia tên là thế giới đỉnh điểm quái vật khổng lồ tín ngưỡng. Dạng này tín ngưỡng, để Cloud thần sắc vô cùng bình tĩnh, mang theo vô tận lạnh nhạt. Giờ khắc này, Cloud bình tĩnh nói, tốt, mấy người các ngươi hài tử, trước dừng ở đây à. Phụ thân, nghe được Cloud lời nói, tứ đại tinh linh chỉ là gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì kháng cự, cho dù là nhất là ngạo kiều thủy tinh linh, đều là thừa nhận cái này 13 vị tín đồ cường đại, bọn hắn thật là trung thành tín đồ, mỗi người đều là lóe ra hào quang chói sáng. Mà Cloud thì là bình tĩnh nói, các ngươi rất không tệ, bất quá, dừng ở đây rồi, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Ha ha ha, số một tín đồ mỉm cười nói, kết thúc nơi đó là dễ dàng như vậy, sự tình chúng ta vì của chúng ta tín ngưỡng thế nhưng là liều lên chúng ta toàn bộ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hạ màn kết thúc. Không sai a, mỗi người đều là không hẹn mà cùng đã nứt ra khóe miệng, bọn họ đều là kiên định nhìn xem Cloud. Mà Cloud từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Trong một chớp mắt, thời gian phản phất là đình chỉ đồng dạng, mà một đôi củ sen thon thon tay ngọc thì là vần quanh ở Cloud cái cổ linh hoạt kỳ ảo nhưng lại ôn nhu nói, cha ngài hy vọng, ta đến xử lý sạch bọn hắn sao? Cloud ôn hòa nói, để đưa những này ý chí kiên định người rời đi a, bọn hắn có dạng này tư cách, ý chí của bọn hắn hết thảy đều là như thế kiên định, tốt, mang theo một vòng nụ cười ôn nhu. Dù, đó là một bóng người mỹ lệ, lại là lóe lên liền biến mất. Trong một chớp mắt, vô tận hư vô nổi lên, vĩnh hằng hư vô giống như là muốn thôn phệ hết hết thảy. Hết thảy, đều là tại trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều là ở trong chớp mắt bị thôn phệ, cứ như vậy hạ màn. Chương 282, thế gian không hắn như vậy người, chương 116, thế gian không hắn như vậy người, dụ, trong nháy mắt. Hết thảy trở về bình tĩnh, tự hồ là xảy ra chuyện gì, tự hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh, giờ này khắc này, cứ như vậy hiện ra ở mỗi người trước mặt, để tận mắt quan sát trận chiến đấu này người cảm giác được quỷ dị dị thương. Ngọa tàu, xảy ra chuyện gì, móc găng cả người đều là mộng bức, uy ngươi đừng gạt ta có được hay không a, đây là xảy ra chuyện gì a, nhiều như vậy cường giả đâu, đây chính là 13 vị cường giả a, trong nháy mắt biến mất, giờ khắc này, móc găng liền như là choáng váng đồng dạng, cả người đều là sững sờ mở to hai mắt nhìn, thật là hoàn toàn không dám tin, thật sự là quá mức để cho người ta khó có thể tin, thậm chí là có chút mộng bức trình độ. cũng không trách móc găng như thế, hiện tại hết thảy trở về bình tĩnh, chỉ có Cloud ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, còn có mây tinh linh vui vẻ chơi đùa lấy, cái khác hết thảy đều là biến mất, mặc kệ là thủ hộ thú, Cloud tinh linh vẫn là đối thủ. Các, các, đều là trong nháy mắt biến mất, liền vừa mới trong nháy mắt đó, hư vô phản phất là nổi lên, thôn phệ hết thảy đều là tại cái này trong nháy mắt, cái này khiến móc găng cả người đều là choáng váng, đây quả thực là cùng làm trò cười đồng dạng, hoàn toàn liền là như cùng ở tại phê nhạc. Ngạch, móc găng khóe miệng có chút co rúm, nhìn không được cứng nhắc đậu đen rau muốn nói, cái này cũng quá kinh khủng a, cái này là ma pháp sư không không, cái này không phải liền là quái vật sao, má ơi không đúng, đây là thần a thần, giờ khắc này. Móc găng nhìn xem Cloud, cũng là rơi vào trong trầm mặc. Một số thời khắc, bất kỳ cường giả, bọn họ đều là sẽ không xưng hô những người khác vì thần, càng là tồn tại cường đại càng là sẽ không như thế, nguyên nhân rất đơn giản, ai còn không phải người tâm cao khí ngạo, bọn hắn đồng dạng là tâm cao khí ngạo người, đương nhiên là sẽ không làm dạng này mất mặt sự tình. Thế nhưng là giờ này khắc này móc găng lại là rơi vào trong trầm mặc, cả người đều là có chút cứng nhắc lại, thật sự là quá quá khó xử, thậm chí là quá mức quỷ dị, hắn yên lặng rơi vào trong trầm mặc. Không biết nên nói gì, thậm chí là nói, móc găng cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái, cái này một vị đến cùng là cường đại cỡ nào đâu, không biết, không rõ ràng, không có ai biết, cái này một vị cường đại, thật là để móc găng trầm mặc. Giờ này khắc này nghĩ đến những người kia đối với Cloud xưng hô, có thần xưng hô nam nhân, móc găng muốn phản bác, nhưng là nhìn lấy cái này một vị mặt mỉm cười nam nhân. Móc găng lại là rơi vào trong trầm mặc, hắn không biết nên nói gì, mà là gãi gãi đầu, có lẽ chính là như vậy trầm mặc ngược lại là tốt nhất. Ha ha ha, móc găng khóe miệng đột nhiên toét ra, hưng phấn nói, từ những chuyện này có quan hệ gì với ta, à đây chính là một cái đại tin tức, mà lại là siêu cấp to lớn đại tin tức, cái này mới là ta hẳn là quan tâm sự tình. Giờ này khắc này, móc găng liền như là như bị điên, cả người trong ánh mắt lóe ra nóng rực ánh mắt. Thậm chí nói, móc găng đã bắt đầu chờ mong, khi mình đem đây hết thảy phát ra ngoài thời điểm, mình tin tức tòa báo sẽ đạt được cỡ nào to lớn tăng lên, cho tới nay, tin tức tòa báo mặc dù đem rất nhiều tin tức tòa báo đều là chỉnh hợp. Đương nhiên, tại từng cái phương diện vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Hiện tại thế nào, những này căn bản đều không là vấn đề, chỉ cần cho thời gian móc găng đều có thể tiến hành chỉnh hợp, bởi vì chính mình có thể có được đại tin tức, mà các ngươi căn bản không có năng lực như thế. Không sợ song song phát triển, nhưng là liền sợ phát triển, chỉ cần xuất hiện phát triển thời điểm, như vậy hết thảy liền là trở nên đã khác biệt, từ nơi này chính là nhìn ra được, cái chênh lệch này đến cùng là cỡ nào rõ ràng. Chỉ là móc găng sắc mặt lại là có chút cứng nhắc ở, bởi vì một đóa màu trắng đám mây vậy mà từ từ đi tới phía bên mình, mà phương xa Cloud đối với mình thì là mỉm cười. Cái nụ cười này đại biểu cái gì? Móc găng nhưng không phải là đồ ngốc, giờ khắc này, móc găng lập tức minh bạch có ý tứ gì. Ngạch, hắn khóe miệng co giật, âm thầm nói, vì vị kia không phải là muốn giết chết ta đi, sẽ không vị nào cũng muốn thanh danh, với lại cái này thanh danh đối với băng hải tặc râu trắng cũng là vô cùng trọng yếu, hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Nghĩ tới đây, móc găng đạp vào te đám mây, huyết vân đóa thì là hướng về Cloud chậm rãi trôi nổi mà đi. Về phần cự tuyệt, đừng làm rộn, móc găng vô cùng rõ ràng. Tesoro gia hỏa này thế nhưng là một cái phi thường am hiểu kinh doanh cùng từng cái phương diện thế giới dưới đất thủ đoạn người, hiện tại mình nếu là dám cự tuyệt, như vậy tại trong cuộc chiến tranh này mình liền có thể chết ở chỗ này, sau đó để Tesoro kế thừa vị trí của mình. Đối với điểm này, Móc Găng vô cùng rõ ràng, là một người thông minh, Móc Găng biết, thành thành thật thật nghe lời cái này mới là trọng yếu nhất, nếu là không nghe lời, như vậy chết như thế nào đều là không biết. Đặc biệt là đối với những đại nhân vật này tới nói, có ý tưởng gì vậy cũng là không có chút ý nghĩa nào, sự tình ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tương đối tốt. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần cái khác hết thảy, đừng làm rộn, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng những đại nhân vật này sao, ngươi đủ tư cách sao? Cho nên nói, có một số việc liền là đúng nghĩa suy nghĩ một chút coi như xong, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi không đủ tư cách, không có tư cách kia, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Rất nhanh, Móc Găng liền đi tới Cloud bên người, phi thường tôn kính nói, Cloud tiên sinh ngài tốt, Cloud mỉm cười nói, đời Móc Găng, không cần khẩn trương như vậy, ta cái này cá nhân cũng không phải là một cái ưa thích giết chóc người, tương phản, ta cảm thấy tính cách của ta vẫn là rất hiền hòa. Một, Móc Găng sắc mặt cứng nhắc, một lát khôi phục bình thường, thế nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài, thành thật một chút, thành thật một chút, mình thế nhưng là thật đến thành thật một chút, cái này một vị thật là tính cách hiền hòa người sao? Giờ khắc này, Móc Găng thật là đang suy tư, hủy diệt siêu cường quốc, giết đến tận Redliner, một lời không hợp liền là diệt quốc. Về phần giết đến tận Redliner tin tức này, Móc Găng là làm sao mà biết được làm đại tin tức? Móc Găng đương nhiên là nắm giữ một số cái khác người không biết tình báo, chỉ là giờ khắc này Móc Găng cũng không biết nên nói gì. Ha ha ha, nhìn xem khẩn trương Móc Găng, Cloud chỉ là ôn hòa khẽ cười nói, không cần khẩn trương như vậy, với lại, ta cái này cá nhân cũng không thích nói nhảm. Móc Găng lập tức gật đầu nói, để Cloud tiên sinh ngài nói chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, tuyệt đối là không có chút nào vấn đề gì. Giờ khắc này, Móc Găng liền cùng một cái con gà con đồng dạng. Underground Emperor, Móc Găng vô cùng rõ ràng, đã từng thời điểm, mỗi một vị Underground Emperor đích thật là xem thường hải tặc. Nhưng là thời đại này khác biệt, thời đại này hải tặc thế nhưng là quá mức kinh khủng, nếu là xem thường dạng này quái vật đơn giản liền là tìm đường chết, hành vi thành thật một chút rất tốt, không cần tìm đường chết, mỗi ngày luôn luôn tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy. Đây không phải là Morgan sinh hoạt phương thức, Morgan là một cái phi thường thức thời vụ người, đương nhiên, cũng là một cái vì tin tức người điên cuồng, từ có thể vì đại tin tức đối chính phủ thế giới xuất thủ, kỳ thật chính là có thể nhìn ra được, Morgan chính là người như vậy. Klaus mỉm cười nói, điều kỳ thật không có vấn đề gì quá lớn, ta hy vọng Morgan ngươi có thể đem lần này phát sinh hết thảy, chi tiết đưa tin nhớ kỹ, ngươi nhìn thấy cái gì, liền là đưa tin cái gì. À, Morgan sững sờ, không minh bạch đây là ý gì. Ngươi nếu là khuếch đại hoặc là thu nhỏ cũng có thể, cái này chi tiết đưa tin chẳng lẽ nói còn cần ngươi tới nói sao, chỉ là, Klaus nhưng cũng là quên đi, hiện tại Morgan còn không phải tương lai thời điểm, tương lai Morgan đích thật là có một chút điểm ưa thích khuếch đại, dù sao, thời đại kia chuyện lớn đã ít đi rất nhiều, Morgan cũng là muốn sinh hoạt, duy trì địa vị của mình, tự nhiên mà vậy có nhiều thứ chính là muốn phóng đại. Thế nhưng là không nên quên, thời đại này thế nhưng là không đồng dạng a, đại tin tức đơn giản liền là nhiều vô số kể, băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kairoku, gáp suất lĩnh hải quân, râu trắng tạc đoàn. Có thể nói, thời đại này chuyện lớn nhiều vô số kể, cho nên nói, Morgan căn bản không có đạt tới loại kia cần hư giả báo cáo thời điểm, đây là căn bản không có chút nào chuyện tất yếu. Mà Klaus thì là gật gật đầu, toàn cảnh là mỉm cười, nói, yêu chỉ cần đồng ý liền tốt. Morgan lập tức gật gật đầu. Đem. Klaus cần chính là như vậy đơn giản, băng hải tặc trâu trắng cho thấy lực lượng, hiện tại liền là ở vào một cái điểm giới hạn phạm vi, nếu là tiến thêm một bước, như vậy thì là sẽ bị toàn thế giới coi là uy hiếp. Như vậy nhưng chính là phiền toái, mà nếu như lui một bước, như vậy cũng không cách nào chấn nhiếp mọi người. Điểm này, Klaus suy tính vô cùng rõ ràng, chính vì vậy, Klaus mới là muốn nói cho Morgan, mình cho thấy hết thảy đều là đã xác định rõ, như vậy Morgan nếu là không nghe lời, vậy coi như là hơi có chút cần xử lý. Ân, Morgan là ngoan ngoãn gật đầu nói đùa. Vị đại nhân vật này, ngươi trêu chọc hắn ngươi sợ là chán sống, không đúng ngươi sợ là muốn chết, nếu là tướng chết, như vậy thì nói thẳng tốt. Cái kia. Morgan nhẹ giọng nói. Liệt Klaus tiên sinh, ta bên này liền đi về trước. Klaus mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong. Khoát tay, đám mây đã từ từ hướng về phương xa trôi nổi mà đi. Ông, Miyuki Kaho đột nhiên nổi lên, mà nàng nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngài cảm thấy Morgan là một người thông minh sao? Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Klaus gật đầu nói, ê đương nhiên, Morgan là một người thông minh, mà lại là một cái người vô cùng thông minh, hắn hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời bị dọa mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ minh bạch ta ý tứ đến cùng là cái gì. Hắn sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi làm ra những chuyện kia, nếu là nói nguyên nhân, dường như đang suy tư, mà Klaus thì là mỉm cười nói, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Morgan thông minh như vậy người đương nhiên là vô cùng rõ ràng, nếu là làm ra không cho ta hài lòng đại giới sẽ là cái gì, một số thời khắc, tử vong nhưng không phải chân chính thống khổ a. Mặt mỉm cười lắc đầu, Klaus vô cùng bình tĩnh, mà Miyuki Kaho cũng là mỉm cười gật gật đầu. Đích thật là như thế. Một số thời khắc, liền là như thế. Nếu là quá mức khẩn trương lời nói, nhưng là sẽ xảy ra chuyện a. Một bên khác, Morgan về tới nhiệt khí cầu phía trên, cả người đều là nhịn không được xoa xoa mình mồ hôi trắng, trên thân cơ hồ đều là muốn ướt đẫm, đối mặt nam nhân kia, rõ ràng là một cái ôn tồn lễ độ nam nhân. Nhưng là, Morgan cảm giác được lại là áp lực cực lớn, loại kia áp lực là phát ra từ linh hồn áp lực, phản phất linh hồn của mình đã bị đông kết đồng dạng. Đó là thật không phải chuyện đùa, thật sự là quá mức đáng sợ. Hô, thật sâu phun ra từng ngụm trọc khí. Morgan thì là trong nháy mắt phản ứng đi qua, dù sao hiện tại Morgan cũng là bình tĩnh lại, chỉ cần bình tĩnh lại, có nhiều thứ, tự nhiên mà vậy cũng chính là đoán được. Giờ khắc này, Morgan cả người khiếp sợ nỉ non nói, vì cái này nam nhân hết thảy tất cả đều là trong lòng bàn tay của hắn sao, không dám tin cúi đầu xuống. Nói thật, đối với cuộc chiến tranh này bộc phát đến cùng là bởi vì cái gì, Morgan không phải đặc biệt rõ ràng, về phần cái gọi là Senoni xương Morgan đó là chân chính chẳng thèm ngó tới nói đùa nếu là thật có Senoni xương vật này. Băng hải tặc râu trắng khả năng đem tin tức bộc lộ ra đi đây quả thực liền như là nói đùa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.